Chương 1927 lại bạo lời đồn. Cứ như vậy không nghĩ rằng chúng ta đi theo A cái này đều mở miệng đuổi A. Lâm Tâm Như ủy khuất nhìn lấy so răng ho đại tỷ, ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là, các ngươi biểu hiện trên mặt viết chính là cái này ý tứ, không phải sao? So răng ho lên tiếng hỏi, đây hết thảy đều là ngươi suy đoán đi, cũng không phải ta giảng. Lâm Tâm Như cười nói, ách, mời Tâm Như tỷ có chuyện bận rộn sao? So răng ho cung kính hỏi thăm phúc, được, không náo, một kiện phiền lòng sự tình, cùng ngươi có quan hệ. Lâm Tâm Như thu hồi nụ cười, rất bình tĩnh giảng đạo, cùng ta có quan hệ, minh bạch, lời đồn đi. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ nói ra, đu nở dê vở ơ y a sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nên ngang trên đường, không ra lời đồn đều là quái sự mạ gì. Cổ cười đùa nói, đối với lời đồn không thèm để ý chút nào, bất quá, ta không rõ vì sao bạo phát lời đồn là Tâm Như tỷ, mà không phải Bích Đỉnh, hoặc là ta đây. Mạ gì cổ nghi hoặc hỏi thăm, hì hì. Xem ra đây là ghen ghét ta, bất quá, trên thực tế rất đơn giản, bởi vì tại Đài Loan, ta và ngươi danh khí cũng không bằng Tâm Như tỷ, nói một cách khác, chúng ta tin tức giá trị không có Tâm Như tỷ đại. A Quách Bích Đỉnh mang theo yêu thương lời nói nói ra, phốc, ngươi cái này ý tưởng gì a, còn muốn na ho lời đồn a. So răng ho bất đắc di thầm nghĩ, ta không phải ý tứ này, ta nói là, răng ho cùng Tâm Như tỷ cũng không có bất kỳ cái gì thân mật hành vi. Làm sao lại truyền ra lời đồn đâu? Quách Bích Đỉnh lên tiếng hỏi, cái này a chỉ có thể nói là một cái hiểu lầm đi, ta chỉ là quăng ra răng ho trên cánh tay đầu sợi, bị người đập tới truyền đến bên trên, sau đó liền truyền ra. Lâm Tâm Như giải thích nói, đem người đại diện nói với chính mình nguyên nhân nói ra, cái này quá bất hợp lý a. Quách Bích Đỉnh im lặng, ký giả giống đến chẳng phải như thế sao? So răng ho nhún nhún vai, chẳng hề để ý giảng đạo. Theo mọi người muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới thời điểm, so răng ho điện thoại nhớ tới, so răng ho đối mọi người thật có lỗi, về sau đi đến một bên nghe điện thoại. Ồ à, ngày mai nhớ kỹ nhìn tin tức đầu đề. Điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, điện thoại bên kia liền truyền đến cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. À, gù hạ dạ, ngươi lại nháo cái gì, ta không tại Hàn Quốc. Ta nhìn cái nào nước tin tức đầu đề. So răng ho tức giận hô hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Khẽ cho mày, nói với Củ Hạ Dạ, thế nào, truyền thông lại vạch trần tin tức ta, không hổ là ốp ạ, thật thông minh. Củ Hạ Dạ vui vẻ hô, ngươi lại có lời đồn truyền ra, vậy thì, lần này, càng mãnh liệt hơn, ngươi thế mà cùng Hoa Hạ Đại Minh Tinh Lâm Tâm Như bạo phát lời đồn, thật bội phục ốp ạ. Đi tới đó, nơi đó liền sẽ có lời đồn truyền ra. So răng ho im lặng, tuy nhiên sớm đã tại làng giải trí gần thời gian 3 năm. Nhưng còn là lần đầu tiên nghe được đánh giá như thế, cái gì gọi là mình tới chỗ nào nơi đó liền lời đồn, làm được bản thân tựa như là tầm hoa một dạng. Tuy nhiên chuyện này đối với ngươi ngược lại hữu ích, ha ha. Củ Hạ Dạ đột nhiên bị ổi cười một tiếng, nói ra. So răng ho hiếm thấy thu liễm nụ cười, không nói tiếng nào. So răng ho cúp điện thoại về sau, biểu lộ rất là nghiêm túc, làng giải trí chính là như vậy, vậy thì người minh tinh nào không có chuyển qua lời đồn. Nhìn lấy so răng ho tỏ một chút tình, mạ gì cổ vô vô hắn phía sau lưng, khuyên giải nói, ta không có yêu ớt như vậy, ta chỉ là nha lo lắng Hàn Quốc bên kia, chỉ sợ sớm đã lời đồn bay đầy trời. A so răng ho giống như có lẽ đã nghĩ thông suốt, khỏe miệng lần nữa phủ lên nụ cười, nói với mạ gì cổ, sớm có đoán trước, căn bản không tính ngoài dự liệu đi. Mạ gì cổ cười nói, tính toán, Tâm Như tỷ, Bích Đỉnh, sợ là chúng ta không thể cùng nhau ăn cơm, chúng ta như vậy cáo biệt đi, các loại có cơ hội chúng ta tại cùng nhau ăn cơm. Tốt. So răng ho đi đến trước mặt hai người, đối hai người nói, xin lỗi, không sao, về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm. So răng ho cười nói, ừm, này tốt. Lâm Tâm Như lý giải gật gật đầu, trở lại trụ sở về sau, So răng ho đã thông Kim Sun Á điện thoại, kỳ quái, đại xã trưởng không phải đang nghỉ phép sao, gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Kim Sun A trêu chọc hỏi thăm. Vì chằm chằm điện thoại di động một lát, thấy đối phương không có trả lời ý tứ, Kim Sun A lại một lần nữa hô. So răng ho đem Củ Hạ Dạ nói tới sự tình chuyển cáo cho Kim Sun A về sau, để cho nàng làm tốt đi A công tác, liền cúp điện thoại. A đám người kia thế mà ngay cả loại chuyện này cũng bắt đầu soạn bậy. So răng ho giận dữ nói, chuyện này ta sớm nghĩ đến, vẫn là cân nhờ ở cờ xử lý như thế nào phù hợp. Ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất bạo phát lời đồn, tiếp tục như vậy, ngươi chỉ sợ muốn cùng làng giải trí bên trong sở hữu ngôi sao đều bạo phát một lần lời đồn. Mạ gì cổ sau khi trở về liền kịp phản ứng, có chút không ổn, bất quá, không phải đối lần này lời đồn, mà là đối với về sau sinh hoạt này người nghĩ đến cái gì biện pháp thân ái. So răng ho bất đắc dĩ hỏi thăm lần này, muốn lợi dụng công ty quan hệ đem chuyện này đè xuống, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thực cũng không nhất định. Không phải muốn làm như thế, dù sao, Hàn Quốc bên kia đối với ngươi lời đồn công ty luôn luôn là phóng túng thái độ, nếu như tùy tiện ứng phó, sợ rằng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Mạ gì cổ cân nhắc nói ra ửng, Sun A tỷ cũng là thái độ này, công ty cũng sẽ không để ý tới nơi này. Lời đồn so răng ho gật gật đầu, nói cho nàng công ty quyết định có ý tứ gì, trừ cái đó ra, liền không có động tác sao. Mạ gì cổ nghe ra một tia không ổn, truy vấn có A lẫn lộn lời đồn A truyền thông lợi dụng ta được đến lợi ích. Như vậy, công ty tự nhiên muốn lợi dụng những này truyền thông có thu hoạch, không phải vậy, chúng ta không phải bồi sao. So răng ho hiểu ý cười một tiếng, lẫn lộn lời đồn, ngươi làm sao lẫn lộn đâu, cùng tâm như tỷ chẳng qua là bằng hữu bình thường, đối phương cũng căn bản không có khả năng phối hợp ngươi làm những chuyện này, ngươi coi như muốn lẫn lộn, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Mà gì cổ không hiểu hỏi thăm, ta rất bội phục tâm như tỷ, bất quá, ta không có muốn lẫn lộn cái này lời đồn, ta là... Có ám chỉ gì khác? So răng ho không che giấu chút nào nói, kế hoạch này hắn trước đó không lâu liền bắt đầu sách lược, bây giờ xem ra là thời điểm đẩy ra, dùng một cái chân tướng qua che giấu mặt khác một đoạn lời đồn, thậm chí, bỏ đi về sau các loại thai hoàng ẩm, đây tuyệt đối là không tệ quyết định. Có thể nói cho ta biết không? Mạ gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên, cái kia chính là đẩy ra một cái khác lời đồn, để che giấu đoạn này lời đồn. So răng ho cười nói, như vậy cũng tốt, Ban Phi đoán được. Sau mặc dù sẽ tạm thời ảnh hưởng ngươi hình tượng, sau đó chúng ta lại ở một cái phù hợp thời gian, đem sự kiện chân tướng nói cho truyền thông, dạng này chẳng phải tất cả đều vui vẻ a. Mạ gì cổ nói một hơi, đạo có lẽ đi, chỉ bất quá cùng ta na ho lời đồn người hội thụ thương. So răng ho nha không còn khí nói ra. Chương 1928 lời đồn bạo phát báo táp yên tĩnh. Không đến mức đi, Mạ gì cổ hơi nghi hoặc một chút nói ra, mũi tên Đông Bắc khẳng định á, bởi vì cùng ta lẫn lộn lời đồn, trên thực tế, là thẳng thắn chúng ta quan hệ yêu đương dạng này liền có thể tiêu diệt thai hỏa ngầm. So răng ho lộ ra đạo, ngươi ý là tại trong tỉ mội tìm ra một người? Mạ gì cổ mở to hai mắt khó có thể tin nhìn lấy so răng ho. Ừm, loại suy nghĩ này. So răng ho mở miệng nói ra, vì cái gì người chẳng lẽ không biết đẩy ra ai đều sẽ để bọn tỷ muội không vui sao? Mạ gì cổ nổi giận đùng đùng chất vấn ta. Biết, thế nhưng là, ta cảm thấy hẳn là làm như thế, chí ít, đây cũng là một loại đền bù tổn thất các ngươi phương thức, không phải sao? So răng ho thở sâu, đối mạ gì cổ giảng đạo là ai? Mạ gì cổ không chế hạ cảm xúc, dùng trống rông thanh âm hỏi thăm hai người tuyển, một cái là Min Kỳ ủng, mà một cái khác là ngươi. So răng ho nói ra, như vậy, ta đề nghị tuyển ta. Mạ gì cổ không chút khách khí để cử chính mình. So răng ho sững sờ dưới, hướng về phía mạ gì cổ lẩm bẩm đạo, ngươi nghe ta nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi lựa chọn ta ưu thế, ta tại Nhật Bản hoạt động, cùng bọn tỷ muội tiếp xúc không nhiều, coi như cùng ta na ho lời đồn, cũng sẽ không ảnh hưởng quá sóng lớn lan, bọn tỷ muội cũng sẽ không sinh ra quá lớn ghen ghét, ở chung đứng lên cũng vẫn như cũ có thể bảo trì cùng một trận tuyến, vẫn như cũ có thể ổn định hiện tại tình huống. Mạ gì cổ giải thích nói, này tốt á. Văn so răng ho ngấm lại, rốt cục miễn cưỡng đáp ứng. Trên thực tế, lựa chọn mạ gì cổ chỗ tốt, hắn cũng sớm đã cân nhắc qua, không là sở hữu bạn gái cùng mình cho hấp thụ ánh sáng luyến tình, đều có riêng phần mi nhờ chỗ tốt, chẳng qua là cần một cái sẽ không khiến cho người khác thụ thương thí sinh thích hợp thôi. Vậy cứ như thế, ngươi đừng quên hướng ạ kỷ mộ tổ dạ sở xỉ lao sư giải thích một chút, miễn cho hấp thụ ánh sáng về sau ảnh hưởng ngươi tại A cờ bờ 48 hoạt động. So răng ho nói xong, nhắc nhở mạ gì cổ, a ta quên, cái này một nan quan quả nhiên. Mạ gì cổ sau khi nghe xong, nhất thời sắc mặt bảo vệ lấy điện thoại ra, chuẩn bị cùng ạ kỷ mộ tổ dạ sở xỉ thông báo hô. So răng ho cùng mạ gì cổ kể xong, trong lòng cũng thở phào một hơi, nhìn lấy dạo bước mạ gì cổ, tâm lý đột nhiên cảm giác buồn cười, nàng hoàn toàn không có vừa rồi bình tĩnh. Mạ gì cổ, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, ngươi muốn nói cái gì? Sẽ không lại có hành động kinh người đi? Ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ có chút kỳ quái nghe điện thoại, tâm lý có chút bất an. Mạ gì cổ từ khi trưởng khống tinh không công ty Nhật Bản phân bộ về sau, đối với biểu diễn thời gian càng ngày càng ít, riêng là kịch tràng diễn xuất, một tháng cũng chỉ bất quá hai lần mà thôi. Cái này mạ gì cổ có chút chần chờ địa không biết nói như thế nào lên nói đi. Đối với ngươi kinh nhân chi ngữ, ta đều đã thành thói quen ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì trong đầu phút chốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nghiêm túc thúc giục nói lao sư, ta muốn cùng răng ho công khai luyến tình mạ gì cổ thở sâu, nói ra, sau đó, vội vàng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật cho ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nghe ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì thật vất vả mới nghe rõ ràng. Đầu đuôi sự tình lại xác định một lúc sau, mới phát hiện mạ gì cổ không phải đang nói đùa mà chính là rất nghiêm túc, đột nhiên trầm mặt xuống, suy nghĩ lên chuyện này lợi và hại mạ gì cổ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi muốn thoát ly A cờ bờ 48 ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì hỏi thăm nếu như lão sư không khai trừ ta, như vậy, ta không sẽ rời đi A cờ bờ 48 chí ít trong 3 năm không sẽ rời đi mạ gì cổ nghiêm túc giảng đạo hô ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì buông lỏng một hơi, tâm tư hoạt động phía dưới, có chút hận so răng ho. Tên bại hoại này, chỉ bất quá ngày sau buồn nhất lần, liền cướp đi A cờ bờ 48 giường cột sau đó, lại chiếm lấy A cờ bờ 48 thần hơn 3 y tên thành viên, nhịn không được đem món nợ này nhớ đến so răng ho trên đầu tốt ra dựa theo ngươi ý nghĩ làm đi dư luận phản ứng giao cho ta đi ta hội xử lý. Bất quá, ngươi nói cho răng ho tiểu tử kia, sang năm A cờ bờ 48 album giao cho hắn ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nhà ra thỏa hiệp nói ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nói như vậy. Cũng là đáp ứng mạ gì cổ, hắn không đáp ứng cũng không có cách nào, dù sao, tinh không công ty hiện tại nắm giữ A cờ bờ 48 thần 7 thành viên kinh doanh hợp đồng, chính mình không đáp ứng, rất có thể sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức, cùng tương lai hội sinh ra không tốt ảnh hưởng, còn không bằng bán cái nhân tình hắn, dạng này, càng có lợi hơn tại A cờ bờ 48 phát triển, dù sao, cho đến bây giờ. Mạ gì cổ đã không phải là cái thứ nhất tuân ra cảm tình A cờ bờ 48 thành viên, tướng so những hạ hải đó, phụ diện tin tức bay đầy trời thành viên, mạ gì cổ cũng coi là tốt, chí ít. Người ta tại nói chuyện yêu đương, mà không phải hắn sự tình cúp điện thoại, mạ gì cổ hướng về phía so răng ho mỉm cười thẳng đến lúc này, so răng ho mới hoàn toàn thở phào sáng sớm ngày thứ hai. Hàn Quốc các đại tạp chí nhao nhao đăng so răng ho cùng Lâm Tâm Như tại đầu đường tâm kia thân mật chiếu, đồng thời, nhao nhao kết luận so răng ho cũng là tình không công ty chính thức xã trưởng phu nhân, đồng thời, cho ra các loại luận cứ, cùng cái gọi là chứng cứ đương nhiên, vẹn vẹn những này hoàn. Toàn không đủ để gây nên Hàn Quốc làng giải trí phong bạo, chính thức trung tâm phong bạo là tại tin tức lời đồn về sau, một số ngu nhạc tạp chí. Các trạm xe đầu để bên trên tất cả đều đăng một chương thật to hình ảnh mạ gì cổ một mặt mỉm cười đứng tại so răng ho đối diện, hai tay ngăn lại so răng ho cổ, đầu hơi khẽ nâng lên, là tại một mặt thâm tình nhìn qua so răng ho tuy nhiên ảnh chụp cũng không phải là rất rõ ràng, có vẻ như là chụp ảnh, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra giữa. Hai người quan hệ càng thêm chuẩn xác, chân thực cái này tự nhiên là tình không công ty thủ bút, từ khi tiếp vào so răng ho điện thoại. Kim Sun A xác nhận liên tục về sau, rốt cục xuất ra cái này lời đồn kế hoạch, chuẩn bị lợi dụng lần này lời đồn làm văn chương, để mạ gì cổ trở thành chúng nữ chính thức tấm mục Lâm Tâm Như, so răng ho trình diễn ti đệ luyến mạ gì cổ, so răng ho trình diễn thầy trò tình so răng ho đã từng đặt huấn qua A cờ bờ 48 so răng ho đông đảo lời đồn bạn gái bên trong. Chính thức bạn gái cũng là mạ gì cổ. A cờ bờ 48 nữ vương đại nhân từng đầu giải trí tin tức cơ hồ là tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền đem hai người vọt tới phong bạo đỉnh cao nhất không, là so răng ho cùng đã từng sinh ra rất nhiều nữ minh tinh đều đẩy lên giải trí phong bạo bất quá, theo thời gian chuyển rời, tinh không công ty tuân ra càng ngày càng nhiều mạ gì cổ cùng so răng ho tư mật chiếu về sau, hai người lời đồn rốt cục đạt tới lớn nhất, mạ gì cổ càng là trong vòng một đêm đẻ xuống hắn nữ. Minh tinh phong tư thành là chân chính người thắng lợi đương nhiên cơ hồ là trong một đêm, trở thành so răng ho duy nhất lời đồn bạn gái cái này cùng tình không công ty thao tác có quan hệ rất lớn, thời khắc dẫn dắt đến dư luận hướng đi, có thể nói, đây là tình không công ty thành công nhất thao tác cán lệ, vì tình không công ty về sau xử lý phương diện này công tác tích lưu ý kinh nghiệm quý báu lạc vĩnh viễn là kỳ diệu nhất địa phương, có thảo phạt, tự nhiên là có giữ gìn một số so răng ho. Trung thực fan tinh không công ty nghệ nhân fan, đều nhao nhao ở trên ủng hộ so răng ho, cùng mạ gì cổ một số cấp tiến fan triển khai đại chiến làm năm ngoái bỗng nhiên quật khởi A cờ bờ 48 thiên đoàn, fan số tuyệt đối số lượng cũng không ít, mạ gì cổ lại là nhân khí CPHNG top 3, fan số lượng liền lại càng không cần phải nói. Hai nhà fan lúc đầu có thể nói là một cái tập thể cùng thuộc một công ty nghệ nhân fan, nhưng bởi vì riêng phần mi nhờ yêu thích bắt đầu đại chiến, loại này trạng thái không thể so với SKS, yêu tinh cùng tâm nguyện ở giữa chiến tranh mà lạc bên trên không thiếu hụt nhất cũng là người vây xem vô số vây xem dân sinh sợ song phương huyên náo không đủ náo nhiệt. Đem so răng ho cùng mạ gì cổ tư liệu kỹ càng địa dán ra đến từ chính mình so với hai người hành trình biểu, không đối không biết, một đôi mới phát hiện hai người thật có lấy rất nhiều như ẩn như hiện liên hệ theo bạn nhóm lợi dùng cường đại năng lực trinh thám, thậm chí suy đoán ra, hai người thế mà tại lần. Thứ nhất tiếp xúc liền rất có thể bắt đầu yêu đương đương nhiên, cái này một điều tra, mọi người mới phát hiện so răng ho thật rất lợi hại, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian bên trong. Thế mà làm nhiều chuyện như vậy tay trắng khởi ra kinh lịch lại một lần nữa để rất nhiều người đối với hắn bội phục không thôi lạc bên trên chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Riêng là hai người fan hoàn toàn đấu tranh thậm chí bắt đầu thân người công kích mạ gì cổ chẳng qua là một cái tiểu nghệ nhân, mà chúng ta ổn bạ thế nhưng là nắm giữ vô số nghệ nhân công ty xã trưởng. Hai người căn bản cũng không phải là một cái việc, vẹn vẹn bằng vào mỹ mạo liền muốn gả cho chúng ta ổn bạ. Cái này nông cạn đi tư bản căn bản không đủ tinh không nghệ nhân mỗi cái đều là đại mỹ nữ. Cái nào so ra kém mạ gì cổ đây là so răng ho fan của nữ vương đại nhân không người có thể đụng. So răng ho cũng không đẹp trai, chỉ bất quá có chu tờ phá tiền. Làm sao có thể nuôi nổi chúng ta nữ vương đại nhân đâu đây là mạ gì cổ náo tàn. Fan tại fan trong mắt, mình thích nghệ nhân là hoàn mỹ nhất, cao thượng nhất trí cao thần tồn tại. Người khác căn bản cũng không giá trị nhắc lên hai nhà cãi lộn muốn đốt hết bệnh liệt, mà hai nhà nhân vật chính lại không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất biến mất, để cho người ta tìm không được dấu vết ngay tại truyền thông tranh nhau đưa tin so răng ho cùng mạ gì cổ lời đồn thời điểm. Sớm đã trở lại Hàn Quốc so răng ho cùng mạ gì cổ, cũng ở công ty chủ bị dưới, đang tại tinh không công ty. Nhân viên công khai luyến tình, chiêu này trực tiếp công khai hành vi. Cũng làm cho trận này lời đồn hoàn toàn đạt tới lớn nhất mà lúc này, so răng ho cũng đã không tiếp tục để ý những này giải trí tin tức. Lúc này, hắn ở lại trong nhà, đang đối mặt chư vị bạn gái tam đường hội thẩm tan nên nói đều đã nói xong. Ta đây thật là tình thế bức bách so răng ho thanh nhầm tràn ngập bất đắc dĩ cùng một chút khiếp đảm ngươi nói nhẹ nhõm, một câu liền đem chúng ta đuổi, ngươi đã từng nói, sẽ chỉ cưới. Dạy hứa gì tỷ tỷ, chúng ta có thể lý giải. Ngươi tại sao phải cùng mạ gì cổ tỷ tỷ công khai quan hệ, chẳng lẽ ngươi dự định cưới mạ gì cổ tỷ tỷ sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hơi hơi đón đến, hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Lạc bên trên sự tình đều nhìn qua sao? Bởi vì việc này, Hàn Quốc cùng Nhật Bản truyền thông đều đã điên, mà các ngươi đa mở fan hâm mộ đều đã làm cho tối bụi, tất cả đều loạn biết không? Ta không có thời gian bên trên, bất quá, không lên, ta cũng biết lại là tình huống như thế nào, bất quá, đây đối với. Chúng ta tới nói, lại là chuyện tốt, cũng là ta hy vọng đạt tới mục đích, bởi vì cái này kế hoạch lúc đầu mục đích chính là vì bảo hộ nạ so răng ho. Xin lỗi nói ra, xem ra, ngươi làm như vậy vẫn là vì nạ tỷ tỷ. Như vậy, ta rất hỉ hệ Uki, cái này đến là chuyện gì xảy ra, cái này có thể nói sao? Son Zambi quan tâm hỏi thăm rất đơn giản, cho tới nay, chúng ta tinh không công ty đều là truyền thông chú ý tiêu điểm, mà năm nay dỉn xét quá đỏ. Nếu như không có người nói sang chuyện khác, như vậy. Rất nhanh, các truyền thông liền biết chú ý tới nạ không có cho hấp thụ ánh sáng sự tình, cho nên, chỉ có ta không ngừng ném ra ngoài mồi nhử, câu dẫn truyền thông. Như vậy, nạ liền xem như tạm thời biến mất tại truyền thông trong tầm mắt, cũng sẽ không có người chú ý tới. Mà ta cùng mạ gì cổ chính là cái này mồi nhử so răng ho từ đầu chí cuối đem chính mình kế hoạch giảng một lần nói như vậy ngươi vẫn là tỉnh có thể hiểu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng vấn đề vừa mới vớt lên, liền lại lên một loại khác gọn sóng, sinh lòng bất mãn này xem các ngươi lý giải ra sao, nếu như là ghen ghét, như vậy, ta xác thực làm sai, thế nhưng là, nếu như là một loại khác tâm tình, như vậy, liền sẽ không có quá đại ảnh hưởng. Không phải sao so răng ho thầm nói ha ha, đã như vậy, ngươi vì cái gì không có thương lượng với chúng ta, khó nói chúng ta không phải cái nhà này bên trong một viên sao chúng ta là loại kia không nói đạo lý người sao chỉ cần người cùng chúng ta nói, ta nghĩ chúng ta rất tình. Nguyện phối hợp ngươi, thế nhưng là, chúng ta lại là tối hậu biết kế hoạch này người, ngươi có hay không coi chúng ta là làm ngươi người thân nhất người vít to gì ạ? Xong nổi giận đùng đùng đối so răng ho hô. So răng ho ngẩng đầu nhìn tâm tình kích động vít to gì ạ xong, tâm lý một trận đàn ở dê cha tờ, ha hô cờ mô mờ, vẫn là không có mở miệng tiến tỉ. Ngươi cũng hồi lâu không có cùng bên này liên hệ, coi như răng ho muốn nói cho ngươi, hắn cũng không có cơ hội a huống chi, chuyện này răng ho trên. Thực tế cùng ta nhắc qua, chỉ bất quá, khi đó bởi vì còn chưa có xác định, cho nên, không có cùng mọi người giảng xong, một lần kia nhân tuyển là Min Kỳ ủng. Chuyện này, Min Kỳ ủng có thể làm chứng ác giải huyệt gì lên tiếng giữ gìn đạo vít to gì ạ xong nhìn ác giải huyệt gì liếc một chút, lại nhìn xem căng Min Kỳ ủng tiến tỉ. Giải huyệt gì tỉ tỉ nói không giả, lúc trước răng ho liền cùng ta nói qua, muốn công khai cảm tình, dùng cái này làm yểm hộ. Đến bảo hộ nạ tỷ tỷ Kang Min Kỳ ủng nhanh chóng gật gật đầu, chứng. Minh thật có việc này vít to di ạ xong không nói gì thêm, chỉ là quét nhìn hắn người liếc một chút. Sau đó, bất động thanh sắc ngồi xuống nàng nhìn ra được, người khác cũng giống như mình, đối với chuyện này cũng không rõ ràng. Xem ra, chính mình cũng không có bị cô lập, cái này khiến trong nội tâm nàng dễ chịu không ít, cũng không để ý vừa rồi vấn đề chỉ bất quá. Ác giải huyệt gì quyền lực tự hồ quá lớn, rất nhiều chuyện. Mọi người cũng không biết, thế nhưng là, ác giải huyệt gì lại nhất thanh nhị sở, cái. Này khiến trong nội tâm nàng nha không thoải mái vít to gì ạ xong nhìn một chút mạ gì cổ, phát hiện nàng cả người lộ ra phá lệ yên tĩnh, thế là, cũng không nói nữa, túi đầu đắm chìm trong thế giới của mình so răng ho nhìn đến mọi người đình chỉ cãi lộn, tâm lý thở phào, riêng là phát hiện, vít to gì ạ xong nói xong, tất cả mọi người không nói gì. Cái này khiến so răng ho tâm lý đột nhiên có chút kiềm chế, luôn cảm giác, đây là trước bao táp bình an, chờ đến lúc buộc phát đợi, tuyệt đối sẽ kinh thiên. Động địa, để cho người ta mình đầy thương tích thời gian ngay tại hai nhà fan không ngừng cãi lộn, các bạn gái bình tĩnh mà kiềm chế ở chung bên trong lặng yên lướt qua, nháy mắt liền tới mỗi năm mặt trọng yếu nhất thời gian, phía tây lễ Giáng sinh so răng ho rốt cục không chịu nổi, quyết định lợi dụng ngày nghỉ này. Tốt tốt xử lý một chút các vị bạn gái chi quan hệ ở giữa, mà địa điểm điều lựa chọn lớn nhất vắng vẻ chỗ, dù chỉ lý nông trang. Chương 1929 ước tại Thánh Sinh. Nga Y 25 than ở G12, dù chỉ lý tô trong nhà, sáng sớm liền truyền ra trận trận vang động, hôm nay là lễ Giáng sinh, tuy nhiên không phải đồng phương truyền thống ngày hội, bất quá, tại Hàn Quốc cái ngày lễ này cũng rất được coi trọng mà đối với so răng ho tới nói. Hôm nay là đặc thù thời gian, bởi vì hôm nay là nhà mình đoàn tụ thời gian trước phòng tiểu đình viện bên trong trồng thực vật đã khô héo, khí trời lạnh lẽo, rất nhiều thảm thực vật màu sắc sặc sỡ rốt cục bị khô héo thay thế, liếc. Nhìn lại, một mảnh tiêu điều cảnh sắc, dậy sớm, so răng ho liền thẳng đến phía bên phải tường hoa bên trong hoa viên, bắt đầu động thủ thanh trừ những này khô héo rễ cây, loại này động thủ hoặc kế, so răng ho tự nhiên không nỡ để các bạn gái động thủ. Tuy nhiên, hôm qua khi đi tới đợi, các bạn gái lệnh cưỡng chế, nhất định phải chờ các nàng khi đi tới cùng một chỗ bận rộn thế nhưng là, hắn lại biết loại chuyện lặt vặt này kế là cỡ nào vất vả một buổi sáng sớm đứng lên bận rộn, trên tay hoàn. Toàn lạnh lẽo, loại chuyện lặt vặt này kế đồng dạng cờ ơn ở chờ mặt trời mọc, ấm áp một chút mới thích hợp động thủ, bất quá, hiện tại, lát nữa mọi người còn nha rất nhiều chuyện muốn làm. So răng ho cũng chỉ có thể dậy sớm bận rộn ngay tại so răng ho trong sân làm việc thời điểm. Các nữ nhân cũng lục tục ngo ngoe từ ấm áp trên giường đứng lên. Top 5 top 3 mang theo ngông lung mắt buồn ngủ đi ra phòng ngủ. Hội tụ đến pho nở dê kha cờ hờ ác giải huyệt gì nhìn lấy một đám còn không có thanh tỉnh tỉ muội. Bất đắc dĩ lắc đầu, không hề ngốc ở phòng khách, hướng đi nhà bếp, chuẩn bị người một nhà sớm một chút, mà phía sau nàng. Tự nhiên là nàng người hầu han sệ ảng dệ ổng trong phòng bếp, theo nồi bát bầu buồn đinh đương rung động, toàn bộ viện lạc rốt cục khôi phục sức sống han sệ ảng dệ ổng tựa ở tủ bát một bên, cầm tối hôm qua liền rửa sạch, cất giữ trong tủ lạnh tiểu quả tử, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng liền ném vào miệng bên trong, loại này tiểu hồng quả là nàng yêu nhất, buổi tối hôm qua liền tiêu. Diệt không ít hôm nay sáng sớm lại là một trận ăn uống. Loại này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ô nhiễm hoa quả dinh dưỡng giá trị rất cao, đồng dạng vị đạo cũng tuyệt đối thơm ngọt ngon miệng han sệ ảng dệ ổng cái này ăn hàng nhằm chúng ác giải huyệt gì không trô ở mắt trợn trắng nhớ ngày đó vì hái những này tiểu quả tử, cái nha đầu này liền cùng nhau ăn, hiện tại vẫn như cũ như thế, thật làm cho người rất là im lặng. Tỷ tỷ ta đến giúp đỡ, cửa truyền đến Kang Min Kỳ ủng ngọt ngào xưng hô Đắc Dĩ gì bất. Đắc Dĩ quay đầu nhìn sang, phát hiện chỉ có Kang Min Kỳ ủng một người, tâm lý khẽ thở dài, ai, người tới đều không am hiểu trù nghệ, đến là đến làm trở ngại chứ không giúp gì đâu, vẫn là trở ngại đâu. Đắc Dĩ gì giờ phút này phiền muộn, hai cái muội muội nhưng lại biết, Han Sệ Ảng Dệ ổng nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng tiến đến để tay ở giữa không trung, đưa cho nàng một cái tiểu quả tử, xong nàng ngon ngọt cười, phảng phất chờ đợi mèo ăn cá một dạng hưng phấn. Kang Min Kỳ ủng khoát khoát tay, thủ thương bạc. Kim vòng tay chuyện gì làm người khác chú ý, vòng tay này là so răng ho từ Đài Loan mang về lễ vật, đây không phải mạ gì cổ chọn lựa lễ vật, mà chính là so răng ho chính mình chăm chú chuẩn bị lễ vật, là đặc biệt làm theo yêu cầu vật phẩm trang sức mỗi người một kiện, chỉ bất quá có người là vòng tay, có người là dây chuyền, có người là khuyên thai. Không rô nở dây nhau, tiểu dáng cũng hoàn toàn khác biệt, giống Kang Min Kỳ ủng vòng tay bên trong bộ dáng hàm ẩn nàng tên, loại này tinh diệu. Vật phẩm trang sức đạt được chúng nữ nhất trí ưa thích, bất quá hắn cũng bởi vậy lại bị bác giải huyệt gì cài lên trái lương tâm. Nam xưng hào cũng chỉ có Victoria song, Fanny, dễ ổng hy cũng không biết so răng ho tặng lễ còn có ẩn hàm ý tứ, từng cười trêu ghẹo so răng ho tiến bộ không ít. Căn bản không biết cái này tiến bộ lại bị Bắc Giải Huệ Di bọn người khinh bị không thôi. Theo Bắc Giải Huệ Di, so răng ho cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích tặng quà người, lần này còn không biết là làm cái gì. Chuyện sai, mới có thể cho mọi người mang lễ vật, cho nên, so răng ho tặng lễ, tuyệt đối là vì chuyện gì làm cửa hàng. Đương nhiên, loại này mịt mờ suy đoán, Bắc Giải Huệ Di mới sẽ không phổ biến mà báo cho bất quá. So răng ho chính mình lại là bởi vì mạ gì cổ nhắc nhở chính mình, mới hội nghĩ tới những thứ này sự tình, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên bị người hoài nghi có chút khó chịu, nhưng so răng ho nhưng cũng từ đó phát giác ác giải huyệt gì tự hồ cũng không thèm để ý, ngược lại có chút mừng thầm, cái này khiến hắn cảm thấy mình khổ tâm không có uổng phí thời gian tại đâu vào đấy chung trôi đi. Trong nháy mắt bữa sáng liền đã chuẩn bị kỹ càng, ác giải huyệt gì ba người chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Mà bên ngoài đã tỉnh táo lại người khác cũng nhao nhao động thủ, thu thập nha ăn, quét dọn vệ sinh, trừ Choi Gina GNA bởi vì thân thể quan hệ, bất đắc dĩ trốn đến phòng ngủ mình, người khác nha chịu khó, làm một số đủ khả năng sự tình răng ho, dễ ổng hy, Fanny, thiên thiến, ăn cơm Choi Gina. GNA đứng tại cửa ra vào hướng về phía so răng ho hô, nàng cũng chỉ có thể động động miệng hoặc kế nghe được tiếng la, so răng ho đứng người lên. Hoạt động dưới hơi tê tê thân thể, sau đó, hướng về phía một bên đang giúp bận biểu ly dệ ổng hy ba người cười dưới, được, làm không hết, chờ ngày mai làm tiếp là được, nhìn ba người các ngươi, tài cán như thế một hồi, liền từng cái biến thành tiểu hoa miêu, bị các ngươi fan nhìn thấy, các ngươi cũng đừng nghĩ theo thần tượng ngâu giống chứ ta. Lựa chọn tiến vào thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù ngày đó trở đi. Tự hồ liền đã không có hình tượng có thể nói a vít to gì ạ song phạm cái này bạch nhãn, lẩm bẩm đạo đu nở dê vở ơ y a chúng ta là trên võ đài thần tượng, tiết mục bên trong người điên, hắc hắc phèn nì đắc ý cười nói như vậy trong sinh hoạt đâu so răng hó hỏi thăm thôn phụ vít to gì ạ song đạo nữ nhân ly dệ ổng hy đạo nữ thần phèn nì ngóc đầu lên hô phốc ba loại đáp án, lại tựa hồ như đại biểu cho ba người đối đãi sinh hoạt thái độ, mà mặc kệ là loại nào. Đều là so răng ho yêu nhất tránh thức cái tình, cũng là yêu nàng toàn bộ, bao dung nàng khuyết điểm dùng quá bữa sáng. So răng ho chuẩn bị cùng đi người yêu nhóm cùng đi hướng phụ cận tiến hành chuyến du lịch một ngày. Phải biết, đây chính là mọi người lần thứ nhất nâng đến như thế tệ. Mọi người ra ngoài du ngoạn một phen, hảo hảo buông lỏng một chút, lập tức liền là cuối năm đại điện. Tiếp xuống cũng là sang năm tuyên truy hệ nở hoạt động, chỉ sợ trong thời gian ngắn, mọi người đều khó có khả năng tại tụ tập lại. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, mọi người trao đổi một chút, khả năng lời nói, cũng nghiên cứu thảo luận một chút mọi người tương lai cho gì kỳ ủ lưu cho hắn vấn đề. Hắn tuy nhiên trong lòng đã có quyết đoán, bất quá, hắn vẫn là muốn nghe các bạn gái ý kiến, nhìn như đối mọi người nha công bình. Thế nhưng là, so răng ho lại muốn biết các bạn gái ý tưởng chân thật, dù sao sự tình lần này nhằm vào là các nàng riêng phần mi nhờ gia đình trên đường, so răng. Ho điện thoại di động kêu lên so răng ho nhìn xem số điện thoại, lại là ly cờ y điện thoại, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn theo năm tiếp cận, nghệ nhân nhóm công tác dần dần trở nên nhẹ nhõm, sở hữu ngu nhạc công ty đều tại vi năm giải thưởng liều mạng, rất nhiều lâu dài khó gặp đại minh tinh tin tức cũng dần dần trở nên nhiều lên, nồng hậu dày đặc bầu không khí, đem toàn bộ Seoul phủ lên đến hừng hực khí thế. Chương 1930 Thánh Đản nghe nói, Tạ Dạ làm năm nay xuất đạo tân nhân, trừ mẹt đài truyền hình có thể sẽ có thu hoạch, hán đài truyền hình chỉ sợ muốn cam bái hạ phong, bởi vì các nàng đối thủ thực lực đều rất cường hãn, bất luận là IG2N1, vẫn là SFX, có thể nói, thực lực đều không yếu, so sánh với mà nói, vẫn là 2N1 càng thêm xuất chúng, dù sao, có bị bảng sư ca phía trước, các nàng fan số lượng càng thêm cường đại. 2006 năm xuất đạo bị bằng, xuất đạo về sau, nhóm xí nhọa thu hoạch được mở bờ cờ bù ổ y lê trao. Giao y thu hoạch được bản thưởng, chính thức để lộ đại chiến mở màn thời gian này, Tạ Dạ ly cờ ỉ cho so răng ho gọi điện thoại, cũng không biết sẽ là chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng ly cờ ỉ là cho mình chúc mừng thánh đản khoái lạc tiếp thông điện thoại, so răng ho giảng đạo, à, khách ít đến á thế mà gọi điện thoại cho ta. Không phải là cho ta một câu thánh đản khoái lạc đi cũng là thánh đản khoái lạc gá hắc hắc, chẳng lẽ không được sao? Ly cờ ỉ cười cười nói đương nhiên có thể, bất quá, hồi lâu không liên hệ ta, đột nhiên liên hệ điện thoại ta, ta hiếu kỳ cũng không phải là lạ đi, so răng ho hỏi ngược lại hắc hắc, tốt, ồm ạ, thời gian của ta không nhiều, ta điện thoại cho ngươi chỉ có một việc, ngươi khác để cho người khác nghe được. Ly cờ ỉ thanh âm tiểu không ít, so răng ho biểu lộ nghiêm túc lên. Nhìn xem bên cạnh lái xe Park Ji, hai người liếc nhau, sau đó, đối mịt rộ phồn giảng đạo, nói đi ồ à, ta hôm qua nghe lén đến một sự kiện, ta cảm thấy hẳn là thông chi ngươi. Công ty của chúng ta đài truyền hình tự hồ không có ý định đem giải thưởng ban gìn xét, cho nên, năm nay các ngươi sợ rằng sẽ tại mẹt đài truyền hình mất mùa, cho nên cụ thể như thế nào tài quyết, còn mời ồ à sớm làm chuẩn bị. Ly cờ ỉ nhỏ giọng nói cho giảng đạo, so răng ho biểu tình ngưng trọng. Mặt sắc ngưng trọng lên. Ly cờ ý tin tức khiến so răng ho rất ngạc nhiên không thôi, trong lòng hiện nổi sóng bất quá, rất nhanh, hắn cứ an tâm, cái này cũng sớm đã không phải tin mới gì, mẹ đại. Truyền hình cũng không phải lần đầu tiên làm ra loại chuyện này, dù sao, đài truyền hình có được chính mình nghệ nhân, tự nhiên muốn thiên vị một số, cái này không thể không phải cảm ơn cờ ý, ta biết, còn có đưa lên thánh đảng chúc phúc. Trở qua một thời gian ngắn ta mời ngươi ăn cơm, so răng ho nói cảm tạ, tuy nhiên tin tức cũng không có ý nghĩa quá lớn, không thể thay đổi tinh không công ty quyết định, nhưng là, lại có thể để tinh không điều chỉnh tâm tính, phần tình nghĩa này, so răng. Ho cảm tạ một đài truyền hình chính thức người cầm quyền mãi mãi cũng là đầu tư giả, chỉ bất quá mẹt đài truyền hình có chút hồ nháo những năm này đã dần dần mất uy tín đã, đối phương sẽ không cho tinh không công ty bất luận cái gì giải thưởng, thế nhưng là, chính mình lại không có khả năng không tham gia, không phải vậy, sợ rằng sẽ cấp một loại tinh không công ty ngạo khí hình tượng. Bất quá, cuối năm thịnh đại bù ổ y lê trao ra y liên tiếp tổ chức, vắng mặt một hai nhà cũng không có cái gì. Tham gia nhiều, cũng có chút kẻ nhạt vô vị, bởi vì những này chỉ là cơ bản giống nhau. Bù ổ y lê trao ra y là vì thu hoạch được vinh dự đã không có cơ hội, cũng sẽ không cần coi trọng những chuyện này. Bất quá, so răng ho cũng biết trước mắt chính mình đài truyền hình phương diện chính mình căn bản không có quyền lợi tham dự bên trong, tuy nhiên tâm tình khó chịu, lại cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, chỉ là trong lòng quyết định sang năm nhất định phải càng thêm nỗ lực khả năng lời nói. Cũng chính mình nâng làm một lần âm nhạc trao giải mình ngược lại là không ngại, thế nhưng là, tinh không công ty đám kia tiểu nha đầu thì lại khác, làm ước mơ lấy ca sĩ mộng nhớ các nàng, đối với mấy cái này phi thường để bụng. Nếu như bị bọn này nha đầu biết, có một đài truyền hình quyết định không cho các nàng giải thưởng, sợ các nàng thật phải thất vọng tính toán. Hôm nay cái này đại ngày tốt, vẫn là không muốn phá hư đám kia nha đầu hào hứng. Chuyện này ta biết liền đủ, chỉ cần mình an bài một chút, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. So răng ho ngẫm lại, âm thầm quyết định nói lễ Giáng sinh, xem như phía Tây ngày lễ. Bất quá, đối với thương gia mà nói, dạng này thời gian, chính là kiếm tiền thời điểm tốt. Đồng dạng, cũng là náo nhiệt nhất thời điểm, tại gẳng Nam Đạo tiểu trấn bên trên, khắp nơi có thể thấy được thương gia đánh ra đánh gây tin tức, khắp nơi có thể thấy được thanh niên nam nữ dạo phố thân ảnh khó được ngày nghỉ, mọi người rốt cục có thể tạm biệt công tác, ngược lại. Bắt đầu thư giãn một tí, so răng ho đi trên đường, nhìn lấy các bạn gái top 5 top 3 tại bên đường trong cửa hàng du đãng, chính mình dương dương tự đắc nhìn lấy đại gia nhạc ở chính giữa, chính mình tâm tình cũng mừng rỡ không thôi. Bên người đi theo quan hệ đã minh xác hóa mạ dị cổ, giờ phút này yêu mua sắm mạ dị cổ lại không hề rời đi so răng ho bên người, cả người rúc vào so răng ho bên cạnh, hưởng thụ lấy đại chúng chú mục, tâm lý vui vẻ không thôi làm bị đẩy lên trước mặt công chúng nàng. Căn bản không để ý tới Hàn Quốc bên này truyền thông đưa tin, càng sẽ không để ý đa mở fan hâm mộ bất mãn, cả người hoàn toàn đắm chìm ở loại này rõ ràng khắp thiên hạ trong vui sướng. Hai người tuy nhiên công bố quan hệ, bất quá, vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sinh hoạt vẫn không có phát sinh quá lớn cải biến, cho nên, nàng nắm chặt thời gian, hưởng thụ lấy chính mình quang minh chính đại bạn gái quyền lợi răng ho, lại nghĩ gì thế mà gì cổ nhìn lấy so răng ho cười tủm tỉm bộ. Giáng, hỏi thăm ta à, lại nhớ các nàng đến là đến giải sầu đâu, vẫn là đến dùng tiền đâu, nói xong đi ra cùng nhau chơi đùa, thế nhưng lại đem ta kéo đến nháo thị bên trong, loại tình huống này, còn thế nào giải sầu, quả thực là một loại tra tấn a so răng ho bi phẫn giảng đạo hạ hạ, đối với bọn tỷ muội tới nói, dạ phố cũng là bương lỏng, cũng không có cái gì không đúng, ngươi phải biết thiểu số phục tùng đa số, bọn tỷ muội ưa thích. Ngươi cũng chỉ có thể chiều theo một chút mạ gì cô hẽ. Miệng cười trộm nói cũng là so răng ho nhún nhún vai, thản nhiên thụ chi ổ họa, tỉ tỉ, các ngươi nhanh một chút đuổi theo. Khác một hồi Lam mở mở ơn tờ Cang Min kỳ ủng chạy đến nhìn thấy ở phía sau nhàn nhã đi theo hai người. Hồ yên tâm đi, chúng ta đều bao lớn người, đi không ném mạ gì cổ đáp lại nói coi như Lam mở mở ơn tờ. Chúng ta cũng có thể tìm tới về nhà đường so răng ho mạnh miệng đạo ta mới không quan tâm ngươi tìm không ra về đến nhà đường đâu, ta chỉ là lo lắng không có người cho chúng ta trả tiền. Cang Min kỳ ủng không chút khách khí giảng đạo so răng ho á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác phốc, ngươi a cùng các nàng mạnh miệng, ngươi thật không có thuốc chữa a mạ gì cổ cười trộm bọn nha đầu đối với cái này có chút phàn nàn, khó cho các nàng thời gian ở không nhiều một ít. So răng ho trừ bỏ thu gia tộc đản sinh phả mí li ô ủ tỉnh bên ngoài, cả ngày bệ buộn nhiều việc công vụ, hôm nay hắn khó được hóa thân hảo nam hữu, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội bắt giặc gì bọn. Người đi ở phía trước, nhìn lấy so răng ho cùng mạ dị cổ càng ngày càng dựa vào sau, càng ngày càng chậm, không được phàn nàn, nhìn hai người căn bản là không nhìn chính mình phàn nàn, mọi người đem cỗ này khí nhịn xuống, bắt đầu hóa bi phẫn tại mua sắm bên trong. Chuẩn bị để so răng ho đau lòng, đáng tiếc, các nàng quên, so răng ho trước mắt giá trị con người, muốn tiêu hết tiền hắn, ở cái này tiêu phí đồng dạng trong tiểu trấn, tựa hồ có chút khó khăn. Chương 1931 nữ nhân ở giữa phe phái. Ở bên ngoài điên chơi một ngày, tới gần trạng vạng tối, mọi người mới về đến trong nhà, mấy cái tiểu nha đầu động thủ đem trong nhà bắt đầu bố trí, rất nhanh, tại các nàng xảo thủ bên trong. Trong nhà rất nhanh trở nên lộng lẫy năm màu khí cầu, thánh đàn thụ, các loại tinh mỹ trang sức cờ, ngày lễ khí tức đập vào mặt quả nhiên, trong nhà thiếu không nữ nhân A So Giang Ho vừa mới ở trong lòng cảm khái một câu, liền bị Cang Min kỳ ủng cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng ngăn ở nơi hẻo lánh, hai người đưa tay đặt ở So Giang Ho trước mặt, sau đó tha thiết nhìn chằm chằm So Giang Ho, chờ đợi lấy cái gì So Giang Ho im lặng nhìn lấy hai người, một bộ không hiểu bộ dáng ngươi cứ nói đi. Đương nhiên là lễ vật Han Sệ Ảng Dệ ổng ngạo kiều hô khụ khụ, cái kia, hiện tại tự hồ còn chưa tới tặng quà thời điểm đi so răng ho xấu hổ nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ ổng, đối với nàng vừa trở về liền muốn lễ vật hành vi biểu thị bất mãn tính ngươi quá quan, bất quá, đừng hòng trốn rơi Han Sệ Ảng Dệ ổng le lưới, sau đó, hung dữ trừng mắt, so răng ho, sau đó, lôi kéo Cang Min kỳ ủng hướng đi một bên. Các nữ sinh nói chuyện phiếm đội ngũ đối mặt cổ quái tinh linh Han Sệ Ảng Dệ ổng, so răng ho trừ cười khổ, cũng chỉ có thở dài thật là mình tìm cho mình tội thụ A tiếp xúc quá lâu. Các cô gái dần dần bắt đầu phóng thích chính mình tránh thức tính tình, đoan trang không hề đoan trang, thục nữ cũng nhao nhao biến thành cổ quái tinh linh, tính cách khác lạ tính tình, 9 cô gái, 18 biến hóa, để so răng ho đáp ứng không xuể, khó mà. Chống đỡ tặng quà các nữ sinh hô to một tiếng, sau đó, liền đem một cái túi lớn đưa cho so răng ho mở ra bao khỏa sau hoàn toàn vô ngữ, lại là một bộ màu sắc sặc sỡ y hề phục, hồng sắc lông nhung cái mũ, màu trắng hai bao, tử sắc trường khăn quàng cổ, hắc sắc tây trang, màu xanh biếc quần dài so răng ho nhìn lấy cái này trồng lễ vật, rất là đau đầu, dạng này lễ vật tự hồ căn bản không có biện pháp phối hợp cùng một chỗ a cái này để cho mình làm sao mặc đâu, đến kỹ một chút, hết thảy. 9 kiện, một người một kiện. Trên thực tế nơi này mỗi một kiện lễ vật đều rất không tệ, thế nhưng là, hợp đến cùng một chỗ, liền có vẻ hơi dở dở ương ương, thật không biết các nàng đến là thế nào muốn so răng ho nhức đầu không thôi, thế nhưng là, các cô gái lại cao hứng hỏng, nhao nhao huyền diệu chính mình lễ vật hắc hắc. Đau đầu đi bác giải huyện gì nhìn thấy so răng ho lắc đầu thở dài bộ dáng vui vẻ cười rộ lên so răng ho hủy khuất nhìn lấy bác giải huyện gì, đối với mình bạn gái bên trong tránh thức. Trường môn nhân, hắn nhưng là thật không thể trêu vào, nhìn nàng nụ cười liền biết cái này chỉ sợ sẽ là bác giải huyện gì chủ ý. Đồng nhiên có chút hiểu những lễ vật này hàm nghĩa thật sự là nhọc lòng a so răng ho nghi do ra nở dê về sau, giận dữ nói chín kiện khác biệt, vô pháp phối hợp lễ vật. Không thể nghi ngờ đại biểu cho các nàng chín người tượng trưng cho hiện tại bố cục, thế nhân chi phúc không có dễ dàng như vậy a so răng ho cảm khái, cũng làm cho các cô gái biết so răng ho đoán được các nàng ý tứ, nhao nhao thu hồi vừa rồi khoa trương cử động, tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao ngồi xuống đã ngươi đoán được, như vậy ngay hôm nay, chúng ta muốn cho ngươi tốt nhất lập lập quy củ, cũng làm cho ngươi biết, thế nhân chi phúc. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy bác giải huyệt gì trước tiên mở miệng là mời nương tử nhóm huấn thị so răng ho cung kính túi người chào. Này dở dở ương ương bộ dáng có chút khôi hài so răng ho bản ý cũng là hòa hoan không khí. Thế nhưng là, khi hắn làm sao? Khi cười xong, nhưng không có thu đến đáp lại, cái này khiến thật bất ngờ. Đồng dạng, cũng ý thức được các cô gái giờ phút này nghiêm túc ổn họa. Ngươi đi thử một chút, nhìn xem có vừa người không tịp phản nhì trước mắt. Rất là chờ mong bất quá, khó được các bạn gái tấm lòng thành, so răng ho dù cho lại không thích đành phải toàn bộ thay đổi cái này cũng tương tự đại biểu hắn thái độ đã hưởng thụ tề nhân chi phúc, như vậy, liền biết gánh chịu chính mình trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không trốn tránh loa. Đẹp trai ngốc han sệ ẳng dệ ổng nhìn thấy thay đổi trang phục về sau so răng ho, miệng đầy điệu tán thưởng, ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra giật mình biểu lộ. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới so răng ho thế mà truyền bên trên cái này gặp sắc thái rõ ràng không phải nha dựng phục sức thế mà lại có nha thuận mắt cảm giác, khiến người ta cảm thấy nên dạng này mặc thế nào, không tệ đi không nghĩ tới các ngươi nhãn quang không tệ, phối hợp lại nhìn. Ngoài ý muốn tốt, hạ hạ so răng ho đắc chí giảng đạo, biết các nàng là muốn cho mình một hạ mạ huy, lại không nghĩ rằng những vật này phối hợp cùng một chỗ, ra ngoài ý định tốt, tuy nhiên, nhìn qua nha tân triều, thế nhưng là, nhưng không có loại kia ngả ngớn cảm giác, thế là, nhịn không được đắc chí đứng lên, huống chi, chuyện này ngụ ý, hắn rõ ràng, các cô gái cũng tương tự rất rõ ràng hắc hắc vít to gì ạ song đứng ở một bên hé miệng cười trộm, hiển nhiên nàng không nghĩ tới sự tình chuyển biến. Cư nhiên như thế nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chúng ta ra đi ăn cơm đi không để ý tới hắn son giam bi ra vẻ đứng dậy. Hướng về nha ăn đi đến có việc đợi chút nữa trò chuyện tiếp, chúng ta bây giờ trước chuẩn bị ban đêm thực vật, đói chết mọi người, thế nhưng là, có người sẽ đau lòng ác giặc huyệt gì cũng thuận thế đứng dậy, lấy cớ rời đi nơi thị phi này giờ phút này, mọi người nóng lòng rời đi, đều quên đã sớm nói xong, có so răng ho phụ trách hôm nay bữa tối so răng ho. Tuy nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, chính mình cái này một thân trang phục, cũng không thích hợp xuống bếp, thế là, nhìn đến mọi người top 5 top 3 rời đi, cũng không có xoắn suýt vừa rồi đề tài, vui vẻ cười một tiếng, đi trở về pho nở dê ngu, chuẩn bị hư mất cái này một thân lễ vật trong nhà ăn, các cô gái lại một lần nữa tụ tập một đường, thảo luận vừa rồi thất bại vấn đề, sự tình phát triển tự hồ vượt quá các nàng đoán trước tỉ tỉ, chúng ta nên làm cái gì a làm sao cũng chúng ta chọn lễ vật. Phối hợp lại thế mà không khó. Thật sự là quá làm giận han sệ ảng dệ ổng lo lắng giảng đạo ngươi a gấp làm gì, cái này không thật tốt sao hắn dĩ nhiên minh bạch chúng ta ý tứ, ngươi còn xoắn suýt tại lễ vật làm cái gì bác giải hùa gì bất đắc dĩ nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng, cảm giác nha đầu này gần nhất cùng gủ hạ ra bọn người lăn lộn cùng một chỗ, ai quy đều biến yếu, hiện tại vấn đề không phải lễ vật ta cũng đối, bất quá, nghe răng ho ý tứ, tự hồ không biết hối cải a han sệ ảng dệ ổng lấy lại tinh thần. Rất là khẩn trương giảng đạo ta cảm thấy chúng ta cử động hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra, răng ho là ai, chúng ta lẫn nhau đều rõ ràng, nhân tình thế thái, hắn thông minh như vậy làm sao không hiểu đâu, chúng ta đã chỉ ra chúng ta ý nghĩ hắn đương nhiên minh bạch, chớ nhìn hắn cười toe toét không có chính hành, vậy cũng là trang, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chúng ta tâm tư liền coi như chúng ta không nói, hắn cũng đoán được, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem chính mình lưu ở công ty. Từ đó từ bỏ hắn thích nhất người đại diện công tác Victoria, song đối so rằng ho lý giải không thể so với bác giải gì kém. Rất nhiều chuyện, bác giải gì thấy không rõ, nàng đồng dạng có thể nhìn thấu. Cái này cũng có thể cũng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đi, nàng tuy nhiên cũng ở vào trong cụ. Thế nhưng là, lại cùng so rằng ho một mực ở vào như gần như xa vị trí. Nhìn càng nhiều hơn một chút đu nở dê vở ơ y a, ta cảm thấy rằng ho coi như không biết đối với chúng ta cũng rất tốt. A ly dễ ổng khi gật gật đầu, tán đồng đạo hắn biết thì biết, chúng ta nên làm nhưng lại không thể không làm. Không phải vậy, còn không biết lu cờ na ho, bên người chúng ta lại hội thêm một cái tỉ muội đi ra đâu. Xa không nói, liền nói qua một lần Đài Loan mạ gì cổ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ai chẳng qua là gặp một lần. Cái kia gọi Quách Bích Đỉnh nữ nghệ sĩ liền đối răng ho để bụng nghĩ thật không biết hắn từ đâu tới lớn như vậy mị lực. Son giam bi thở dài nói khu khu, tỉ tỉ, ngươi chẳng lẽ không phải bị Opa hấp dẫn, đồng dạng cũng là chỉ gặp vài lần đi. Kang Min kỳ ủng lên tiếng bổ đao đạo hắc hắc, làm tốt lắm. Tịp phản nỉ vui vẻ hướng về phía Kang Min kỳ ủng giơ ngón tay cái lên. Chín nữ nhân bên trong, trừ Victoria song, Park Ji, Han Se ảng dệ ổng ba người là bởi vì khác lợi dụng. Người khác là bị so răng ho hấp dẫn, từ đó chủ động truy cầu so răng ho, điều này chẳng lẽ còn không phải là bởi vì so răng ho mị lực kinh người. Đừng làm rộn, đã răng ho đã biết do nói chúng ta ý tứ, chúng ta mục đích cũng đã tới, về phần hắn sẽ như thế nào làm, này không phải chúng ta có thể đoán được sự tình, chúng ta cần làm liền là tỉ muội đồng lòng, hảo hảo duy trì đại gia đình này, lẫn nhau sẽ không sinh ra ngăn cách. Đây mới là chúng ta hẳn là quan tâm sự tình hiện tại, chúng ta vẫn là đi mau lên ngày mai, có tỉ muội có hành trình muốn đuổi, cho nên, tiếp xuống thời gian, chúng ta chia ra ba đường, một đường qua phòng nhỏ hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh, một đường qua băng khố bên trong, lấy ra hoa, quả rau xanh, thừa dịp ngày mai trở về Seoul, chúng ta mang về, tối hậu một đội, đi theo ta qua chuẩn bị bữa tối, khó được tập hợp một chỗ, tự nhiên muốn chuẩn bị phong phú một số. Về phần nạ, vẫn là có giam bi tỷ tỷ bô y tiếp, vừa vặn, giam bi tỷ thân thể khó chịu, liền đi bô y tiếp nạ nói chuyện phiếm đi. Bác giải hùa gì cấp tốc căn bài, nếu là còn không nói sang chuyện khác, bọn này nha đầu còn không biết hội nhau nhau cái không xong. Ta qua kho lạnh, ai đi với ta. Kang Min kỳ ủng cấp tốc giơ tay lên, cái nhà này bên trong, nàng tò mò nhất cũng là kho lạnh, bởi vì nơi đó thật ủng có rất nhiều thứ, mỗi một lần nhìn thấy. Nội tâm của nàng đều rất là rung động. Ta đưa ngươi đi. Ly dệ ổng hy cười với nàng dưới, cất bước đi đến nàng bên cạnh. Như vậy, ta cùng nạ qua quét dọn vệ sinh, dù sao, những chuyện lặt vặt này tương đối nhẹ nhàng, sẽ không có vấn đề gì. Son giam bi đưa tay nói ra. Fanny, Victoria song tỉ tỉ, các ngươi cùng đi với ta chuẩn bị bữa tối đi. Vừa vặn, Trung, Hàn, Tây thức, hôm nay. Dạ yến tuyệt đối phong phú. Tác giả hùa gì cười đối tịp phản nhỉ cùng Victoria song giảng đạo. A, ta cơm tây sẽ chỉ trứng gà sang quýt, còn không bằng ta cơm chưa làm tốt đâu. Tịp phản nhỉ yêu ớt trả lời. Sợ cái gì, bình thường đều không gặp ngươi như thế sợ hãi rụt rè, hôm nay đều là người trong nhà, làm tốt làm chuyện xấu có quan hệ gì, chủ yếu liền là một loại không khí, mọi người hòa thuận, vạn sự ok. A đưa Miss A nhẹ nhàng một câu, dẫn tới mọi người gật đầu không ngừng. Tất cả mọi người không phải chuyên nghiệp chú sư, ai cũng không dám nói mình làm đỏ chú sư tốt, cho nên, mọi người căn bản cũng không để ý làm tốt hỏng, chỉ cần có thể ăn là được. Hắn thật không trọng yếu. Victoria song đã thành thói quen. Tiffany đối tác giải hùa gì ăn nói khép nép, cười híp mắt thay Tiffany giải vây nói đến, SM công ty ba người càng thêm thân gần một chút, không chỉ là bởi vì các nàng tiếp xúc được nhiều, cùng thuộc tại một công ty, càng bởi vì các nàng đối tác giải hùa gì bọn người không hiểu. Rất nhiều nguyên nhân hạn chế, tự nhiên sẽ làm cho các nàng tiến tới cùng nhau. Vậy thì đi thôi, các ngươi qua quét dọn gian phòng, ta cùng Tiffany, Victoria song tỷ tỷ qua chuẩn bị bữa tối. Sẽ ảng dễ ổng, làm phiền ngươi trợ giúp Zambi tỷ tỷ qua quét dọn vệ sinh. Bác giải hùa gì lược có thâm ý nhìn Victoria song liếc một chút, lạnh nhạt nói ra. Nàng không nghĩ tới Victoria song thế mà lại thay Tiffany nói chuyện, lúc trước tình địch bây giờ đứng chung một chỗ. Để cho nàng dù sao cũng hơi bất an, luôn cảm giác hai người tự hồ kết thành đồng minh, cũng không biết các nàng vì sao như thế. Vậy ta liền bồi Min kỳ ủng, dễ ổng hy qua nhà kho đi. Mạ dị cổ đứng người lên chủ động nói ra. Tại loại trường hợp này, mạ dị cổ xưa nay sẽ không khiêu chiến các giải hùa dị quyền uy, bởi vì chính mình cùng so răng ho luyến tình công khai sự tình. Mạ dị cổ trong nhà một mực rất điệu thấp, đối các giải hùa dị càng là túi đầu xương thần, không có chút nào ngỗ nghịch ý nghĩ một phen an bài về sau. Chúng nữ vẫn là bận biểu riêng phần mi nhờ sự tình, nhao nhao nhôn nháo. Thanh âm từ viện tử các nơi truyền ra, vì nơi này tăng thêm vô hạn sức sống mùa đông ban đêm đến rất sớm, mới bất qua 6 điểm, sắc trời đã toàn bộ tối xuống, so răng ho phảng phất đại ra một dạng, ngồi trong phòng khách, thông qua vô hạ lạc, cùng tại phía xa hoa hạ phụ mẫu thông qua video trò chuyện nhi tử, con dâu nhóm đều có ở đây không tại sao không thấy được các nàng thân ảnh. A Tô mẫu nhìn quanh một hồi lâu mới mở miệng hỏi, các nàng A đang làm việc hả, nấu cơm do nở dè tờ pho nở dê ơ so. Giang ho bình chân như vại hồi đáp ứng, không tệ, đều là nhà ở sinh hoạt hảo nhân tuyển A, ngươi có thể được thật tốt đối đợi các nàng, người ta không ký danh chia đi theo ngươi, ngươi phải có lương tâm, không sai biệt lắm liền phải, cũng đừng tổng ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt, tiếp tục như vậy nữa, cũng là lại tốt tính, cũng rất có thể sẽ cùng ngươi ly tâm. Biết không, Tô mẫu nghe thấy các cô gái không hề, mới ngự khí sâu xa giảng đạo biết, mẹ, ngươi cũng nói bao nhiêu lần, đạo lý ta đều hiểu. Chỉ bất quá, con của ngươi mị lực quá lớn, ta cũng không có cách nào a so răng ho dám thôi ai thắn nói đức hạnh, ta cho ngươi biết, chớ làm loạn, nếu là thương tổn đến ta hảo nhi tức, đừng trách ta đem ngươi trục xuất khỏi ra môn. Tô phụ hừ một tiếng, trứng mắt so răng ho uy hiếp nói. Tô phụ khó được trả lời, vẫn là như thế uy nghiêm lời nói, để so răng ho im lặng nhà, nhớ ngày đó, mình tại nhà thời điểm, cha mình cho tới bây giờ đều không có đối với mâu thân dạng này nói qua, thế nhưng là, vì con dâu, lại như thế răn dạy chính mình, dạng này thật tốt sao cha, ta là con của ngươi a, ngươi làm sao có thể hướng về con dâu đâu. So răng ho nói ra ai tốt với ta, ta liền hướng về ai. Tô phụ ngạo kiều hô cha, ngươi dạng này có thể không đúng, ta lu cờ na ho đối ngươi không tốt. So răng ho cười khổ nói, ngươi một năm đều về không được mấy lần, cũng không đuổi kịp con dâu nhóm bận rộn nữa cũng sẽ dành thời gian cho chúng ta gọi điện thoại, hoặc là tặng đồ trở về, tiểu tử ngươi đâu, ăn. Ở bên ngoài, Luca Na Ho nhớ kỹ trong nhà Tô phụ hai mắt mánh liệt, thở phì phì đem trong lòng oán trách nói ra, xin nhờ, lao ba, những lễ vật kia thế nhưng là ta xuất tiền mua. So răng ho im lặng nói ra. Chương 1932 chuyện tốt không ngừng bờ lũ xuất đạo. Ta mặc kệ, ta chỉ biết là các nàng đưa cho ta, về phần tiền vấn đề, có trọng yếu không chúng ta cần là này phần hiếu tâm, mà không phải tiền tài. Biết không, Tô phụ trừng mắt so răng ho nói ra. So răng ho nghe được Tô phụ nâng lên hiếu thuận, nhất thời đầu hàng. Xác thực, chính mình ở phương diện này làm không tốt, phùng niên quá tiết, chính mình luôn luôn rất ít trở về, phần lớn thời gian đều là cùng người yêu nhóm ở chung một chỗ, đối với người nhà lại là mình sơ sẩy nói đến trở về. Răng ho, ăn tết thời điểm, các ngươi đều trở về sao? Tô mẫu quan tâm nói. So răng ho ngẫm lại nói ra, mẹ, chỉ sợ không thể đều trở về, năm ngoái thời điểm, các nàng liền đi nhà chúng ta ăn tết, năm nay các nàng làm sao cũng không có khả năng lại đi nhà chúng ta, người ta còn không có gả cho ta đây, còn có cha mẹ mình phải bồi đâu, cho nên, năm nay không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái con dâu. Tô mẫu tỏ ra là đã hiểu. Năm ngoái người tới xác thực rất nhiều. Người ta trong nhà khẳng định hội có ý tưởng, không được đầy đủ đến, liền không được đầy đủ tới đi tỉnh chính mình lãng phí miệng lưỡi. Tuy nhiên, con dâu càng nhiều càng tốt, thế nhưng là, chuyến đi, vẫn là hội kinh hãi thế tục cả ai đến. Sớm nói cho ta biết, ta thật sớm làm chuẩn bị. So răng ho gật gật đầu, hướng về phía so răng ho nói ra ha ha, nghĩ không ra mẫu thân đại nhân thế mà còn biết khẩn trương a. So răng ho nói đùa nói ra, xú tiểu tử. Ta đây là khẩn trương sao? Ta đây là tại thay ngươi bận rộn, biết không? Tô mẫu chừng liếc một chút so răng ho ha ha, là mẫu thân đại nhân tốt nhất. So răng ho dụ dỗ nói, biết liền tốt, trong khoảng thời gian này trong nhà bên này sẽ rất bận điệu, ngươi nếu là mang nhiều người trở về, trong nhà có thể ở không xuống đi, ta không được an bài a. Tô mẫu giải thích một câu, so răng ho hoàn toàn im lặng, hòa ra nhân vui sướng sướng trò chuyện một trận về sau, thời gian cũng trôi qua rất lâu, so răng ho đều đã đói. Thế nhưng là, vẫn không có ai đến. Gọi mình đi ăn cơm, so răng ho đứng người lên, hướng về nhà bếp đi đến, đi tới cửa, phát hiện trong phòng bếp ba người chỗ đứng mi đầu không tự giác nhăn lại đến phèn ni nam, dạy hồi gì tại bắc, Victoria song tại Tây, ba người riêng phần mi nhờ một mặt, không có bất kỳ cái gì giao tiếp, càng không có bất kỳ cái gì ngôn luận bên trên tiếp xúc. Cái này khiến so răng ho nha không rõ, ba cái đến là tình huống như thế nào so răng ho đi vào nhà bếp, tại ba người bên cạnh nhìn quanh một chút sau bất đắc dĩ. Thở dài, xem ra, bạn gái mình môn quan hệ thật phát sinh khoảng cách ra tâm lý ghi lại trong mâu thuẫn, so răng ho lặng yên rời đi nhà bếp, hướng đi phòng của hắn, chuẩn bị đi xem hắn một chút bạn gái pha y chẳng cũng tồn tại dạng này quan hệ may mắn, một phen xem xét về sau. Phát hiện tất cả mọi người vừa nói vừa cười quan hệ tự hồ nha mật thiết, xem ra vấn đề nằm ở chỗ Fanny, Victoria song cùng giải hứa gì ở giữa, cái này khiến hắn thở phào, bất quá, muốn điều cùng giữa các nàng quan hệ, so rằng. Ho trong lúc nhất thời nhưng cũng do dự đứng lên không có cách, ba người quan hệ có thể nói là lịch sử còn sót lại vấn đề, muốn phải nhanh chóng giải quyết, độ khó khăn có thể so với lên trời chỉ có thể thông qua nhu hòa thủ đoạn. Thời gian sử dụng ở giữa đến trừ khử giữa các nàng ngăn cách mỹ rượu ngày nghỉ trở về so răng ho một lần nữa đem tinh lực đưa lên đến trong công tác mặt. Tại so răng ho không hề trong khoảng thời gian này, tinh không công ty chuyện tốt không ngừng Nga Y26 than ở Z12. 2 giờ chiều, tinh không công ty hoàng nhà hát lớn, vỡ lù xuất đạo sân khấu thiết lập ở chỗ này, 1 giờ chiều không đến, cửa liền tụ tập vô số fan, vỡ lù là gìn xét, cả dạ, đà vì chia. Yêu tiểu sư đệ, làm là sư tỷ nhóm fan, tự nhiên muốn cho tiểu sư đệ nhóm tiến hành cổ động trận này khai mạc thức. Dư A theo tinh không công ty truyền thống, tinh không công ty ca sĩ đều sẽ đến đây cổ động, thay tiểu sư đệ đứng đài theo bờ lù ra sân, hiện chứa NG trong nháy mắt an tính lại, loại này rõ rệt hiệu. Quả, tự nhiên không phải là bởi vì tẻ ngắt, mà chính là mọi người đột nhiên phát hiện 4 cái xuất ca ra sân, trong lúc nhất thời có chút kích động, tẻ ngắt qua đi. Tự nhiên là bạo dạp gieo họ, họ hét toa, xuất ca A không sai, xem ra, tinh không công ty rốt cục muốn đẩy ra nam nghệ nhân A thật hạnh phúc. Một cái nam fan đột nhiên hâm mộ nói ra đường hiểu lầm, ta chỉ nói là bỡ lù thật hạnh phúc, tinh không công ty thế nhưng là mỹ nữ công ty A sinh hoạt tại dạng này trong công ty, tuyệt đối là một niềm hạnh phúc, không phải sao nam fan giải thích nói không thể không nói, lý do này nhất thời làm cho tất cả mọi người cảm động lây, đương nhiên. Đây là nam fan, nữ đa mở fan hâm mộ ý nghĩ thì là tương phản mỹ nữ nhìn xuất ca nhìn mỹ nữ, đây là nhân chi thường tình bở lù dẫn đầu diễn sướng một khúc, lên đài biểu diễn về sau, theo Kim Xỉn Răng chủ trì lên đài, rất nhanh, tại nàng giới thiệu, tinh không nghệ nhân nhao nhao đăng tràng một lát sau, nhất thời buộc phát ra càng vang tiếng hoan hô, nhất thời bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, bởi vì người tới danh khí so bở lù càng lớn, vậy thì, còn không chỉ một cái gìn xét 4 cái tiểu đội, cả dạ, đà vì chia, nhao nhao hiện thân hiện trừ NG, thay bỡ lũ tiếp ứng, có thể nói, tinh không công ty ca sĩ đều xuất hiện tại hiện trừ NG, cái này đội hình tuyệt đối không thể so với một ca nhạc hội đội hình kém hiện trường buổi họp báo chủ trì đồng dạng không kém, Kim Xỉn Răng, cũng là tinh không công ty tay sai chủ trì, làm trong công ty một vị duy nhất chuyên trách chủ trì. Tinh không công ty rất sống thêm động đều là từ nàng phụ trách và ta cảm thấy hôm nay công ty quyết định nha thất bại Kim Xỉn Răng ngắm bên cạnh Ly Dung Xỉn liếc một chút, lập tức bày làm ra một bộ ghen ghét biểu lộ bở lù 4 người không hiểu nhìn lấy Kim Xỉn Răng, cùng tỷ tỷ này tiếp xúc không nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời theo không kịp Kim Xỉn Răng mạch suy nghĩ, may mắn, bù ô y ho tờ ba ho trên võ đài không chỉ đám bọn hắn, còn có hắn. Nghệ nhân phát hiện bở lù không có nói tiếp, UEE cầm ống nói lên phối hợp lên Kim Xỉn Răng tỉ tỉ, ngươi muốn nói như thế, xã trưởng sợ rằng sẽ mang thù A sau khi trở về, sợ rằng sẽ trừ đi ngươi hôm nay tiền thưởng UEE hiền hòa vui đùa Kim Xỉn Răng sắc mặt nghiêm, sau đó, sửa lời nói, ta ý là công ty cũng không cho phép đứng đài, ngươi xem các ngươi vừa đến, hoàn toàn là chiếm trước chúng ta xuất ca danh tiếng một câu, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tán thưởng một bên, loại, ngôn ngữ này nghệ thuật, Kim Xỉn Răng cũng sớm đã có thể nhẹ nhõm khống chế, UEE cấp tốc đối Kim Xỉn Răng túi người chào đối với UEE phản ứng, thu hoạch được hiện trừ NG nhất trí tán thưởng, UEE đi qua hơn một năm trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành để người tín nhiệm chủ trì trên thực tế, tinh không công ty thích hợp đảm nhiệm người chủ trì không ít, nổi danh nhất cũng là Y Ho Ho In Na cùng UEE không phải nói hai người khác mạnh hơn, mà chính là hai Người tại trên võ đài càng thoải mái, Kim Sỉn Giang khó có thể tin nhìn lấy UEE, tự hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận UEE loại này bộ dáng. Lúc này, Rong Rong Hỏa rốt cục ý thức được phát sinh cái gì, chủ động bắt đầu hai danh chủ trì bệnh hình ảnh. Chương 1933 liên tiếp không ngừng vạch trần. Xin răng lần ạ, hôm nay tựa hồ là chúng ta có bở lũ xuất đạo bù ô y ho tờ ba ho đi. Rong Rong Hỏa yếu ớt mở miệng nói ra cái giỏ sát sách ba, Kim Xin răng bừng tỉnh đại ngộ hình, hướng về phía Rong Rong Hỏa cười nhạt một tiếng, sau đó, tiếp tục bắt đầu chính thức tiến vào chính đề vừa rồi chỉ là nóng trợn. Nguyên bản, Kim Xín Răng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc, chỉ bất quá, bởi vì hợp tác vấn đề, quá dài lời nói, rất có thể sẽ thu không trợn, vì ngăn ngừa phát sinh sai lầm, Kim Xín Răng quyết định trực tiếp tiến vào chủ đề, dạng này có lợi cho mình trưởng khống hiện trường NG mỗi cái chuyên nghiệp người chủ trì cũng sẽ không cho phép tiết tấu không hề chính mình trưởng khống bên trong. Tuy nhiên, Kim Xín Răng luôn luôn là cho người ta đảm nhiệm vai phụ chủ trì, thế nhưng là, những này chủ trì cơ bản, nàng lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở hôm nay là chúng ta tiểu sư đệ bở lũ xuất đạo bù ồ y ho tờ ba ho thời gian, ta muốn ở đây đa mở fan hâm mộ đối với bở lũ cũng không xa lạ gì. Bọn họ từng tại trước đây không lâu gia tộc ca nhạc hội bên trên đăng tràng biểu diễn, mà bở lũ đội trưởng Rong Rong Hỏa trước mắt cũng đang tham dự phim truyền hình cô nàng đẹp trai dịu dè bị tỷ phùn quay chụp, là cái kia ấm áp nam nhân, đối với cái này. Ta muốn mọi người sẽ không lạ lắm đi mà vào hôm nay, bọn họ sẽ lấy ca sĩ thân phận chính thức xuất đạo Kim Xỉn Răng một bên nha có khí thế hô lớn Kim Xỉn Răng nói đến chỗ mấu chốt, ngừng dừng một cái, cho đa mở fan hâm mộ thời gian tiếp. Ứng, loại này thường xuyên sử dụng thủ đoạn có thể cùng hữu hiệu khống chế không khí hiện trường lập tức, Kim Xỉn Răng bắt đầu đối bở lũ thành viên tiến hành giới thiệu, còn lại thời gian, toàn bộ sân khấu nhân vật chính là bở lũ, hắn nghệ người đã hoàn thành chính mình sứ mệnh. Giờ phút này, mọi người bắt đầu xung làm bối cảnh tác dụng, vô thanh vô tức hướng về phía dưới võ đài đa mở fan hâm mộ mỉm cười ngày bình thường làm trên võ đài nhân vật chính. Giờ phút này, làm vật làm nền, không. Còn là chính giữa sân khấu, loại cảm giác này nha lạ lắm, đồng dạng cũng nha hiếm lạ, nhìn lấy dưới đài nóng rực đa mở fan hâm mộ giờ phút này, đột nhiên biết mình vị trí là đến cỡ nào không dễ dưới bù ồ y ho tờ bà ho. Bở lũ đều đối đến hiện trường NG giúp đỡ chính mình các tiền bối từng cái cảm tạ. Đây là bọn họ thực tình, đây là bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được tinh không đại gia đình này ấm áp, càng là đối với tự mình lựa chọn tinh không mà may mắn bở lũ xuất đạo, tinh không nghệ nhân tập thể. Hỗ trợ tuyên trùy N, hiện ra tinh không công ty nghệ nhân đoàn kết ấn tượng, to lớn hậu viên đoàn mấy nhà fan liên hệ mấy trăm vạn fan ủng hộ, Nhật Hàn hai địa phương đồng thời tuyên trùy N. Loại này cường độ để cho người ta không ngừng hâm mộ tinh không công ty cho tới bây giờ đều là đại thủ bút, phong cách làm việc càng là ưa thích loại này đại khí, bàng bạc thái độ Nga Y26 than NG12, vỡ lù tuyên bố xuất đạo, đồng thời được một trận tiểu hình fan gặp mặt sẽ, cũng diễn sướng chính mình tân. Tắc cùng thiên, gần nhất đại thế, được xưng quốc dân muội muội tiểu gia hỏa cũng tuyên bố tại Nga Y18 than NG1 chính thức trở về có thể nói. Tin tức này càng là làm cho người hoành động, dù sao, so sánh với mà nói, danh khí so bở lũ đại vô số lần, chú ý độ tự nhiên muốn so với bọn hắn càng thêm lớn bất quá, không đợi truyền thông tiêu hóa hết hai cái này tin tức, tinh không công ty lại một lần nữa công vải một tin tức, SBS đài truyền hình sắp lên chiếu ta bạn gái là cựu vĩ hổ là từ tinh không. Công ty độc nhất vô nhị xa nở dê tác. Đêm tại đêm mai tại SBS chiếu lên ta bạn gái là cựu vĩ hồ chiếu lên không phải bí mật thế nhưng là, mọi người cũng không biết đây là tinh không công ty tác phẩm. Tin tức này lại một lần nữa cho làng giải trí một cái doanh tạc, không thể so với so răng ho cùng mạ gì cổ luyến tình càng thêm doanh động Nga Y27 than NG12 ta bạn gái là cựu vĩ hồ tại SBS đài truyền hình buổi chiều hồ sơ chính là Tống Nghệ, bộ này phim truyền hình điệu thấp khởi động máy, điệu thấp. Tuyên trùy hệ N, tối hậu, điệu thấp chiếu lên, có thể nói tiền kỳ bảo mật công tác tuyệt đối là nhất lưu thủy chuẩn, thẳng đến tại phát sóng trước một tuần thời gian, mới từ đài truyền hình công khai bộ này phim truyền hình tin tức, đồng tiến được mỗi ngày không đến 3 phút đồng hồ quảng cáo tuyên truyền, lợi dụng loại này tuyên trùy hệ N, lại mượn trợ hôm qua tinh không công ty công khai, để bộ này phim truyền hình ngoại ý muốn thu hoạch được đầy đủ cao chú ý đêm hôm đó, vô số người chờ tại TV bên. Cạnh. Chuẩn bị quan sát bộ này dị thường điệu thấp tác phẩm ngày thứ hai, đông đảo truyền thông đối ta bạn gái là cựu vĩ hồ bộ này phim truyền hình bình luận vẫn là khen ngợi như nước thủy triều. Không chỉ có truyền thông như thế, lạc bên trên, trong sinh hoạt, tuyệt đại bộ phận hôm qua đã nhìn qua người xem cũng cùng tán thưởng không thôi. Nói thật, ngày đầu tiên thu thị suất có thể đạt tới phần trăm thu thị suất, quan trọng hơn là, chính như so răng ho trước đó suy nghĩ, bộ này phim truyền hình thắng được người xem dư luận, đồng thời khán giả bạo phát đi ra năng lượng có thể xưng kỳ tích. Bộ này phim truyền hình mặc dù là thần tượng kịch, giảng nội dung cốt truyện cũng vẫn như cũ là tình, thế nhưng là, nhưng bởi vì cấu tứ xảo diệu, diễn viên xuất chúng diễn kỹ, đều trở thành bộ này phim truyền hình cơ sở. Xem ra, mình có thể chờ mong, một bộ phim truyền hình thu nhập thắng qua một bộ điện ảnh lợi nhuận. Nhìn thấy truyền thông đưa tin, so răng ho tâm lý âm thầm mong đợi, đương nhiên. Cái này lợi nhuận cũng là bình thường phim truyền hình, không thể nào là top 5 điện ảnh bắt đầu từ ngày thứ 2. Ta bạn gái là cựu vĩ hồ thu thị suất giống như giếng phun một dạng, tập 2 trực tiếp đạt đến 55 vẹn vẹn 2 tập hợp, thu thị suất tăng tốc độ không ngừng tăng vọt, không chỉ có đánh vỡ lịch sử ghi chép, đồng dạng cũng đánh vỡ tinh không công ty chính mình ghi chép. Chấn kinh trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh sở hữu Hàn Quốc truyền thông đều giống như đánh máu gà, mỗi ngày không ngừng mà. Đối tác bạn gái là cựu vĩ hồ đại sướng bài hát ca tụng cùng tinh không công ty quan hệ mật thiết. Triều Tiên Nhật báo càng là tại thủ bản bên trên đối tiến hành đưa tin phần trăm 55 thu thị suất, cái này thu thị suất có thể tiến vào lịch sử top 3 trình độ. Vậy thì, là gần một năm qua thu thị suất đệ nhất, bằng vào cái này để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mẫn cảm đám phóng viên giờ phút này càng thêm điên cuồng, sáng sớm chạy về phía tinh không công ty, chờ mong có thể thu hoạch được đệ nhất thủ tin tức. Truyền thông đối ta bạn gái là cựu vĩ hồ đưa tin càng là bất kể mấy tiếng, thế thậm chí so với lúc trước PF dình xẹt hơn nửa năm phong vân, trong nháy mắt chiếm lấy lạc. Báo chí rất nhiều truyền thông trang đầu truyền thông muốn đến là đối tin tức mẫn cảm nhất một đám người, cũng chính bởi vì bọn họ tuyên truy hệ nờ, bộ này phim truyền hình cấp tốc trở thành truyền thông con cưng, đạp vào thành công con đường. Bởi vì ta bạn gái là cựu vĩ hồ chỉ sợ muốn lại một lần nữa bắt đầu đổi mới ghi chép. So răng ho rất trơ mong nó có thể đánh vỡ càng nhiều ghi chép, tốt nhất có thể sáng tạo một cái càng thêm tỷ lệ, để cho người ta khó mà đánh vỡ tốt hơn tinh không công ty gần như bộ tác phẩm rực rỡ di sản, thê tử dụ hoặc, giờ, chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng thu thị suất một cái so một cái thu thị suất cao, bây giờ, càng là đạt tới 55 số lượng, so răng ho thật không biết hội lớn đến mức nào kinh hỉ bất quá. So răng ho cũng biết trong này đại bộ tờ HL đều là lẫn lộn công lao, thật hy vọng Hàn Quốc truyền thông hội không gián đoạn đối bộ này phim truyền hình đại sướng bài hát ca tụng. Nếu như đem cái này mấy bộ phim truyền hình so sánh hài tử, như vậy ta bạn gái là cựu vĩ hồ không thể nghi ngờ là vận khí một cái. Trong khoảng thời gian này, các đại truyền hình lớn gần như hồ sơ phim truyền hình đều thủy chuẩn, cái này cho phim truyền hình một cái tốt đẹp cơ sở. Trừ cái đó ra, gần giai đoạn công ty nói một chút mấy nhà tạp chí, có người nguyện ý. Vì mình phất cờ họ gieo, có chính mình tuyên truy hệ nở kênh, cũng có thay tinh không công ty nói chuyện môn hộ, cho phim truyền hình chen vào một đôi đằng phi cánh tìm kiếm cái rõ xác, liền có thể toàn văn duyệt đằng sau. Chương 1934 kinh người thu thị suất. Thiên thời, người cùng, tự nhiên nhất thời phong quang không gì xa nhờ bàn nở dê quá không chịu thua kém quá giải sĩ khí. Cho công ty năm 2010 làm cái tốt đầu, làm ra một cái to lớn khởi đầu tốt đẹp chỉ là hai tập hợp, liền để ta bạn gái là cựu vĩ hồ trở thành đại chúng đề tài. Khắp nơi có thể thấy được giao lưu thân ảnh vẹn vẹn tống nghệ 2 tuần liền cầm xuống đồng thời đoạn thu thập một vị, lịch sử tính thu thị xuất đệ tam thành tích tốt, dù cho kỳ thứ 3, đệ tứ kỳ 2 kỳ thu thị xuất hàng 1. Điểm, bất quá, cũng vẫn như cũ cao đến 53 độ cao. Y nguyên tiếu ngạo quần hùng bộ này phim truyền hình thế mà bên trên 50 cấp bậc, cái này vượt quá so răng ho ngoài ý muốn, càng không nghĩ đến hội sẽ lớn như vậy tăng trưởng so răng ho. Tuy nhiên trước đó nghĩ đến ta bạn gái là cựu vĩ hồ thu thị suất sẽ không thấp, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại lấy dạng này một cái tốc độ tăng trưởng làm biên kịch, khán giả có thể ưa thích cái này kịch bản, so răng ho trong lòng tự nhiên cao hứng, bất quá. Làm ăn cắp bản quyền từ hệ thống hắn, tự nhiên không có loại cảm giác này, lúc trước xuất ra cái này vợ thời điểm, ngược lại có chút tâm hỏng, bất quá, khi thấy bộ này phim truyền hình thu thị xuất thế mà viễn siêu trong tư liệu cho ra 20%, cái này lại để hắn cao hứng không thôi, bởi vì chính là bởi vì chính mình, bộ tác phẩm này mới có lớn như vậy cải biến. Đây là hắn làm người chế tác thành công, truyền thông bên trên đối với hắn bình luận cũng không nhiều, chính yếu nhất tán. Thường vẫn là đạo diễn, diễn viên chính Shin Min A, Lee Se Ang Ki bọn người, nhưng So Jang Ho cũng không nghi ngờ là cao hứng nhất một người, bởi vì chính mình thành công dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, bộ này phim truyền hình lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí, có thể vượt qua năm ngoái phim truyền hình thu nhập một nửa mức độ, không chỉ là bởi vì hắn thu đến thật lợi ích, đồng thời cũng bởi vì cho mình càng lớn lòng tin, để tự mình biết tự mình lựa chọn cũng không có sai. Từ khi tại Đài Loan bị tấn công về sau, hắn lựa chọn kiên trì đi phim truyền hình mà không đi điện ảnh con đường này, hắn trên thực tế, nội tâm có chút chột dạ, dù sao, đối với điện ảnh bạo lợi, hắn mặc dù không có trải qua thế nhưng là, hai nghe mục đích nhiễm, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải phim truyền hình có thể tùy tiện làm đến sự tình. Cho tới bây giờ, phim truyền hình bội thu, đối với hắn công ty tiếp xuống phát triển đưa đến tác dụng đơn giản không thể đo lường đã muốn phát triển mạnh. Phim truyền hình chế tác hành nghiệp, bây giờ lại không thiếu hụt ở nước ngoài sân khấu, So Jang Ho đương nhiên sẽ không tại hạn chế kịch bản sự tình, cho công ty sở thuộc gần như đại biên kịch phát hạ thiếp mời làm cho các nàng bắt đầu san nở dê tác về sau. So Jang Ho chính mình cũng bắt đầu bề bộn nhiều việc hệ thống nhiệm vụ, hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều càng hảo tác phẩm phim truyền hình qua 50. Như vậy, có thể nói, bộ này phim truyền hình đã không chỉ là phim truyền hình đơn giản như vậy, có thể xưng là nghệ thuật. Đại chúng nghệ thuật có thể thu hoạch cả nước một nửa dân chúng quan sát, được xưng tụng xưng hô thế này. Tuy nhiên ngoại giới, truyền thông đều là dùng 50, quốc dân phim truyền hình đến xưng hô thành công phim truyền hình, nhưng đối với So Jang Ho tới nói, đây chính là nghệ thuật, một loại đại chúng ưa thích nghệ thuật. Đương nhiên, cái này đã là hạnh phúc, đồng dạng cũng làm cho hắn nha bờn dầu, vinh dự làm sâu sắc cũng liền mang ý nghĩa sau này tác phẩm càng thêm khó sinh, dù sao. Một khi thu thị suất không có vượt qua ta bạn gái là cựu vĩ hồ chỉ sợ còn không biết sẽ bị truyền thông như thế nào công kích. Trừ chút ít này buồn rầu bên ngoài, bộ này phim truyền hình có thể là cũng đại biểu tinh không công ty chế tác bộ càng tinh tiến hơn một bước, đoàn làm phim hậu trường càng thêm ăn ý, kỹ thuật cũng càng thêm thành thục, từ đạo diễn đến diễn viên đều kinh lịch một lần thuế biến, có được ưu tú như vậy thành viên, thành công xúc tu nhưng phải ta bạn gái là cựu vĩ hồ càng là không thể nghi ngờ. Một đường hát vang khí thế, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thế không biết làm gì. Nếu như đem Hàn Quốc phim truyền hình chế tác công ty, các đại truyền hình lớn người phụ trách tập hợp, không ít người cũng hoài nghi bọn họ nóng rực ánh mắt chính là không có thể đem So Jang Ho hòa tan. Nương theo lấy phim truyền hình khoa trương thu thị suất, hết thể phim truyền hình tương quan nội dung đều cấp tốc bạo đỏ, lớn nhất rõ rệt cũng là OST ca khúc. Cùng diễn sướng giả hết thể thập thủ ca khúc, mỗi một thủ đô cấp tốc lui đỏ. Nhao nhao tiến vào các đại bảng danh sách trước 20, không đến 3 ngày thời gian, cái tốc độ này để sở hữu ca sĩ đỏ mắt, cũng làm cho đang đánh ca sĩ nhóm cảm thấy phiền muộn cùng may mắn. Phiền muộn là mọi người không ngừng tuyên truy hệ nở, vì liền là có thể leo lên bảng xếp hạng, thế nhưng là, những này OST lại cái gì cũng không làm, liền trực tiếp leo lên bảng danh sách, đỡ tốn thời gian công sức, cũng là không. Khiến người ta bất lo a phim truyền hình lửa, ca khúc lửa. Diễn sướng giả nhóm tự nhiên sẽ thu hoạch tốt hơn phúc lợi. Tinh không công ty mấy cái ca sĩ, nhao nhao thu đến âm nhạc tiết mục mời, hy vọng có thể tham dự tiết mục. Thế là, đám chìm một đoạn thời gian rỉn xét, cả dạ, đạ vị trịa diễn sướng giả nhao nhao công việc lưu bù lên, bắt đầu đi vào tuyên truy hệ nở tiết tấu theo ca sĩ nhóm tuyên truy hệ nở, tiếng ca tung bay, hấp dẫn vô số fan hâm mộ, những này fan hâm mộ thông qua ca khúc biết phim truyền hình, càng là phản hồi cho phim truyền hình. Để thu thị suất nâng cao một bước So Jang Ho chú ý những này, nhìn xem về sau, cũng liền không còn quan tâm, hắn cũng sớm đã thói quen, không có khả năng bởi vì ảnh hưởng này đến chính mình hành trình, truyền thông đối với hắn đưa tin quá nhiều, rất nhanh, liền không tiếp tục để ý những chuyện này, ngược lại bận biểu hắn sự tình Nga Y-12 than ở dê một trạm vào tối, New Zip băng một ngày trước, Kang Min Kỳ ủng đột nhiên cho So Jang Ho gọi điện thoại, để hắn giúp dò xét chính mình ban So Jang Ho hỏi một chút mới biết được, nguyên lai đã vì chuyện ngày mai biểu diễn New Zip băng mà cùng lúc đó, yêu cũng vừa lúc muốn tại tiết mục bên trong tuyên bố trở về, trùng hợp là bở lủ cũng tại New Zip băng có diễn xuất. Trừ những này, y ho ho in na vẫn là ngày mai tiết mục một ngày, tình huống như vậy, lâu không ra mặt So Rang Ho tự nhiên muốn ra ngoài lộ diện. Hữu mới khúc gột dây thế nhưng là So Rang Ho gần giai đoạn từ hệ thống nơi đó đạt được hài lòng nhất thu. Hoạch, So Rang Ho mang theo Hữu trở về rất là chờ mong Hữu trở về sân khấu. So Rang Ho tự nhiên muốn đi qua, huống chi, cái tiết mục này còn có nhiều như vậy công ty nghệ nhân, càng làm cho nàng kiên định qua hướng tiết mục dò xét ban tâm tư đột nhiên tiếp vào Kang Min Ki Ung mời. So Rang Ho ngoài ý muốn phía dưới, vội vàng hỏi thăm Cao Tuệ chính mình hành trình, để cho nàng cho mình an bài ra 2 canh giờ, để cho mình có sung túc thời gian qua dò xét ban người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Phim truyền hình liên tiếp không ngừng vui lấy được bội thu, đồng thời sáng tạo một cái năm gần đây tối cao ghi chép, vỡ lù xuất đạo thuận lợi, được xưng tụng một lần là nổi tiếng. Yêu sắp trở về, nhìn lấy dự định số tự, là hắn biết Yêu cũng nhất định sẽ thành công. Năm nay tháng một phần, chỉ sợ lại là một cái tinh không thiên hạ, có cơ sở này, tinh không công ty tiền cảnh một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí, không khoa trương nói, năm nay lại hội khuyết trương làm xong một trận này, chính mình. Nên đi mở mang một chút Đài Loan thị trường, thuận tiện nhìn xem pha y chẳng có cơ hội mở ra đại lục thị trường này vùng trời đâu. So Rang Ho đầy cõi lòng kỳ tưởng tượng đến, về nghĩ lần trước chính mình qua Đài Loan, tay không mà quay về tình cảnh, So Rang Ho tâm lý liền một trận bất an. Chương 1935 dò xét ban. Nga Y 25 tha NG1, New Zip có hậu chừa NG, So Rang Ho đi vào bờ lũ chờ thời thất, lại phát hiện Ly Dung xỉn thế mà ngồi trên ghế ngủ gật, một bên rong rong loa, Kang Min Hỷ Úc cũng đồng dạng tinh thần không phân chấn trong khoảng thời gian này, bề bộn nhiều việc tuyên truy hệ N, bọn họ thật rất là dã rời phải biết, tinh không công ty tuyên truy hệ N tuyệt đối là Hàn Quốc số 1 số 2 bận điệu, tuy nhiên, tinh không công ty đã nhà chú ý nghệ nhân thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng là, tinh thần dã rời vẫn là không có biện pháp tiêu trừ, mỗi ngày hát cùng một ca khúc, không ngừng một tháng thời gian, một ca khúc muốn hát mấy trăm hơn ngàn lượn, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng nắp khí quản phiền, không ngừng bể bộn nhiều việc công tác, tinh thần căng cứng, liền xem như nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, chỉ sợ, chờ sau khi hết bận, muốn cho các nàng thả cái nghỉ dài hạn mới có thể trừ khử loại tình huống này xã trưởng. Người đến A Dung Dung Hòa nhìn thấy So Rang Ho về sau, tinh thần khẽ. Dung lên, đứng người lên đối So Rang Ho cúi người chào nói làm tinh không công ty một viên. Hắn cùng So Rang Ho quan hệ rất tốt dầu ngoạ, mận hách, các ngươi tốt. Trong khoảng thời gian này vất vả So Rang Ho nói khẽ. Sau đó chỉ vẫn còn đang ngủ say Ly Dung xỉn. Hỏi, các ngươi cái trước hành trình là thì sao hắn rõ ràng So Rang Ho tính cách, nếu như không phải 10 phần vây khốn. Tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này ngủ gà ngủ gần. Chúng ta tại gẳng nạm đạo làm tuyên truy hệ nở dung. Dòng hỏa cung kính hồi đáp ử So Rang Ho gật gật đầu, nói, các ngươi tính cách vô luận làm chuyện gì đều sẽ đem hết toàn lực. Bất quá, chạy ở bên ngoài thường diễn thời điểm, ngươi chỉ cho phép 3 y phần lực liền đủ. Nếu là toàn tâm toàn ý, chỉ sợ ngươi ủng hộ không xuống tiếp xuống tuyên truy hệ nở. Tiếp đó, các ngươi hành trình chỉ sợ muốn đi phía nam. Như vậy, các ngươi hơn phân nửa thời gian chỉ sợ cũng muốn trên xe, trên máy bay thậm chí trên thuyền vượt qua, càng thêm vất vả, các ngươi muốn chú ý thân thể, các ngươi vừa mới xuất đạo, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, ở phương diện này các ngươi có thể cùng dìn xét nhóm trao đổi một chút, ở phương diện này, các nàng có thể nói là chuyên gia vâng, chúng ta hội hảo hảo thỉnh giáo các tiền bối Dung Doanh Họa cười nói vậy ta không quấy rầy các ngươi khoảng cách lên đài còn có một giờ. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một hồi đi chờ các ngươi làm xong tuyên truy hệ nở. Ta hội cho các ngươi thả nửa tháng giả, hảo hảo ra ngoài thư giãn một tí. So Rang Ho làm cố lên thủ thế, sau đó rời đi bờ lũ pho nở dê nghi, quay đầu đi đến bên cạnh So Rang Ho rời đi bờ lũ luyện tập thất ngược lại qua hướng đạ vị trịa pho nở dê nghi, cuối năm phát hành một bài đơn khúc. Các nàng trước mắt cũng chỉ có mưu díp băng một hồ sơ tiết mục muốn lên, cho nên, trong khoảng thời gian này, các nàng hành trình càng thêm nhẹ nhõm đi vào pho nở dê nghi, nhìn thấy đạ vị trịa 2 vị thành viên, trừ 2 người bên ngoài còn có tiểu hữu hữu là bây giờ đại thế, lửa rối tinh rối mù. Hôm nay thì là nàng trở về sân khấu, lấy gụt dây tuyên cáo trở về nàng, báo trước lấy tinh không công ty cuồng chiều đến, không khoa trương giảng, năm ngoái một năm, là tinh không thiên hạ thời gian một năm, hơn nửa năm đều là tinh không nghệ nhân chiếm lấy truyền thông trang đầu đầu đề. Loại cây này một tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng ổn ạ, phim truyền hình thu thị suất quá cao, không biết ngươi có hay không khen thưởng đâu, muốn hay không cho chúng ta nghỉ đâu, so răng ho vừa vừa đến pho. NG nghi, yêu liền cười đối hắn hỏi hôm qua, thích lũ tiểu gia hỏa tin tức tự nhiên linh thông, xem hết thu thị xuất đưa tin về sau, cái số này để luôn luôn tất cả mọi người nha hưng phấn. Đêm qua, các nàng ở trên trò chuyện một đêm yêu không dừng chân bỏ, cho nên, cũng chỉ có thể ở trên cùng đám tiểu tỷ muội tâm tình, bất quá. Loại kia giao lưu vẫn là không có mặt đối mặt giao lưu càng tốt hơn, cho nên, hôm nay vừa thấy được đồng sự, cả người nhất thời sinh động, liễu diễu giống nhau công ty đám. Kia tiểu tỷ muội đối với hữu hỏi, so răng ho có chút không biết làm thế nào, hắn đã quên bao lâu nhìn thấy hữu, trong ấn tượng, hữu tự hồ không có như thế sinh động, xem ra, tham gia anh hùng hào kiệt về sau. Yêu tính cách sáng sủa không ít ta cái này chỉ sợ là không tệ thu hoạch tốt vậy ta ngươi cho ngươi thả ba nga y nghi, bắt đầu từ ngày mai tốt so răng ho cười nói ổn ạ, ngươi thật sự là giảo hoạt yêu có chút không nói cùng so răng ho, nâng lên miệng Cang Min kỳ ủng cùng Lý Hạ ẹ di hé miệng. Cười trộm yêu hôm nay bắt đầu liền muốn đi vào tuyên truy hệ nở kỳ, làm sao có thời giờ qua nghỉ ngơi a so răng ho cho ngày nghỉ chẳng khác nào không. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được so răng ho là đang nói đùa ha ha so răng ho cười cười, không để ý đến so răng ho, quay đầu nhìn về phía một bên Cang Min kỳ ủng, phát hiện các nàng thế mà sớm liền hóa bên trên trang, đã tiến vào trạng thái chờ các ngươi làm sao sớm như vậy liền trang điểm A khoảng cách bắt đầu còn có một đoạn thời gian đó. Sao so răng ho hỏi thăm đương nhiên, chúng ta thế nhưng là tiết mục lúc đầu mấy cái tiết mục, nếu là phát sóng tại trang điểm, vậy liền thật không kịp. Đu nở dê, ngươi tử bở lù bên kia tới sao bọn họ thế nào Cang Min kỳ ủng nói ra chỉ cần Cang Min kỳ ủng tại, Ly Hạ ẹ di đồng dạng rất ít nói chuyện, luôn luôn đem giao lưu cơ hội nhường cho Cang Min kỳ ủng nha vất vả, ta đi qua thời điểm, bọn họ đang ngủ so răng ho cười lắc đầu, cảm khái nói hì hì, đây là đương nhiên, nửa tháng gần 50 trận diễn xuất, vốn cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, vậy thì, những này sân bãi còn không tại một chỗ. Liền càng thêm vất vả, may mắn, chúng ta lúc trước không phải tại tinh không công ty xuất đạo, không phải vậy, ta thật không biết có thể hay không tiếp tục chống đỡ Cang Min kỳ ủng rất là may mắn nói ra ngươi A lượng biến đến biến chất, trải qua sân khấu lịch luyện, có thể đoán luyện bão, trưởng không tiết tấu các loại, rất nhiều chỗ tốt, đây là thực chiến, nhưng so sánh ngươi luyện tập mấy tháng. Đều mạnh A so răng ho giải thích làm như vậy nguyên nhân ngừng, đạo lý ta hiểu. Không cần ngươi lên cho ta khóa Cang Min kỳ ủng dựng thẳng lên tay, làm đình chỉ động tác so răng ho mỉm cười, đi đến một bên, hướng về phía yêu hồ, di ở ủn a thế nào, muốn trở về sân khấu, có phải hay không nha hưng phấn đu nở dê vở y a bất quá, còn có một chút khẩn trương yêu chậm rãi gật đầu khẩn trương, đều đã cờ ơ mở tới tối giai tân nhân phần thưởng, chúng ta quốc dân muội muội thế mà còn biết kích động, nếu như bị người đa mở fan hâm mô biết, ngươi nhưng làm sao bây giờ a so răng ho nói đùa giảng đạo ta fan biết này có quan hệ gì, không chừng mọi người hội càng ưa thích ta, cũng khó nói a yêu biểu môi, căn bản không mở cờ mưu được a lịch luyện hơn người cũng là không giống nhau a khí thế đều là kinh người như thế so răng ho hài lòng đối yêu gật gật đầu, sau đó, đứng người lên, hướng về phía nghi hoặc yêu nói ra, ban, ta đã dò xét, các ngươi cố gắng cố lên ta còn có việc, liền đi trước, vẫn là câu nói kia. Chờ các ngươi làm xong tuyên trùy hệ nờ, ta cho các ngươi nghỉ, để cho các ngươi ra ngoài giải sầu một chút, hảo hảo bông lỏng một chút, tốt ta ai, quả nhiên là lớn nhất không chính nghiệp giải trí xã trưởng. Ôm à, chúng ta muốn kiếm tiền A ngươi cái này 3 ngày 2 ngày cho chúng ta nghỉ, chúng ta lu cờ na ho mới có thể dậy đến mua một phòng nhỏ tiền A hữu lão khí hoành thu đối so răng ho giảng đạo quỷ tinh linh. Chương 1936 cơ gặp. Được, tuổi tác không lớn. Vẫn là không muốn lao khí hoành thu, tuyệt không đáng yêu so răng ho nhẹ vỗ một cái hiệu, hướng về phía Cang Min kỳ ủng cùng Ly Hạ ẹ di hơi hơi gật đầu, vỗ vỗ tay, đem bên ngoài chính đang tán gẫu trợ lý, cùng các nàng bên cạnh công tác nhân viên chào hỏi tới, bình thường huấn đạo vài câu về sau, so răng ho liền tạm thời cáo biệt hậu chữa NG, qua hướng cờ bờ S đài truyền hình bộ môn khó được đến một chuyến cờ bờ S, tự nhiên muốn qua tự ôn chuyện, trao đổi một chút tình cảm xong. Phương Hứa Bộ trưởng, đã lâu không gặp mới vừa tới đến phim truyền hình bộ môn cửa, liền thấy phim truyền hình bộ môn Hứa Chính trở phó bộ trưởng, so răng ho mỉm cười cùng đối phương treo lên chào hỏi so xã trưởng, hôm nay tại sao có thể có không tới, thật sự là khách rít đến thấy rõ trước mặt người thân phận. Hứa Chính Trở cười ha hả, vẻ mặt tươi cười vươn tay, tuy nhiên vị trí của mình rất cao, đài phát thanh thực lực rất mạnh, bất quá đối mặt cái này bây giờ giải trí hùng nhân trong vòng Tân Hưng thế lực trưởng môn nhân, hắn lại không có bất kỳ cái gì cao ngạo tư bản bộ trưởng khách khí. Bất quá ta hôm nay tới, người nếu là bởi vì việc khác tình, công ty của chúng ta nghệ nhân đang cờ bờ s đánh ca, qua đến xem thử. So răng ho khách khí nói, tự hồ trong lúc lơ đãng nói ra bản thân ý đồ đến ta đều quên. Công ty của các ngươi gần nhất danh tiếng như trước đang á hạ hạ, cuối năm trao giải xuất tận danh tiếng không nói, còn đem năm ngoái cường thế trực tiếp đưa vào năm 2010. Xem ra, Hàn Quốc làng giải trí lại muốn các ngươi đến thống trị hơn nửa năm thị trường á, vậy thì, cái này bắt đầu tự hồ so tất cả mọi người suy đoán còn điên cuồng hơn a. Hứa Chính Trở tán thưởng đứng lên, so răng ho cười khẽ dưới, thản nhiên thụ chi, phần này tán thưởng hắn gánh chịu nổi không. 9 năm, tinh không công ty rảo bước tiến lên một bước dài, ca sĩ phương diện, dính xét trình độ càng tiến một bước trở thành lập tức người Hàn khí, giờ mở thành công khôi phục, trở thành danh phó thực nhân khí nữ đoàn, đương nhiên, fan số cũng chỉ có không đến 150 vạn có thể nói, là hiện tại Hàn Quốc tứ đại nhân khí nữ đoàn chi mạn. Bất quá, so sánh với đã từng xấu hổ vị trí, bây giờ cả dạ cũng không thể khinh thường, thậm chí, để cho người ta kỳ đợi các nàng tương lai phát triển tại cuối năm ba đại truyền hình lớn âm nhạc giải thưởng bên trong, hai cái tỷ muội đoàn càng là không chút khách khí liên thủ cầm xuống rất nhiều giải thưởng, mà bằng vào hai cái nữ đoàn một năm nỗ lực tinh không tên công ty cũng lập lòe. Tại rất nhiều đài truyền hình, tên Diệu Á Châu trừ ca sĩ, phim truyền hình phương diện đồng dạng thu hoạch không nhỏ, rực rỡ di sản thê tử dụ hoặc các loại đều tại thu thị xuất phương diện đều thu hoạch thành công to lớn, mà giờ giảm hịt cô nàng đẹp trai Diệu Dè bị tỷ phùn đồng dạng danh tiếng chính thịnh, tham dự phim truyền hình chế tác diễn viên các phương diện các loại đều bởi vậy thu lợi không nhỏ, mà chế tác phương tinh không công ty ích lợi càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trừ cái. Đó ra tại tống nghệ phương diện, cùng nhân tài bồi dưỡng phía trên, tinh không công ty đều đồng dạng thu hoạch không nhỏ, có được tiếp tục đảng phi, khuyết trương đại quy mô cơ sở lẻ loi tổng tổng, tinh không công ty tiến một bước mở rộng chính mình danh khí cùng công nghiệp danh tiếng, thu hoạch được đại chúng tán thành. Đối với tiếp xuống một năm tinh không công ty phát triển đánh kế tiếp tốt đẹp cơ sở, riêng là tinh không công ty yếu kém nhất huấn luyện hệ thống, càng là giống như một do NG. So Y Chong, mang đến một cỗ sinh cơ tạ tạ bộ trưởng khích lệ tinh không công ty có thế có hôm nay, không thể rời bỏ giống ngài ưu tú như vậy truyền hình người trợ giúp, không có các ngươi trợ giúp, công ty của chúng ta chỉ sợ sẽ không đi cho tới hôm nay. So răng ho nửa thật nửa giả nói cảm tạ xuất đạo lâu như vậy. So răng ho tự nhiên sẽ nói loại này quan thoại, hắn tuy nhiên không thích loại này phương thức nói chuyện, bất quá, lại cũng không có ngốc đến không phân rõ trường hợp, lúc cần phải đợi, hắn cũng xưa nay sẽ không trốn tránh, liền giống bây giờ, đối phương dù là chỉ là một cái bộ môn phó bộ trưởng, so răng ho cũng tuyệt đối sẽ không từ tìm phiền toái, có thể sử dụng lời nói giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ liền không nên từ tìm phiền toái ha ha, ngươi vẫn là khách sáo như thế. Ăn cơm vẫn là mỉ hệ nờ đi gần nhất đài truyền hình phương diện này vẫn là cần thiết phải chú ý một số, không phải vậy, chỉ sợ sẽ có chút không ổn. Hứa Chính Trở cười ha hả giảng đạo đối với Hứa Chính Trở ám chỉ, so răng ho hơi hơi khiêu mi, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hỏi, bộ trưởng, cờ bờ S gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Chuyện cụ thể không tiện nói, bất quá, vẫn là một số vấn đề cũ, cùng tiền lương có quan hệ, gần nhất không nên cùng đài truyền hình người tiếp xúc qua mật. Không phải vậy, rất có thể sẽ chọc tới phía trên, ngươi muốn chú ý một chút. Hứa Chính Trở thấp giọng nói ra, ách, đây là lo lắng có người hội mượn nhờ cơ hội này đào người. Hứa Chính Trở nói xong, hướng về phía so răng ho gật gật đầu, sau đó, từ bên cạnh hắn rời đi. So răng ho sững sờ, tâm lý âm thầm giật mình, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, bất quá, trong này tự hồ có thể làm một số bài văn đối với tinh không công ty tới nói, cái gì thiếu nhất? Đáp án chỉ có một cái, nhân tài công ty thiếu khuyết nhân tài dự trữ, thiếu khuyết hậu trường công tác nhân viên, những này đều cần có kinh nghiệm nhân tài đến phụ trách, có nhân tài dự trữ, mới có thể cấp tốc khuyết trường, mà hết. Lần này tới lần khác tinh không công ty thành ngay lập tức quá ngắn, danh tiếng không đủ, hấp dẫn không những tinh anh này nhân sĩ, mà bây giờ, cơ hội bày ở trước mắt, chính mình pha y chẳng cần phải bắt được đâu, cái này đã là một cái cơ hội, cũng đồng dạng là phiền phức. Dù sao, đào cờ bờ S đài truyền hình góc tường, treo chọc đến cờ bờ S cựu hận, tuyệt đối không làm một chuyện tốt. Chuyện này còn phải cẩn thận mưu đồ một chút, cùng công ty người thương lượng một chút, tinh không người mỗi ngày đều bề. Bốn nhiều việc, thanh nhàn nhất bộ môn chỉ sợ cũng phải kể tới luyện tập sinh bộ môn. Công ty trước mắt luyện tập sinh chỉ có hơn 40 người, chung, hơn 20 người, cũng đều chỉ có 11, 12 tuổi, vẫn là la lị, vẫn còn cơ sở luyện tập giai đoạn, còn thừa mười mấy người bên trong, chính thức có thể xuất đạo cũng tâm sự không kịp. Đại bộ THN luyện tập sinh cuối cùng kết cục cũng là hát đệm, hoặc là bạn nhảy. Bất quá, tại tinh không công ty luyện tập lợi ích duy nhất chính là, nếu như ngươi thật có một phương diện xuất sắc, như vậy, tinh không công ty sẽ vì cung cấp một cái phù hợp công tác cương vị tại cái này một nhóm luyện tập sinh bên trong, cũng không phải là không có xuất đạo luyện tập sinh. Trước mắt có thể đạt tới cấp A luyện tập sinh số lượng chỉ có 3 người, mà 3 người này cũng sẽ ở năm nay 6 tháng cuối năm chính là dình xét 4 giữa kỳ, đồng thời đã bắt đầu tiến vào xuất đạo chuẩn bị giai đoạn. Mỗi ngày chương trình học đều bề bộn nhiều việc, trừ những này luyện tập sinh bên ngoài, tinh không công ty vẫn tồn tại một nhóm còn chưa xuất đạo dìn xét tam kỳ sinh, Hắc Cỏ Rồng, Hắc So Jin, Ly Dù Dệ Ổng, Kim Dung A, Lâm Tào Nga các loại 12 người. Nói các nàng chưa xuất đạo là bởi vì các nàng còn không có đang tại dìn xét danh nghĩa tuyên bố đơn khúc. Cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng y lì nguyên xem như luyện tập sinh, có thể nói, các nàng xem như chưa xuất đạo trước nổi danh. Chương 1937 ngưỡng vọng tiền bối. 12 người người khí đã có một cái bậc thang, 12 người bên trong danh khí lớn nhất không thể nghi ngờ cũng là Park Cọ Rồng. Ban đầu ở trường thi một trận nũng nịu giả ngây thơ, ngay thẳng lớn mật nàng, rất hợp người xem nguyên do, tức thì bị đa mở fan hâm mộ cấp tốc tiếp nhận, thậm chí, nói thẳng nàng thiên sinh là thuộc về dìn xét tiểu đội ạ đi, từ đó đó có thể thấy được mọi người đối nàng yêu quý chi tình. Trước mắt, nàng fan số lượng thậm chí đã đạt tới 1 vạn nhân, cái này đã bắt kịp 2 kỳ. Còn sống chưa tiến hành chủ đả thành viên trình độ A, thật hâm mộ ưu tiền bối hát choa xem TV bên trong, tại trên võ đài thỏa thích diễn sướng ưu, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ luyện tập sinh không có không hâm mộ ưu tồn tại, hát choa chỉ là bên trong một cái mà thôi. Đối với tinh không công ty luyện tập sinh nhóm tới nói, xuất đạo mỗi một vị nghệ nhân đều có không tầm thường kinh lịch, bất quá, ưu lại là bên trong đặc thù nhất, đồng dạng cũng là nhất làm cho người hâm mộ một vị tướng mạo. Bình thường, bất thiện vũ đạo, nghệ năng, thậm chí, rất nhiều phương diện cũng không sánh nổi hiện đang luyện tập sinh, càng là xuất đạo bên trong tổng hợp mức độ thấp nhất nghệ nhân, thế nhưng là, chính là như vậy nghệ nhân, lại trở thành bây giờ đại thế. Cái này tự nhiên không thể rời bỏ nàng này xuất sắc ca hầu, quan trọng hơn là công ty ủng hộ thời gian nửa năm, tuần tự tam thủ chất lượng tốt ca khúc, thả tại bất luận cái gì một cái tổ hợp, chỉ sợ đều có thể đẩy ra đánh nghệ nhân, thế nhưng là, công ty lại vẫn cứ đẩy ra hưu, solo ca sĩ, phần này tư nguyên để cho người ta hâm mộ, ghen ghét tỉ tỉ, ngươi không hâm mộ sao hát choa không có nghe thấy mọi người đáp lại. Quay đầu nhìn về phía một bên Kim Dung A hâm mộ A bất quá, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Ưu tiền bối cơ hội là chính nàng nỗ lực được đến, không phải sao nàng có thể làm được sự tình. Chúng ta mỗi người đồng dạng có thể làm đến, không nên quên, tại chúng ta nơi này, chỉ có nỗ lực, liền sẽ nhận được cơ hội, nàng là, chúng. Ta đồng dạng cũng là Kim Dung A đưa tay chỉ tinh không kỳ hỏm gỏ ngữ khí kiên định giảng đạo tác choa nhãn tình sáng lên. Nhìn lấy cầm thẳng dương tại ngân hà hành tinh tiêu chí, trong lòng nhất thời dâng lên một câu ngạo khí không tệ, người khác có thể làm được sự tình giống như mình cũng có thể làm được, chính mình khiếm khuyết chỉ là đánh tốt cơ sở. Kim Dung A hài lòng nhìn lấy trong nháy mắt tỏa sáng đấu trí hát choa, tâm lý tràn đầy hạnh phúc, nhìn lấy bọn này muội muội, mọi người cùng nhau nỗ lực vì xuất đạo tại tiến hành luyện tập, phần này cảm tình đầy đủ chân quý, nàng đã quên bao lâu không có toàn thân tràn ngập nhiệt tình khí tức. Có lẽ là bởi vì trong hội này quá lâu, cũng sớm đã mất đi muốn dựa vào thực lực phấn đấu ý nghĩ, loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. May mắn là, chính mình không có rơi xuống, đi vào tinh không công ty, một lần nữa thu hoạch được tiến lên động lực đu nở dê. Ta nghe nói qua một tháng nữa chúng ta chỉ sợ cũng muốn bận rộn, có phải hay không à, dùn gạ tỷ. Tỷ Kim đã sổm chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía Kim Dung A truy vấn ửm. Kim Dung A nghi hoặc nhìn lấy Kim đã sổm. Không rõ nàng ý tứ không sai, ta nghe Hỉ Ô Dìn tiền bối nói qua, tự hồ đây là dìn xẹt truyền thống, xuất đạo trước, đều cần trải qua hơn 100 lần sân khấu diễn xuất, mới có thể chính thức xuất đạo. Kang Ji Hyun nhanh chóng gật gật đầu đem chính mình thám thính sự tình nói ra. Các ngươi tin tức nha linh thông A loại bí mật này đều có thể biết. Ở Hùn Di giật mình che lại miệng làm trong đội ngũ lớn nhất vóc người cao Park ở Hùn Di, Park Kỳ ủng ly cùng Son Sung A, ba người quan hệ càng thêm thân gần một chút. Trừ cái đó ra quan trọng hơn là, ba người đều không phải là thông qua buổi thử giọng tiến vào dình xe người. Trong ba người, ở Hùn Di là từ Minh Tinh Đế Quốc công ty quay tới luyện tập sinh, mà Son Sung A thì là lấy người mẫu thân phận tinh không công ty. Về phần Park Kỳ ủng ly thì là đi quan hệ nhân mạch mà cái này giới thiệu người chính là chỉ dễ ổng dình xe là một cái tống. Hợp tính nghệ nhân tổ hợp, các hoạt động lĩnh vực nghệ nhân đều không thiếu khuyết, người mẫu phương diện tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết, mà Park ở Hùn Di ba người cũng là lấy người mẫu làm mở mục tiêu công ty, mà các nàng tại vũ đạo phương diện, đồng dạng cũng có nha xuất chúng năng lực dình xét là hơn một cái nguyên hóa đoàn đội, sân khấu biểu diễn cho tới bây giờ đều không có kiên quyết quy định, thân cao cao thấp càng là cho tới bây giờ đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi hữu tài hoa, có thể leo lên sân khấu tự phát triển nhân khí, như vậy, hết thảy đều không là vấn đề. Ba người công ty thời gian trễ nhất, bất quá, các nàng tính cách rất tốt, người khác tính cách cũng tương tự rất hòa thuận, biết tương lai các nàng hội cùng một chỗ tiến vào dình xét, tất cả mọi người tại tích cực nỗ lực, ma sát lẫn nhau chính là bởi vì loại này tích cực thái độ. Ba người công ty ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, đã cùng mọi người trở thành bạn thân, không phân khác biệt các nàng cùng tương lai. Đồng đội quan hệ rất tốt, nhưng là, cùng đã xuất đạo cùng tổ hợp các tiền bối quan hệ liền muốn kém rất nhiều. Dù sao, các nàng ngày thường rất khó nhìn thấy hành trình sắp xếp rất vẹn toàn các tiền bối. Phương diện này tự nhiên muốn so với hắn người kém rất nhiều. Riêng là tam kỳ sinh bên trong lĩnh quân nhân vật ác có rộng, ác so Jin, Hàn Su Nọa cùng Kim Đạ Sổm. Tuy nhiên, tam kỳ sinh quản lý vẫn luôn là Kim Dung A đang phụ trách. Bất quá, phương diện ngoại giao lại là bốn người này càng thêm xuất sắc. Dù sao, Kim Dung A là PE công ty nghệ nhân nàng mãi cho tới bây giờ, tâm lý còn có từng tia kiêng kỵ. Bởi vậy, bốn người này cơ bản cũng là mọi người cùng các tiền bối giao lưu cầu nối, rất nhiều tin tức cũng là các nàng để lộ ra đến không tệ. Cái này truyền thống trên thực tế cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định, mà chính là các tiền bối thói quen như xưng hô này mà thôi. Nếu như đem gia tộc ca nhạc hội bên trên lên đài, so sánh tân sinh tuyên cáo thức, như vậy, cái này trăm trận diễn xuất cũng là tân sinh nghi thức nhập học, đi qua sân khấu lịch luyện, mới có thể nói rõ ngươi có tư cách trở thành dình xét một viên. Đối với tin tức này càng rõ ràng hơn các so Jin nói bổ sung ếch, trọng yếu như vậy. Ali rủ dễ ổng mở to hai mắt, khó có thể tin nói ra hì hì, có trọng yếu hay không ta không biết, bất quá, ta lại biết cái này chỉ sợ là chúng ta dạy đến lớn nhất nhất bút tiền lương. Ác có rồng hai tay ôm đầu gối ở trên gối, cười gian nói chúng nhân. Không lời làm gì nhìn ta như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta công tác không phải liền là vì kiếm tiền sao? Ác có rồng ngoác miệng ra chất vấn không tệ, bất quá, là manh manh đắt vật cắt tưởng, ngươi đột nhiên nói như vậy, phong cách vẽ không đúng. Ly rủ dễ ổng gật gật đầu hạ hạ mọi người ồ mà cười, manh vật đối mặt khác cái kia nói loại lời này, phong cách vẽ mới chính thức không đối có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Han Su Nòa ngơ ngác xen vào nói, trong nháy mắt để luyện tập thất bên trong. Kẻ ngắt Kim Dung A nhìn xem mọi người, ngựa khí nhu hòa hỏi, Sun Hoa, ngươi có phải hay không thiếu tiền? Thiếu A tỷ tỷ nhóm không thiếu tiền sao? Ta cho đến bây giờ, trừ công ty lĩnh lương, cơ bản đều là hòa ra bên trong há miệng đòi tiền, ta tự nhiên thiếu tiền. A Han Sun Hoa thẳng thắn gật gật đầu, không chút nào biết cái gì gọi là giấu giếm. Chương 1938 Cảnh Chuông. Nhìn lấy cái này phảng phất dây trắng một dạng xuân tiết hài tử, mọi người tâm lý một trận bất đắc dĩ, bất quá, lại đối nàng tràn ngập yêu thương. Sun Hoa, ngươi nhưng làm sao bây giờ? A Park có rộng nhìn lấy Han Sun Hoa lắc đầu cảm khái nói, ta nói sai cái gì không? Han Sun Hoa co lại dưới cổ, tâm hỏng hỏi thăm, ngươi có phải là không có nhìn qua ngươi thẻ lương? Kim Dung A bất đắc dĩ hỏi thăm thẻ lương, nhìn qua A Han Sun Hoa nghi hoặc hỏi thăm. Lu Cờ Na Ho Park So Jin hỏi thăm nguyên đán A Han Sun Hoa đương nhiên hỏi thăm. Ai mọi người nhao nhao thở dài. Lúc này, Han Sun Hoa rốt cục ý thức được chính mình tự hồ bỏ lỡ cái gì. Ngươi a cái này không biết ngày bình thường người đại diện tỷ tỷ cùng ngươi nói sự tình thời điểm, ngươi đều đang suy nghĩ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ công ty của chúng ta tiền lương là tại giữa tháng phát hạ qua sao? Ly rủ dễ ổng dở khóc dở cười nói ra, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối cấp cho tiền lương thời gian đều không rõ ràng nghệ nhân, cái này tự hồ không gọi đơn thuần, mà chính là ngốc đi. A Su nọa sưng sờ, lập tức cười khổ, ảo não vua xuống đầu, cảm giác mình tự hồ lại làm sai sự tình. Mọi người nhìn Su nọa bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười. Su nọa có thể nói tuyệt đối là những người này, tiền lương nhiều nhất một cái, kịch trang diễn xuất không cần phải nói. Ngoài ra, nàng còn có thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du biểu diễn, cái này phí dụng cũng đủ để cho nàng tiếu ngạo chúng tỷ mỗi đu nờ dê, có rồng tỷ tỷ, những này thương diễn chúng. Ta có thể cờ âm ở tới bao nhiêu, là dựa theo nghệ nhân hợp đồng cho, còn là dựa theo luyện tập sinh hợp đồng cho. A Park Choa hỏi thăm Park Cò Rồng kéo căng mặt, bình tĩnh nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy sao hẳn là dựa theo luyện tập sinh hợp đồng cho. Tuy nhiên, chúng ta lên đài biểu diễn qua, thế nhưng là chúng ta dù sao còn không có thuộc về mình tác phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta còn không có xuất đạo. Park Choa mở dưới, mở miệng nói ra biết liền tốt, phải nhớ đến làng giải. Chí xưa nay không khuyết thiếu thiên phú nghệ nhân, chúng ta không thể so với bất luận kẻ nào mạnh, chúng ta so với bọn hắn nhiều con là một phần kỳ ngộ, có thể thành danh cơ hội, cho nên, chúng ta không thể quên gốc. Hắc Cỏ Rồng nghiêm túc giảng đạo. Hắc Choa nhìn xem Hắc Cỏ Rồng, hồi tưởng nàng lời nói, vô ý thức gật gật đầu, nàng không phải không hiểu, cũng chưa từng quên, chỉ bất quá không nghĩ tới Hắc Cỏ Rồng lại đột nhiên trở mặt, loại chuyển biến này, để cho nàng rất không quen Cỏ Rồng. Ngươi ngữ khí quá nghiêm túc. Kim Dung A cho Hắc Cỏ Rồng một cái ám chỉ ánh mắt, nhẹ giọng nhắc nhở trong đội bầu không khí như thế này trưởng khống luôn luôn là Kim Dung A công tác, trông thấy giữa hai người xấu hổ, lo lắng hai người hội chơi cứng. Kim Dung A trực tiếp lên tiếng mặc kệ là mỗi cái đoàn đội cũng không thể thiếu khuyết trưởng khống tràng diện nhân vật, dình xét đội trưởng rất nhiều nhưng là loại trường hợp này đồng dạng lại là tuổi tác lớn nhất bỏ ra mặt, không là dựa theo xuất đạo tư lịch. Chỉ là căn cứ tuổi tác hôm nay tình huống, để Kim Dung A có chút ngoài ý muốn, ngày bình thường tổng là ưa thích giả ngây thơ nũng nịu, làm việc rất là mơ hồ. Hắc Cỏ Rồng hôm nay lại phá lệ cường thế làm cho nàng có chút không hiểu rõ nổi, không rõ Hắc Cỏ Rồng cái này là thế nào. Trong đầu hồi tưởng vừa rồi Hắc Choa nói chuyện qua ngữ, cũng không có gì không ổn, lời nói ở giữa tự hồ cũng không có trêu chọc đến nàng, thế nhưng là Hắc Cỏ Rồng vì sao nổi giận đâu? May mắn Hắc Cỏ Rồng nói xong vừa rồi lời nói, cũng không nói gì nữa, một lần nữa an tĩnh lại, bất quá, bởi vì Hắc Cỏ Rồng ngữ khí, nhưng cũng để bầu không khí dù sao cũng hơi nặng nề. Vừa lúc, ưu biểu diễn kết thúc, mọi người nhao nhao kiếm cớ rời đi, đợi mọi người nhao nhao tán đi về sau, luyện tập thất bên trong, chỉ còn lại có Hắc Cỏ Rồng, Kim Dung A, Hắc So Jin, Kim Đạ Sồn cùng Hàn Su Nọa. Cỏ Rồng, ngươi vừa rồi làm sao? Xảy ra chuyện sao? Kim Dung A không kịp chờ đợi hỏi thăm. Hắc Cỏ Rồng hướng về phía Kim Dung A cười nhẹ lắc đầu, trên mặt mang hoàn toàn như trước đây ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nói, không cần lo lắng, tỷ tỷ, ta không sao, mới vừa rồi bị dọa sợ chứ. Ngươi là cố ý? Hắc So Jin nhẹ cau mày chất vấn, làm cho này bên trong tuổi tác xếp hạng thứ 2 tỷ tỷ, nàng khí thế không thua kém một chút nào Kim Dung A. Riêng là nàng còn là công ty bên trong một cái duy nhất ký tên yêu đương cấm lệnh nghệ nhân, ở phương diện này quyết tâm càng làm cho người bội phục ứng, có thể nói như. Vậy, nói cho đúng pháp là ta đang thử thăm dò. Hắc Cỏ Rồng cười nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về phía Hắc So Jin giảng một câu ta không hiểu. Kim Đạ Sổm nhún nhún vai rất đơn giản, bởi vì ta muốn biết mọi người ý nghĩ. Hắc Cỏ Rồng thở dài giải thích nói. Kim Dung A sững sờ, hướng về phía Hắc Cỏ Rồng hỏi, Cỏ Rồng, ngươi đây là na ho cái nào? Vừa ra A trực tiếp điểm nói ra, ta ghét nhất cũng là đoán tâm tư đu nở dê đờ y, cũng là Han Su Nọa. Nhu thuận gật gật đầu. Hắc Cỏ Rồng hướng về phía Han Su Nọa, giận giận cái mũi, nhô ra miệng, sau đó, mới tại mọi người uy hiếp dưới, le lưới chớ bắn manh, nhanh lên, chúng ta còn muốn đi an ủi đám kia nha đầu đâu, các nàng còn không biết làm sao lo lắng đâu. Hắc So Jin vỗ nhẹ nhẹ một chút Hắc Cỏ Rồng, ta bản ý là muốn nhìn một chút mọi người gần nhất tâm tính, sau đó, cũng là muốn biết mọi người phải chăng còn bảo trì bản tâm, có hay không nuông chiều ý nghĩ, về sau, cũng là muốn cho mọi người gõ cái cảnh báo. Hắc Cỏ Rồng cùng nhu hòa giảng đạo mọi người sững sờ, không nghĩ tới Hắc Cỏ Rồng muốn như vậy lâu dài, trong lúc nhất thời nhao nhao có chút xấu hổ. Tất cả mọi người hiểu lầm Hắc Cỏ Rồng, còn tưởng rằng nàng chỉ là muốn mượn nhờ chính mình bây giờ ạ tỷ thành viên thân phận, đối mọi người làm mưa làm gió, muốn tranh quyền đoạt lợi. Thế nhưng là, giờ phút này, nghe xong ác cỏ rồng giảng thuật, mọi người mới biết được ác cỏ rồng lại là loại ý nghĩ này. Có lẽ, các nàng không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cái từ ngữ này. Thế nhưng là, nhìn lấy ác cỏ rồng như thế có thấy xa, cái này khiến mọi người đối với ác cỏ rồng nội tâm tràn ngập tán thành. Tại thời khắc này, thậm chí đạt tới độ cao nhất định, thậm chí, cho rằng nàng là một cái không tệ lĩnh đội gìn xét tiểu đội rất nhiều. Hiện tại chí ít cũng có được 6 cái tiểu đội trưởng, nếu như không phải là các nàng không có có quyền lợi, chỉ sợ, các nàng hiện tại ngay lập tức sẽ đem ác cỏ rồng đẩy lên đội trưởng vị trí bên trên cỏ rồng, ngươi có phải hay? Không nghĩ quá nhiều a, mọi người làm sao lại có loại kêu ý nghĩ đâu. Kim đã sồn rất là không đồng ý ác cỏ rồng tưởng tượng, thường ngày tiếp xúc bên trong, nàng chưa từng có cảm giác mọi người có loại thái độ này. Có lẽ đi bất quá, ta chứng kiến hết thảy. Để ta cảm thấy là thời điểm hẳn là cho mọi người đánh xuống cảnh báo, để mọi người ý thức được chính mình hôm nay cơ hội được không dễ. Bác cỏ rồng cũng không thèm để ý Kim đã sồn thái độ, y hề nguyên kiên trì ý nghĩ của mình. Ta tốt, đã sồn, cỏ rồng. Cách làm không có sai, xác thực hẳn là cho mọi người thanh tỉnh một chút, không phải vậy, rất có thể sẽ vì vậy mà chôn vùi tương lai. Kim Dung A cắt ngang Kim đã sồn lời nói, đồng ý bác cỏ rồng ý kiến. Trương 1939 tinh mình nạ. Tỷ tỷ Kim đã sồn ngạc nhiên nhìn lấy Kim Dung A, không nghĩ ra vì cái gì Kim Dung A sẽ cải biến thái độ cái rõ sắc, không chỉ là Kim đã sồn, trừ ác so Jin giống như có chút suy nghĩ, người khác không hiểu nhìn lấy Kim Dung A, không rõ nàng vì sao như thế. Cỏ rồng cũng không có sai A, tương phản, nàng có thế loại suy nghĩ này, mới là chúng ta hẳn là may mắn sự tình, ta biết mọi người khả năng không hiểu, bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút. Các ngươi sẽ minh bạch, nàng là vì muốn tốt cho chúng ta, không nên quên, chúng ta là một cái tập thể, trừ phi các ngươi muốn trở thành nhóm đầu tiên tốt nghiệp thành viên. Kim Dung A cũng không có tiến hành giải thích, mà chính là trước chỉ ra thái độ mình, hết thể đều là vì mọi người tốt hơn. Mọi người nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tập trung đến Kim Dung A trên thân, mà bác có rồng nhìn về phía Kim Dung A ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kính sợ. Ta biết mọi người cho tới nay đều nha nỗ lực, vì xuất đạo. Mọi người luyện tập thời gian quá lâu, lập tức sẽ xuất đạo, nội tâm cũng rất là hưng phấn. Thế nhưng là, bọn nhỏ, các ngươi phải nhớ kỹ, xuất đạo không phải mục đích. Chúng ta mục đích là trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân, nữ tử thiên đoàn thành viên. Muốn đạt tới một bước kia, chúng ta cần phải bỏ ra chỉ sợ muốn so trước đó luyện tập thời kỳ tốn hao càng nhiều thời gian cùng tinh lực, không thể lười biếng. Ngược lại, muốn càng thêm tinh tiến. Kim Dung A chậm rãi mà nói, tỉ tỉ. Chúng ta không có thư giãn A mỗi ngày. Không đều là tại tiến hành luyện tập sao? Han Su Nọa không phục nói ra, có đúng không Su Nọa A, xác định sao? Ta nhớ được ngươi vừa công ty thời điểm, mỗi ngày luyện tập thời gian nhiều đến 8 giờ, mà bây giờ đâu, mỗi ngày luyện tập thời gian không đến 2 giờ đi. Ngươi xác định ngươi không có thư giãn? Kim Dung A gian dạy đứng lên, đó là bởi vì ta muốn lên nghệ năng khóa, còn muốn đi tham gia hành trình A. Han Su Nọa nhỏ giọng thầm thì đạo, như vậy, ta hỏi ngươi, Hi U Nạ cũng tương tự tham gia hành trình, các ngươi tham gia đồng dạng là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ, nàng vì cái gì, mỗi ngày luyện tập thời gian còn ít nhất 3 giờ, hành trình SNS giờ đợi, thậm chí có thể đạt tới 5 giờ. Ngươi xác định ngươi hành trình so với nàng muốn nhiều sao? Kim Dung A không chút khách khí chuyển ra, tinh không công ty nỗ lực trình độ xếp tại đệ nhất. Kim Hi U Nạ có bính mệnh tam nương xưng hào. Kim Hi U Nạ, tuyệt đối là một tòa để cho người ta kính sợ đại sơn. Không người có thể địch nổi, đồng dạng cũng là tốt học sinh không có hai nhân tuyển. Han Su Nọa ngượng ngùng túi đầu xuống, ở phương diện này, nàng xác thực không có cách nào cùng Kim Hi U Nạ so sánh. Mảnh nghĩ một hồi, những ngày này chính mình xác thực sơ sẩy từ leo lên kịch tràng tiến hành biểu diễn, lại đến tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù. Han Su Nọa nhân khí một đường tăng vọt, tuy nhiên, không có các tiền bối đạt tới hơn vạn số lượng, thế nhưng là, cũng có mấy ngàn nhiều. Cũng coi là cái có chút danh tiếng ngôi sao, cái này khiến nàng vui vẻ, nội tâm cũng chính vì chính mình đắc chí, thậm chí, mỗi ngày làm việc trọng tâm cũng thay đổi thành như thế nào biểu hiện mình, mà sơ sẩy chính mình căn bản chính mình là một tên ca sĩ A. Tuy nhiên, tại trong đoàn đội, không phải chủ sướng, thế nhưng là, cái này là mình bản chất, nhưng mà, chính mình lại lẫn lộn đầu đuôi theo đuổi tống nghệ phát triển. Từ đó sơ sẩy ca sĩ luyện tập chính mình thật là sơ sẩy muốn VF Dinh Xét Tam kỳ sinh bên trong, nhân khí thứ nhất, danh phó. Thực lĩnh quân nhân vật, người ta nhân khí không chút nào tất chính mình kém, tuy nhiên, không có tống nghệ tiết mục bản thân, thế nhưng là, người ta hiện tại đã bắt đầu có đại sứ hình tượng, người ta tại thành danh về sau, cũng không có quá lớn cải biến, mỗi ngày vẫn như cũ đúng giờ đi làm, chăm chỉ luyện tập, thậm chí, sau khi học xong thời gian còn qua cho mình nạp điện, so sánh dưới, chính mình thế nào đều là bại hoàn toàn, thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta sai, ta sẽ sửa chính tự mình sai lầm, về sau. Sẽ không lại phạm han sẽ ảng dệ ổng cung kính cho mọi người nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kim Đà Sổm, Park So Jin hai người cũng theo đó tiến hành xin lỗi, các nàng lúc này đều ý thức được tự thân lười biếng, sảng khoái thừa nhận chính mình sai lầm, không cần cùng chúng ta xin lỗi. Về kết, các ngươi sở tác sở vi ảnh hưởng cũng là chính các ngươi, ta chỉ là nhắc nhở một chút đồng bọn mà thôi, cũng không muốn các ngươi mạc danh kỳ hiệu bị tốt nghiệp Park Co rộng bối rối khoát tay, trong miệng giải thích nói bị tốt nghiệp mọi người sững sờ, nghe được cái từ này có chút mạc danh kỳ hiệu ếch, chẳng lẽ PF gìn xét, còn có thể bị quăng ra sao? Han Su Nọa khẩn trương hỏi thăm, không phải vậy đâu, đã ngươi có thể chủ động yêu cầu rời khỏi tổ hợp, đồng dạng, công ty ngạch có thể khai trừ ngươi, đây đều là song hướng sự tình. Kim Dung A Sen vào nói mọi người nhất thời trầm mặc, đu nờ dê, ta nghe nói là nạ tự hồ muốn thoát khỏi đội A Cỏ Rồng. Đây là thật sao? Ác So Jin chợt nhớ tới một cái tin đồn, không khỏi hỏi hướng Ác Cỏ Rồng nâng lên chuyện này. Ác Cỏ Rồng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, thở dài nói, ừm, là thật, mọi người cũng không phải ngoại nhân, ta cũng không cần giấu giếm, có rồng tỷ tỷ hoài bảo bà bối, nàng thời gian rất lâu đều sẽ không xuất hiện tại trên võ đài, cho nên, nàng chuẩn bị tạm thời cáo biệt sân khấu, chờ đem bảo bảo sinh sau khi đi ra, lại tiến hành trở về, bất quá, khi đó, nàng chỉ sợ muốn solo phát triển thật đáng tiếc. Ai Park So Jin tiếc hận giảng đạo. Xã trưởng ô bà quá phận đi tỉ tỉ vì hắn sinh con dưỡng cái, hắn lại trực tiếp gây mất nàng tiền đồ. Về sau, tỉ tỉ chỉ có thể phụ thuộc cùng hắn, dựa vào hắn sinh hoạt. Ta Han Su Nọa có chút tức giận phốc, nha đầu, ngươi làm sao còn tức giận đâu? Tuy nhiên, về mặt tình cảm, ta cũng không tán đồng xã trưởng thái độ. Bất quá, ngươi nói chuyện này, thật đúng là không phải xã trưởng có thể trưởng khống á, ngươi không được quên. Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là mấy vị kia xã trưởng phu nhân chính mình. Chủ ý á, ngươi thay người cuộc sống gia đình khí, không chừng người ta tâm lý chính cao hứng đâu. Phải biết, cổ đại thế nhưng là có mẫu bằng tử quý thuyết pháp, bằng vào đứa bé này, nạ đã đứng ở thế bất bại, thậm chí, có thể cùng giải với gì, cùng mạ gì cổ đứng tại cùng một độ cao. Kim Dung á cười giải thích nói không tệ, vậy thì, các ngươi không cảm thấy sớm đem hải tử sinh xong, đến lúc đó, đang làm việc, là một kiện rất không tệ sự tình sao? Chỗ làm việc nữ nhân lúc đầu bởi vì sinh con vấn đề mà ở vào yếu thế, cùng nam nhân cần phục nghĩa vụ quân sự một dạng, loại chuyện này nên sớm không nên muộn á, không phải vậy, tránh thức phát triển, đến lúc đó, đụng phải vấn đề như vậy, lại biến thành lưỡng nan lựa chọn. Park So Jin nói ra bản thân cái nhìn á, nghe các ngươi kiểu nói này, làm cho ta đều muốn đi kết hôn. Sinh con Kim Đạ Sổm hể vải lắc đầu, rất mong chờ nói ra, cho nên á trong chúng ta, chỉ có Choi Gina GNA lớn nhất tinh minh, dũng cảm nhất, lựa chọn người khác không dám lựa chọn, tìm thơ. Y một cái có thể bản thân cả đời dựa vào, mỗi một bước đều là như vậy quả quyết, điểm này, chúng ta ai cũng làm không được. Kim Dung A thở dài nói tìm kiếm cái rõ xác, liền có thể toàn văn duyệt đằng sau. Chương 1940 quyết định xuất thủ. Luyện tập thất bên trong một lần nói chuyện với nhau, để gìn xét tam kỳ sinh ở giữa bầu không khí phát sinh biến đổi lớn. Ngày bình thường, khu nghỉ ngơi khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 thân ảnh, bây giờ đều lấy biến mất. Ngày bình thường, không tịch luyện tập thất bên trong, tùy thời có thể lấy nghe được âm nhạc vang lên, loại này rõ ràng chuyển biến, rất nhanh liền chuyển vào công ty cao tầng trong thai, nhìn thấy các cô gái có thể chính mình tỉnh ngộ lại, Kim In Hỉ ẻ ổng rất là hài lòng nhìn. Chúng ta không cần thiết xuất thủ ai, những tiểu tử này giác ngộ rất cao. A Kim In Hì ẹ ống nghe được OHC ẳng ở hùn báo cáo, hài lòng gật đầu, trên mặt tràn đầy thưởng thức biểu lộ. Ừm, ta cũng không có nghĩ tới đây thế mà còn có xuất sắc như vậy nhân tài. Ác có giống ngày bình thường nhìn như ngốc manh, làm việc cũng rất là mơ hồ, bất quá, ý nghĩ lại như thế thành thủ, không có cô phụ xã trưởng nhãn quang. A OHC ẳng ở hùn cười tán dương hạ hạ, giang hò, gia hỏa này cũng chỉ một điểm này để người yên tâm, xem trọng người, cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Nếu như sinh hoạt cá nhân lại thu liễm một chút, vậy là tốt rồi. Kim In Hỉ ẻ ổng khẽ thở dài, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, Giang Ho chính đang tuổi trẻ, bị thế gian mỹ lệ mê hoặc con mắt cũng là bình thường sự tình, chúng ta chỉ phải gìn giữ sẽ không ra nhiễu loạn, ta muốn hỏi đề cũng sẽ không rất lớn, dù sao, Giang Ho hoa đảo mặc dù nhiều một số, nhưng là, hắn lại có thể rất tốt khống chế, bằng vào điểm này, cũng đủ. Để cho chúng ta tín nhiệm ố hát sẻ ẳng ở hùn cầm tương phản ý kiến cũng thế, không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần đem tốt đóng là được, nói chính sự đi bở lũ xuất đạo thành tích không tệ, hành trình có chút nhiều, bất quá, nhất định phải bảo trì bọn họ trạng thái, bọn họ vừa mới xuất đạo, còn không có trải qua loại này dày đặc công tác cường độ, phương diện này công tác liền cần chúng ta để đền bù, ta cũng không muốn công ty viên này dòng độc đinh ngoại ý muốn nổi lên. Kim In Hì ẹ ổng nhắc nhở yên. Tâm đi, phương diện này chúng ta sớm đã có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Ô hát sẻ ẳng ở hùn tự tin nói ra, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, chỉ bất quá, bở lù xuất đạo quá vội vàng, từ album chế tác đến tuyên bố album, còn chưa đủ một tháng thời gian, bọn họ căn bản không có trải qua thương diễn khâu. A Kim In Hì ẹ ổng cảm khái nói, bở lù tuyệt đối là tình không công ty khác loại, duy nhất công ty nam nghệ nhân tổ hợp, không có dựa theo dĩ vãng xuất đạo chính tự, thiếu khuyết thương. Diễn lịch luyện, thời gian chuẩn bị không đủ, liền trực tiếp xuất đạo, mỗi đi một bước đều bị người trong lòng run sợ. May mắn là, bọn họ xuất đạo rất thuận lợi, tuy nhiên, không có đạt tới bị bằng loại kia một lần là nổi tiếng. Thế nhưng là, nhưng cũng hút fan vô số, vì bọn họ album tuyên bố đánh xuống nền móng vững chắc. Tại So Giang Ho lúc đến đợi, hai người đã đàm xong công tác, chính đang trao đổi làng giải trí tình hình gần đây. In Hì ẹ ổng ca, sẽ ẳng ở ủn tỷ vội vàng đâu. So Giang Ho nhìn lấy hai người cười nhẹ nhàng hỏi thăm, a ngươi người thật bận rộn này, làm sao lại tới, ngươi không có ở cờ bờ s bên kia sao? Kim In Hì ẹ ổng kinh ngạc hỏi thăm, ở bên kia làm cái gì? Nói xong ban về sau, ta liền trở lại, ở tại hiện trường NG, tiêu loạn tâm phiền. So Giang Ho giải thích nói, sau đó ngồi vào ô hát sẻ ẳng ở hùn bên cạnh, ta liền nói, lấy Giang Ho tính tình, hắn rất khó ngẩn đến ở. Lúc này tin tưởng đi. Ô hát sẻ ẳng ở hùn đối Kim In Hì ẹ ổng tề mi lộng nhãn nói, sẻ ẳng ở hùn thì, ta cũng không phải hầu tử, còn không đến mức. Ngươi nói như vợ ơi đi, ta trở về là có chuyện muốn tìm bo nở ca cờ ngươi. Đàm So Giang Ho cười khổ nói, đối diện với mấy cái này tức là đồng sự, đồng dạng cũng là bằng hữu ca ca tỷ tỷ nhóm, hắn chuyện này bên trong nha ăn thiệt thòi. Giang Ho, ngươi còn có chính sự a, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nói một chút, Kim In Hì ẹ ổng cười ha hả tùy ý giảng đạo, hiển nhiên không cho rằng So Giang Ho nói chính sự là hắn chỗ lý giải công tác là như thế này. So Giang Ho đem tại cờ bờ s đài truyền hình chứng kiến hết thể giảng một lần, giảng xong sau mới trưng cầu hai người ý kiến, các ngươi cảm giác cho chúng ta có nên hay không bắt lấy cơ hội này. Kim In Hì ẹ ổng hai người liếc nhau, sau đó bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, đương nhiên phải bắt được, chỉ bất quá, muốn nhìn làm sao thao tác, dù sao, đối phương thế nhưng là cờ bờ S. A Kim In Hì ẹ ổng đầu tiên là cho khẳng định đáp án, sau đó, mới tiếp tục nói không có cách, cờ bờ S đài truyền hình đối với bây giờ tình không công ty tới nói, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Gì ở chung, cần phải cẩn thận, huống chi, hiện tại song phương hợp tác đang đứng ở tờ UN trang mở tờ. Càng cần hơn thận trọng đối đại vở y thi tô tờ. Một hồi, ta liền đi hỏi tham di rằng su đạo diễn, nhìn nàng một cái có thể hay không cho chúng ta kéo tới một số người mới. So Giang Ho gật đầu nói, đu nờ dê, ngươi đã hỏi di rằng su, vì cái gì không đem nàng kéo vào công ty đâu, nàng nha xuất sắc, tuy nhiên, tư lịch không sâu, nhưng là, hợp tác với công ty này bộ trưởng quản gia của tôi tặc cả giờ hót. The răng rất không tệ. Đáng giá lôi kéo. Ô hát sẻ ẳng ở hùn cảm thấy hứng thú hỏi thăm. So Giang Ho cười cười, giải thích nói, nàng tạm thời không có cách nào đến tinh không, hợp tác xong này bộ tác phẩm về sau, nàng tại cờ bờ S đài truyền hình địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay, tiền bồi thường hợp đồng càng là nhiều đến 10 ước hàng nguyên, tư nguyên không thể so với tinh không ít, giống nhau điều kiện, nàng chỉ sợ rất khó rời đi cờ bờ S đã dạng này, vậy ngươi xin nhờ nàng, không có vấn đề sao? Ô hát sẻ ẳng ở hùn trần. Chờ yên tâm đi, Giang Ho đối nàng có ơn chi ngộ, mặt mũi này, nàng khẳng định sẽ cho, huống chi, chỉ là để cho nàng muốn một phần cờ bờ S thiếu tiền lương bảng danh sách, loại này tiện tay mà làm sự tình, nàng có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Kim In Hì ẹ ổng nói ra. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, đu nở dê vờ ơ ý a, tuy nhiên, nhân tình dạng này dùng xong tựa hồ có chút quá bất cẩn, bất quá, nếu như có thể thu hoạch một nhóm thực dụng nhân tài, như vậy, nhân tình này liền có giá trị kết thúc một ngày công tác. So Giang Ho kéo lấy Dã Rời thân thể về đến nhà, lấy vào trong nhà, liền nhìn nghe thấy trong phòng khách truyền ra nữ nhân nói chuyện âm thanh, so Giang Ho chỉ dựa vào ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền phân chia đi ra. FNZ Kha cờ hờ người là Choi Gina GNA cùng Ly Dệ ổng hy biết là ai ở nhà về sau. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng trước kia, mọi người vây quanh người nhà mình chuyển. Bây giờ, thân nhân không ở bên người, mọi người có bắt đầu vây quanh Choi Gina GNA chuyển. Chương 1941 Xuân Tiết Kế Hoạch. Trong công ty, so Giang Ho cái này xã trưởng đều không có loại đãi ngộ này, về đến trong nhà, hoàn toàn liền tiến vào ôn nhu hương. Khắp nơi đều để lộ ra các nữ nhân nhu tình cùng yêu thương hết thể bình thường, liền là có chút bận điệu, công ty gần nhất tình hình gần đây các ngươi hẳn là rõ ràng, đều bận điên so Giang Ho rất có vương bà bán dưa tư thế đắc chí giảng đạo cho Gina GNA trắng so Giang Ho liếc một chút, trực tiếp đưa tay kéo qua Ly Dệ ổng hi, hai người ngồi cùng một chỗ, hai tay. Ta nắm cùng một chỗ đừng nghe Giang Ho lời nói, trong công ty thanh nhàn nhất cũng là hắn cho Gina GNA thầm nói huy. Ta nghe thấy, là, nói như ngươi vậy, tự hồ quá không nói đạo lý đi ta lù cờ na hó thanh nhàn a ta vẫn luôn là bận rộn nhất có được hay không, cái gì đều muốn ta tham dự a so Giang Ho hồ to hoan uổng choi Gina GNA mắt phượng trừng một cái, liếc liếc một chút so Giang Ho nhất thời ngậm miệng, ủy khuất nhìn lấy choi Gina GNA mang thai về sau, tính khí tăng. Trưởng, so Giang Ho đối mặt nàng. Bạn còn bình ổn tâm tính cũng đột nhiên có yếu thế xu hướng, đối mặt nàng chỉ có thể dùng hống, mà không thể nói một điểm cứng rắn lời nói, dùng ác giải huyệt gì lời nói tới nói, cho Gina GNA hiện tại trạng thái mới là trong nhà đệ nhất nhân, liền ngay cả nàng đều muốn tránh mũi nhọn đương nhiên, nàng cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Trên thực tế, kể từ cùng so Giang Ho nói qua, biết hắn ý nghĩ về sau, nàng liền biết cho Gina GNA căn bản sẽ không ảnh hưởng vị trí của mình, đồng dạng, người khác cũng tương tự sẽ không lại đối với mình có ghen ghét ý nghĩ, bởi vì, so Giang Ho làm đến đối xử như nhau nhất phu đa thê, đây chính là so Giang Ho lựa chọn, tuy nhiên, chuyện này muốn thực hiện, khó khăn vẫn như cũ trùng điệp, thế nhưng là, chí ít so Giang Ho đã có mục tiêu, mọi người cũng có chạy đầu, chỉ cần cộng đồng nỗ lực những chuyện kia cuối cùng có một ngày hội thực hiện bất quá, cũng là đến lúc đó, nàng mới biết mình trong bất chi bất giác tự hồ lạc hậu. Choi Gina GNA một bước, bởi vì bên người nàng đã có thân nhân tán thành, đồng ý loại này ở trung phương thức ác giải huyệt gì cũng chính là từ khi đó bắt đầu, đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở hòa gia nhân ở trung bên trên hy vọng nhanh chóng đem chính mình cùng so Giang Ho sự tình thông suốt cho người nhà mình, hy vọng lấy được đến bọn hắn ủng hộ. Tuy nhiên, loại chuyện này có thể giấu giếm, thế nhưng là, nàng lại không hy vọng cha mẹ mình chôn ở trống bên trong, dù sao. Nói rồi chắc chắn sẽ có bị đâm. Thùng thời điểm không có thân nhân chúc phúc, lại kiên cố cảm tình cũng ăn vào vô vị bác giải huệ gì không muốn loại kia hôn nhân, mặc kệ gian nan dường nào, nàng đều hy vọng làm một chút hạnh phúc tân nương bác giải huệ gì tinh lực chuyển gì, cũng không có ảnh hưởng đến cái nhà này ổn định. Trên thực tế, cái nhà này bên trong mỗi một vị nữ chủ nhân đều đang dùng tâm kinh doanh, dù là không có bác giải huệ gì chủ trì, cũng không có chút nào hỗn loạn giống nhau bình thường hài hòa. Mị mãn liền giống bây giờ. Ly Dệ ổng hy cùng Choi Gina GNA hai người ở lại trong nhà, thế nhưng là, hai người nhưng cũng có thể nha nói chuyện rất là hợp ý, một cái diễn viên, một cái ca sĩ, tuy nhiên cùng là nghệ nhân thế nhưng là, hoạt động lĩnh vực, công tác tính chất khác biệt, nhưng là, hết lần này tới lần khác hai người lại có thể tìm tơ y cộng đồng đề tài cái này chính là mọi người tâm ý bởi vì các cô gái nỗ lực, so Giang Ho mới có thể như thế thư thái. Hưởng thụ tề nhân chi phúc, tuy nhiên, cũng có phiền não. Nhưng là, lại không có chút rung động nào đối mặt cho Gina GNA khinh bỉ, so Giang Ho chỉ là cười ngượng ngùng dưới. Sau đó, nhìn lấy Ly Dệ ổng hy hỏi, Dệ ổng hy làm sao có thời gian tới, ngươi gần nhất không phải đang lợi dụng ngày nghỉ đang tích cực hoạt động sao đã bận rộn như vậy. Như vậy, tới có được hay không Ly Dệ ổng hy mềm mại hồi đáp, nơi này là nhà ta, dù cho ta mệt mỏi. Ta mới hẳn là về nhà, làm sao, chẳng lẽ ta một đoạn thời gian không có trở về, cái nhà này bên trong liền không có. Ta vị trí sao làm sao lại, mặc kệ Luca Nao, cái nhà này bên trong luôn có một gian thuộc về ngươi. So răng ho khẳng định nói ra, Ly Dệ ổng hi đôi mắt đẹp lật một cái, để lộ ra một vòng ý xấu hổ, sau đó mới chính thức hỏi, nói chính sự, lại hai ngày nữa cũng là Đông Phương truyền thống ngày lễ xuân tiết, mà ta từ tỷ tỷ nhóm này nghe nói, hàng năm lúc này, tất cả mọi người là sẽ đi bái phỏng bá phụ bá mẫu, năm nay, công ty bận quá, ngươi chỉ sợ không có lo lắng chuyện này, cho nên, ta tới hỏi. Một chút ngươi, có tính toán gì dạng này ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị chuyện này. A So răng ho giật mình, bất quá, lập tức bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chuyện này ta cũng sớm liền suy nghĩ, nguyên bản đê ú theo chiếu mọi người thời gian đến an bài, bất quá, mọi người lần này chỉ sợ không có khả năng đều qua, cho nên, mới không có lên tiếng quan tâm may mắn ngươi hôm nay tới, không phải vậy, chỉ sợ thực biết sơ sẩy đầu cho Gina GNA giảng đạo. Ly Dệ ổng hi híp mắt cười, nhìn nói với cho Gina GNA. Dạng này a ta còn tưởng rằng mọi người y lý nguyên hội đều qua đâu, mọi người dù sao không có gả cho răng ho, tự nhiên còn muốn cố ra a giống như gì, đều đã đi qua 2 năm, năm nay nếu là không quay lại nhà, a gì chỉ sợ đều nhiều không răng ho, mà ta năm nay cũng bị cưỡng chế nhất định phải về nhà, cho nên, nếu như kế hoạch lời nói, có thể qua người tựa hồ chỉ có ngươi cùng Min Kỳ ủng hai người, tựa hồ chỉ có giam bi tỷ tỷ còn không xác định. Người khác chỉ sợ đều đã quyết định không gặp qua. Qua choi Gina GNA thật có lỗi nhìn lấy Ly Dệ ổng hi so răng ho cũng rất là trầm mặc. Hắn cũng là lần đầu tiên biết mình các bạn gái năm nay chuyện loại tình huống này. Nghĩ tới qua hàng năm đều sẽ ở chung một chỗ vượt qua. Năm nay không cùng lúc trở về. Tâm lý dù sao cũng hơi khó chịu so răng ho trong lòng mặc dù không thoải mái. Nhưng là, lại có thể lý giải. Tựa như choi Gina GNA nói như thế. Các nàng không thể không bận tâm người nhà cảm thụ, có lẽ một năm không trở về nhà, mọi người có thể lý giải. Thế nhưng là, liên tục không trở về nhà, trong nhà tuyệt đối sẽ không đồng ý dạng này. À, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể cùng đi răng ho nhà. Đến lúc đó, cũng có người có thể theo giúp ta, tâm lý cũng không trở thành như vậy. Hoàng Ly Dệ ổng hy tiết hận giảng đạo, thật không hiểu rõ ngươi, xin nhờ, ngươi phải hiểu rõ. Ngươi đi là nhà chồng A, ngươi đây cũng là tân tức phụ đến cửa A, chính ngươi qua mới xem như bình thường đi, huống chi, qua ít người, ngươi mới có càng nhiều cơ hội biểu hiện. A choi Gina GNA cũng không biết nên nói cái gì, người ta đều hận không thể bạn trai mình có ngoại tình. Thế nhưng là, nghe được Ly Dệ ổng hy lời nói, làm sao còn chờ đợi người khác cùng một chỗ theo nàng đâu, chúng ta không phải người một nhà thôi, nếu là người một nhà, còn thán biểu hiện gì đâu. Chỉ cần biểu hiện tốt chính mình liền có thể, dù sao, bá mẫu cũng không phải không biết ta tính cách, nàng nhất thanh nhị sở, ta cũng không cần thiết tận lực qua biểu hiện tất. Yếu, không phải sao? Ly Dệ ổng hy không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, đối với nàng tới nói, như là đã quyết định làm tiểu, như vậy, làm gì còn muốn đi làm chủ mẹ phải làm sự tình đâu, không tranh không hiện không lộ, làm đến để trưởng bối tìm không ra ma bệnh, liền đủ, những cái kia. Làm náo động sự tình vẫn là giao cho tác giả huệ gì các nàng tốt. Chương 1942 nhờ và không phải người. Vốn chỉ là muốn hiểu biết mọi người như thế nào chuẩn bị, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng thế mà lại là loại tình huống này, đại nhà thế mà đều không đi. Cái này dù sao cũng hơi vượt quá Ly Dệ ổng hy ngoại ý muốn trở lại gian phòng của mình. Ly Dệ ổng hy nằm ở trên giường ngẩn người, nghĩ đến việc của mình vừa rồi, trước mặt người khác, nàng chưa hề nói thật. Đi gặp cha mẹ chồng, loại chuyện này, nàng làm sao có thể không khẩn trương đâu, nguyên bản hắn còn hy vọng cùng mọi người cùng. Nhỏ qua, như thế, chính mình liền không như vậy dễ thấy, thế nhưng là, hiện tại biết do nói ra trận tướng, lần này, chỉ sợ thật muốn đích thân ra trận, hết thảy đều muốn theo dựa vào chính mình. Về phần Kang Min Kỳ ủng, nàng không báo bất cứ hy vọng nào nên làm cái gì bây giờ. Ly Dệ ổng hy trên giường lật qua lật lại rất là bực bội. Ảo não gầm nhẹ một tiếng về sau, ngồi xuống, dựa vào trên giường, ánh mắt phát tán nhìn chăm chú phía trước, có chút không quan tâm không biết qua bao lâu, Ly Dệ ổng. Khi mới từ vừa rồi trong trạng thái lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra, do dự một lát sau, khẽ cắn môi thông qua qua Ly Dệ ổng hy hảo hữu không nhiều, trên mặt cảm tình sự tình tự nhiên cũng không có khả năng hỏi thăm người khác, có thể tin tưởng chỉ có thân nhân mình tỉ tỉ, bận rộn nữa sao điện thoại gọi thông. Ly Dệ ổng hi ôn nhu thấp giọng hỏi hiện tại cũng thời gian nào, ta đều chuẩn bị ngủ a còn bận bịu cái gì, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đối diện truyền đến một trận đoán. Trách trách cứ, tỷ tỷ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, bất quá, đầu tiên nói trước, chuyện này chỉ có thể ngươi tự mình biết, không thể cùng đại tỷ. Ba ba mụ mụ giảng Ly Dệ Ổng Hy đi đầu cảnh cáo sự tình gì thần bí như vậy, xem ra, chúng ta Dệ Ổng Hy đã lớn lên a đều đã bắt đầu có chính mình bí mật đi. Nói đi ta cam đoan giữ bí mật. Ly Dệ Ổng Hy nhị tỷ cảm thấy hứng thú thúc giục nói tỷ tỷ, cái kia, ăn Tết ta không trở về nhà muốn đi bái phòng một chút trưởng bối, thế nhưng là, Phương, diện này ta không hiểu nhiều, điện thoại cho ngươi, cũng là muốn tìm yêu cầu một chút kinh nghiệm. Ly Dệ Ổng Hy gương mặt có chút nóng lên. Thanh âm càng nói càng thấp, trưởng bối bái phòng trưởng bối hỏi ta làm cái gì, mang chút lễ vật đến cửa, về phần nhân tình thế thái, ngươi là diễn viên A diễn kịch, thế nhưng là ngươi sở trường A. Lý nhị tỷ cũng không có nghe được Ly Dệ Ổng Hy lời nói hàng nghĩa, cảm giác Ly Dệ Ổng Hy lời nói quá phổ thông, lời nói cũng qua loa đứng lên, tỷ tỷ Ly Dệ Ổng Hy ha. Hô cờ mô mờ, không biết nên làm sao mở miệng, tâm lý ngượng ngùng không thôi. Nàng làm sao có ý tứ nói mình đi gặp gia trưởng đâu, đã từng chính mình còn lời thề son sắt nói, 30 tuổi trước đó, tuyệt không đàm hôn nhân, thế nhưng là, hiện tại thế nào, đột nhiên đổi giọng, cái này để cho mình như thế nào mặt với người nhà đâu. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì xuân tiết thời điểm không trở về nhà muốn đi bái phòng trưởng bối, ta nói không sai chứ. Nhị tỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cất cao giọng hỏi thăm. Ly Dệ Ổng Hy trầm mặc không có phản ứng, bất quá lại âm thầm thở ngụm khí, hạnh tốt tỷ tỷ mình kịp phản ứng, không phải vậy, nàng còn cũng chỉ có thể ứng với gia đầu chính mình thẳng thắn. A Ly Dệ Ổng Hy, ngươi điên sao, ngươi đây là muốn đi gặp gia trưởng a, ngươi tốc độ này có phải hay không quá nhanh a. Tháng 6 phần thời điểm, nhìn thấy ngươi, ngươi còn nói muốn chuyên chú việc học, lấy sự nghiệp làm trọng, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền vô thanh vô tức nói chuyện yêu đương, không, đúng, gặp gia trưởng. Bước kế tiếp có phải hay không muốn nói chuyện cưới gả a. Lý nhị tỷ nổi giận đùng đùng chất vấn. Ly Dệ Ổng Hy đem điện thoại dịch chuyển khỏi bên tai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình nhị tỷ tính cách, nàng nhất thanh nhị sở, chính là như vậy tính tình táo bạo. Lúc này Lý nhị tỷ rất là kích động, Ly Dệ Ổng Hy đột nhiên có chút hối hận cho mình nhị tỷ gọi điện thoại, còn không bằng cho đại tỷ gọi điện thoại đâu. Tuy nhiên, đồng dạng mì hệ nở không bị đề ra nghi vấn, bất quá chỉ ít chính mình lỗ thai không sẽ gặp phải tạp âm tập kích đường, tựa như tỷ tỷ muốn như thế, ta xác thực nói chuyện yêu đương, vậy thì, cũng chuẩn bị qua bái kiến gia trưởng, bất quá, tạm thời, ta nhưng không có kết hôn dự định. Ly Dệ Ổng Hy ngẫm lại, trực tiếp mở miệng, cái này có trọng yếu không, ta hỏi là ngươi thế mà nói chuyện yêu đương chuyện này, mà không phải ngươi là có hay không dự định kết hôn. Nói trở lại, đã ngươi không kết hôn, ngươi đi làm cái gì gặp gia trưởng. Lý nhị tỷ giận hỏi. Thăm tỷ tỷ, ta là nghệ nhân, ta nói chuyện yêu đương cũng cùng kết hôn không hề khác gì nhau, kết hôn chênh lệch cũng chỉ là tâm kia pháp luật chứng minh mà thôi, cho nên, gặp một chút gia trưởng, cho thấy một chút chúng ta thái độ, cái này đầy đủ. Ly Dệ Ổng Hy đem chính mình nghĩ sâu tính kỵ ý nghĩ nói ra, nàng không có khả năng đem tình huống thật trực tiếp báo cho nàng, không phải vậy, chính mình có phiền, cái nhà này chỉ sợ cũng phải lại nổi sóng, đây đối với vừa mới bình ổn lại mọi người tới. Nói, chỉ sợ là nha đại tai nạn, xem ra, ngươi ở bên ngoài thật sự là lịch luyện không ít ra, loại phương thức này đô giảng được đi ra, ta thật muốn đối ngươi nhìn với con mắt khác, đã ngươi quyết định, như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là đem bạn trai ngươi mang về nhà đến xem, tốt xấu cũng làm cho cha mẹ mở mang kiến thức một chút, ngươi tuyển định tương lai con rể đi. Lý nhị tỷ lẩm bẩm đạo, hắn a hiện tại bận quá, vẫn là chờ qua một đoạn thời gian rồi nói sau, huống chi, ta lo lắng các ngươi sẽ đem hắn ăn hết. Ly Dệ Ổng Hy tránh đi cái đề tài này, yêu, cái này còn không có gả đi đâu, liền yêu là bảo hộ chính mình nam nhân a. Lý nhị tỷ trào phúng nói ra, có sao, ta là thực sự cầu thị, hắn là người trong vòng, hiện tại chính là bận bịu thời điểm, chờ có thời gian, ta nhất định sẽ dẫn hắn bái phòng trong nhà. Tỷ tỷ, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là chỉ điểm một chút ta đây, ngươi cũng không hy vọng muội muội của ngươi lần thứ nhất đến nha liền xấu mặt đi. Ly Dệ Ổng Hy qua loa một câu về sau, khôi phục lại bắt đầu đề tài người khác nói sang chuyện khác, không thể mang về, ngươi chí ít cũng cần phải nói cho ta biết thân phận của hắn, dạng này, ta mới có thể trong nhà giúp ngươi hóng hóng gió, đến lúc đó, người trong nhà mới sẽ không bị ngươi hù đến. A Lý nhị tỷ nhưng không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt, chấp nhất truy vấn liên quan tới bạn trai tin tức. Ly Dệ Ổng Hy bĩu môi, chính mình tỷ tỷ ca tính, nàng làm sao không biết rõ, đối Vu tỷ tỷ hỏi thăm, kiên trì không thổ lộ so. Giang Ho bất kỳ tin tức gì đây cũng là không có cách nào sự tình, so Giang Ho cùng mạ gì cổ luyến tình vừa mới công khai, ngay tại lúc này, nếu là nói với chính mình tỷ tỷ, chỉ sợ, hội cho người nhà mình lưu lại không tốt hình tượng, nàng cũng không hy vọng song phương còn không có chính thức gặp mặt, liền có ngăn cách qua thật lâu. Ly Dệ Ổng Hy mới để điện thoại xuống. Ly Dệ Ổng Hy xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác rất là đau đầu, chính mình cho tỷ tỷ gọi điện thoại mục đích, cũng là hy vọng. Cùng cho Gina GNA như thế, hy vọng tìm tơ y một cái đồng minh, giúp mình tại trước mặt cha mẹ hóng gió, để mọi người có thể lại càng dễ tiếp nhận chính mình cùng so Giang Ho cảm tình, thuận liền có thể tìm kiếm một chút kinh nghiệm. Thế nhưng là, hiện tại, tình huống tự hồ càng thêm phiền phức. Tỷ tỷ biết mình nói chuyện yêu đương sự tình, không có tương trợ ý nghĩ, ngược lại, muốn truy vấn hỏi hiểu biết so Giang Ho, đây không phải nàng bản ý. Chương 1943 Túc Dạ thổ lộ tâm tình. Ai, vì cái gì ta tỷ tỷ cùng nạ tỷ tỷ chênh lệch lớn như vậy chứ? Quá khó chơi a. Ly Dệ Ổng Hy hâm mộ nói lầm bầm không trông cậy được vào chính mình tỷ tỷ. Ly Dệ Ổng Hy chỉ có thể đem chủ ý đánh tới bạn thân trên thân. Mà cái này đối tượng không là người khác, chính là Son Zombie lần này, nàng rốt cục đã được như nguyện, tìm tơ y một vị đáng tin trợ thủ, đối mặt tân nhân đến nha tình huống. Son Zombie không rõ chi tiết cho Ly Dệ Ổng Hy kỹ càng giảng giải một trận, tối hậu, không khỏi Ly Dệ Ổng Hy lo lắng, thậm chí, còn biểu thị, nếu như hành trình cho phép, nàng hội cùng đi Ly Dệ Ổng Hy các nàng cùng nhau lên môn có tỷ tỷ này trợ giúp. Ly Dệ Ổng Hy tâm lý áp lực giảm bớt không ít. Rốt cục có thể thở ngụm khí, về phần mình trêu ra cái kia đại phiền toái cũng sớm đã ném đến sau đầu. Đối với nàng tới nói, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản theo xử lý chơi cái này tâm sự về sau. Ly Dệ Ổng Hy cả người nhẹ nhõm không ít, đang chuẩn bị ngủ, không khéo là, cửa phòng bị gõ vang. Dệ Ổng Hy, ngủ. Sao ngoài cửa truyền đến tác giả hùa gì thanh âm không, mời đến Ly Dệ Ổng Hy lại một lần nữa từ trên giường đứng lên. Đi tới cửa trước nên đón Hắc Dạ Hùa Dì vừa dứt lời, Hắc Dạ Hùa Dì đẩy cửa vào, nhìn lấy Y Lệ Nguyên còn ăn mặc áo khoác Hắc Dạ Hùa Dì, xông nàng cười một tiếng, còn không có nghỉ ngơi A-đu-n-g-v-e-i-a vừa mới cho Zombie tỷ tỷ thông qua điện thoại. Ly Dệ Ổng Hy giải thích nói, xem ra, ta hôm nay đến tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, chớ có trách ta quấy rầy. Hắc Dạ Hùa Dì thật có lỗi cười một tiếng, không sao, Dạ Hùa Dì có thể tới chỉ điểm ta. Ta hội càng an tâm, ngươi vừa trở về, liền chạy tới, để trong lòng ta vô cùng cảm động. Ly Dệ Ổng Hy thực tình nói cảm tạ nhìn lấy Hắc Dạ Hùa Dì trên thân còn ăn mặc áo lông, rõ ràng là vừa mới tốt, thẳng đến chính mình nơi này, làm sao không để cho nàng cảm động. Tại chúng nữ bên trong, Ly Dệ Ổng Hy lớn nhất kính sợ cũng là Hắc Dạ Hùa Dì, không riêng gì nàng phong cách làm việc, quan trọng hơn là nàng làm việc có thể xử lý sự việc công bằng, công bằng, là trong nhà điều tiết khí. Nàng chỉ sợ là duy nhất có thể cùng bất luận kẻ nào đều nói chuyện rất là hợp ý nhân vật. Miệng thật ngọt, đã ngươi còn chưa ngủ, như vậy, không ngại ta qua rửa mặt một phen, đêm nay chúng ta trò chuyện cái suốt đêm. Hắc Dạ Hùa Dì lên tiếng nói ra, ửng, nhanh đi tẩy một chút đi, không ngại lời nói, chúng ta liền ngủ cùng một cái giường đi. Ly Dệ Ổng Hy mời đạo, ngươi xác định, ngươi biết cho đến bây giờ, ta chỉ cùng mạ gì cổ thông qua giường. Hắc Dạ Hùa Dì có ám chỉ gì khác nói. Ra Ly Dệ Ổng Hy hoán trách chừng Hắc Dạ Hùa Dì liếc một chút, không nói lời gì đem nàng đẩy hướng phòng vệ sinh. Thế mà còn thẹn thùng, không phải ta nói bậy, ngươi a sớm tối đều có một ngày như thế này. Y đi theo Giang Ho tính tình, chăn lớn cùng ngủ tuyệt đối là hắn lớn nhất đại mộng tưởng. Hắc Dạ Hùa Dì thanh âm truyền tới, biết đại phu nhân, loại chuyện này liền từ các ngươi phụ trách tốt, thân phận ta hèn mọn, loại cơ hội này cũng không cần coi như ta đi. Ly Dệ Ổng Hy hoán trách phản kích đạo, nghĩ đến loại kia tình hình, Ly Dệ Ổng Hy nhất thời ngượng ngùng nằm ngã xuống giường. Nửa giờ sau, Hắc Dạ Hùa Dì cùng Ly Dệ Ổng Hy cùng nhau té nằm cùng trên một cái giường tiến hành nghỉ ngơi. Nhìn ngươi bộ dáng rất mệt mỏi a, các ngươi cả dạ trước mắt không phải là không có tại hoạt động sao, hành trình có nhiều như vậy sao? Ly Dệ Ổng Hy quan tâm hỏi thăm, tuy nhiên không hề đánh ca, bất quá chúng ta hành trình vẫn luôn không ít, ngươi cũng biết công ty trước mắt danh khí công ty nghệ nhân đều bể bộn nhiều việc. Mượn cái này ánh sáng, chúng ta hành trình cũng bắt đầu nhiều, loại cơ hội này, chúng ta tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Cũng như thế, vì album mới thêm nhiệt đi tháng 3 phần, chúng ta liền biết trở về, để mọi người bận rộn, sớm thói quen một chút, dù sao, chúng ta càng ngày càng đỏ, nhật trình càng ngày càng nhiều. Hắc Dạ Huyền Dị mở miệng nói ra, ngươi đây là đang huyền diệu sao? Ly Dệ Ổng Hy cười hỏi, ngươi cảm thấy là, cái kia chính là đi, ai bảo ngươi không ở công ty đâu, ngươi cũng không phải không biết công ty chúng ta gần nhất phát triển đến cỡ nào. Lửa Hắc Dạ Huyền Dị đắc ý phản kích đạo. Ly Dệ Ổng Hy trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng nói ra, Dạ Huyền Dị, ngươi không cần khuyên ta, ngươi phải biết, ta vì cái gì không có lựa chọn tới, bắt đầu, ta hiểu, hiện tại, ta lại không rõ. Hắc Dạ Huyền Dị nhìn chằm chằm Ly Dệ Ổng Hy nói ra, à, ngươi làm ta không hiểu. Ly Dệ Ổng Hy sững sờ, nghi hoặc cười rộ lên, ngươi bắt đầu cự tuyệt, là bởi vì ngươi không muốn cùng Giang Ho có quá nhiều quan hệ, thế. Nhưng là, làm ngươi lựa chọn tiếp nhận Giang Ho, chúng ta trở thành người một nhà, ta đoán qua là bởi vì muốn giữ một khoảng cách, nhưng là, ta lại không hiểu ngươi vì sao như thế. Hắc Dạ Huyền Dị nói ra, không hiểu. Ngươi nói rất tốt, ta đã đem tâm tư ta đều nói ra, không hổ là đại phu nhân, đối với người tâm nắm giữ để cho người ta kính nể. Ly Dệ Ổng Hy bội phục đối Hắc Dạ Huyền Dị giơ ngón tay cái lên cảm ơn khích lệ, bất quá, có thể nói một chút lý do sao? Hắc Dạ Huyền Dị cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, thăm lý do sao? Bởi vì ta không biết ta có thể hay không dung nhập đại gia đình này, tựa như ngươi nói, khoảng cách sinh ra đẹp, bảo trì khoảng cách nhất định, có thể làm cho ta lại càng dễ thấy rõ ràng ta đối Giang Ho yêu, hắn đối ta cảm tình, có đáng giá hay không cho ta cùng hắn cùng đi xuống qua, chúng ta đều là nghệ nhân, ngươi hẳn là rõ ràng, ái tình đối chúng ta mà nói, là cỡ nào xa xỉ, một khi chọn sai, đối với chúng ta ảnh hưởng lớn đến mức nào. Ly Dệ Ổng Hy Nha nghiêm túc nói, không biết. Vì cái gì, nàng muốn cùng Hắc Dạ Huyền Dị nói ra bản thân ý tưởng chân thật, có lẽ là bởi vì các nàng yêu cùng một nữ nhân. Có lẽ là bởi vì các nàng đều là cùng một loại người. Dệ Ổng Hy, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, ta không muốn nói ngươi ý nghĩ là sai, ta chỉ là muốn nói, ngươi cách làm tự hồ quá tiêu cực. Hắc Dạ Huyền Dị cười nói, Ly Dệ Ổng Hy không hiểu, bình tĩnh nhìn lấy nàng, chờ đợi nàng giải thích. Từ ngươi lựa chọn Giang Ho một ngày kia trở đi, ngươi liền hẳn phải biết một sự thật, tại trận này ái tình trong chiến tranh, chúng ta yêu là không ngang nhau tồn tại, chúng ta yêu hắn toàn bộ. Mà hắn khả năng chỉ yêu chúng ta một cái một bộ phận, là ngay thẳng, mạ gì cổ chấp nhất, min kỳ ủng dịu dàng, tịch phản uy ngây thơ, Victory ạ song khí chất, ngươi ưu nhã, giam bi tỉ tỉ gợi cảm. Hắc Dạ Huyền Dị thanh âm du dương nói ra, như vậy, ngươi đây, ngươi cảm thấy Giang Ho thích ngươi địa phương nào đâu? Ung dung rộng lượng, vẫn là ngươi truyền thống quy củ? Ly Dệ Ổng Hy hiếu kỳ hỏi thăm, ta cũng không rõ. Giang, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ta thấy không rõ, cũng chỉ có thể đủ thông qua các ngươi đoán được hắn một chút yêu thích. Về phần hắn thích ta cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết được. Hắc Dạ Huyền Dị bất đắc dĩ nói ra, vấn đề này cũng là Hắc Dạ Huyền Dị muốn biết sự tình, hai người như thế nào bắt đầu cảm tình, nàng trong lòng hiểu rõ, thế nhưng là cho tới nay, so Giang Ho đối với hắn nha tôn trọng, sủng ái, che chở, có thể nói là một cái hoàn mỹ bạn trai, thế nhưng là nàng lại không biết mình trong lòng hắn đến ý vị như thế nào. Chương 1944 hiền lành nữ nhân. Nữ nhân trên thực tế nha chăm chỉ, chính mình rõ ràng đã ủng có người khác hâm mộ hết thảy, thế nhưng là, hiện tại, nhưng vẫn là muốn thổ lộ tâm tình, biết bạn trai đối đãi chính mình thực tình có lẽ, hắn yêu ngươi càng nhiều. Ly Dệ Ổng Hy hình như có chỉ giảng đạo, có lẽ đi ngươi đã lựa chọn hắn, như vậy, ngươi liền cần nhiều nỗ lực một số, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như ngươi muốn trong lòng hắn chiếm cứ vị trí trọng yếu hơn, như vậy, ngươi liền không nên ở bên ngoài bồi hồi, mà chính là, hẳn là giống như chúng ta, ở bên cạnh hắn, dùng chính mình bách chuyển nhu tình hòa tan hắn cái này hoa tâm vũ khí. Không phải vậy, theo tỷ muội tăng nhiều, ngươi chỉ sợ chỉ có thể hội ảm đạm thụ thương. Hắc Dạ Huyền Dị thật sự nói ra lời trong lòng, nhiều khi, đạo lý cũng là đơn giản như vậy, thế nhưng là, muốn làm đến một bước kia, lại cũng không dễ dàng, dù sao. Không phải mỗi người đều là như vậy dũng cảm, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là, chúng ta ngốc trong công ty, ngươi liền không lo lắng. Bên ngoài những lời đồn đó, ngươi không có khả năng cam đoan tinh không công ty tất cả mọi người sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, rất dễ dàng liền biết bị truyền thông biết được, cái vòng này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có bí mật gì để nói. À vậy thì, ngươi ở bên cạnh hắn, sẽ không cảm giác được ngán sao? Ly Dệ Ổng Hy chất vấn, có yêu người bồi ở bên người. Vì sao lại ngán đâu? Hắc Dạ Huyền Dị không rõ mở ra hai tay, tốt ra có lẽ, ngươi là đúng, thế nhưng là, hiện tại ta vẫn là đáp án kia, tạm thời. Không rời đi SM công ty, tiếp tục ta việc học Ly Dệ Ổng Hy cũng không suy nghĩ nhiều, liền kiên trì chính mình vốn là muốn pháp thật cố chấp ác giải gì bất đắc di thở dài, biết mình vừa rồi này lời nói cũng là vô ích, Ly Dệ Ổng Hy căn bản cũng không muốn đến tinh không công ty, thật không biết nàng đến nghĩ như thế nào, cơ hội tốt như vậy, nàng đều không muốn bắt ở có lẽ đi trên thực tế công ty phát triển xác thực để cho người ta chấn kinh, nhưng là, lại thoát ly không nó tích xúc vẫn như cũ. Yếu kém, riêng là tại điện ảnh phương diện, ta nhìn không thấy công ty có bước chân ý nghĩ, thậm chí liền ngay cả răng ho đều cố chấp muốn thông qua ca sĩ, phim truyền hình, thống nghệ cùng nhiều phương diện phát triển hình thức đến cùng điện ảnh đối kháng. Ta biết hắn cảm thấy điện ảnh rất khó, không tốt trường khống, thế nhưng là, hắn vì cái gì ngay cả nếm thử đều không đi nếm thử, đây có phải hay không là quá mức khiếp đảm đâu để cao tinh không phát triển, Ly Dệ Ổng Hy có chút kích động. Ác giải hư gì cười nhạt như thường nhẹ nói, Dệ Ổng Hy, ngươi không cảm thấy đây mới là người thông minh cách làm sao ngươi nếu biết tinh không công ty tích xúc không yếu, như vậy, ngươi nên minh bạch, đường muốn từng bước một đi, tinh không công ty từ kinh doanh phục vụ lập nghiệp, đến bây giờ cũng bất quá 3 năm, 3 năm này tinh không công ty trải ra tử đã đầy đủ lớn, kinh doanh đứng lên đã có chút có lòng không đủ lực, tinh không công ty hiện tại cần là tiêu hóa hiện hữu lĩnh vực, mà không. Phải mù quáng đi khai thác tân thị trường, không phải sao Ly Dệ Ổng Hy sững sờ, không thể phủ nhận gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch mới vừa nói nhiều như vậy, chỉ là biểu đạt chính mình qua tinh không, chỉ sợ đối với mình muốn đặt chân giới điện ảnh không có quá nhiều trợ giúp cũng không phải là đối tinh không công ty sách lược nghi vấn bất quá, ngươi muốn nói răng ho có chút cố chấp, cũng có thể lý giải bởi vì chuyện này ra có nguyên nhân, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ trước. Đây không lâu. Giang Ho Đài Loan chuyến đi, một lần kia, tại Đài Loan phát sinh một ít chuyện, để Giang Ho đối với điện ảnh có chút mâu thuẫn ý nghĩ, cho nên, tinh không công ty chỉ sợ tại thu hoạch được so điện ảnh công ty càng xuất chúng thành tích trước đó, tinh không công ty chỉ sợ thật không biết chế tác điện ảnh ác giải gì nháy mắt ra hiệu nói ra ách, chuyện gì phát sinh Ly Dệ Ổng Hy sững sờ, hiếu kỳ nhìn lấy ác giải gì người không biết cũng rất bình thường, lần trước trở về, Giang Ho liên cung mạ gì cổ công khai luyến tình. Mọi người tâm tư đều thả ở trên đây, tự nhiên cũng không có tâm tư qua quan tâm chuyện này, đã ngươi muốn biết, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, tỉnh ngươi đi hỏi răng ho đụng vào địa lôi, ảnh hưởng tâm tình ác giải huyệt gì khẽ thở dài Ly Dệ Ổng Hy hướng về phía ác giải huyệt gì cảm kích gật đầu, xem như ra hiệu ác giải huyệt gì mỉm cười, sau đó, đem mạ gì cổ cùng hắn sự tình giảng thuật một lần về sau, dặn dò, Dệ Ổng Hy, ngươi phải nhớ kỹ ở trước mặt hắn không muốn để. Cập chuyện này, không phải vậy, Giang Ho tuy nhiên sẽ không răn dạy, thế nhưng là, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình. Ngươi phải chú ý, qua Giang Ho nhà thời điểm, nhất định không muốn nói về Đài Loan sự tình biết. Bất quá, ta không nghĩ tới hắn ở bên kia còn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là, ta cảm thấy Giang Ho kinh lịch một chút nhỏ như vậy khó khăn chắc trở, cũng rất tốt không phải sao Ly Dệ Ổng Hy đầu tiên là sức sở, suy tư về sau, cười giảng đạo nói cũng đúng. Giang Ho tính cách ra không chịu đựng đả kích, chỉ sợ rất khó nỗ lực bính bác ác giải huệ gì đồng ý gật gật đầu so Giang Ho cá tính, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở thuyết phục ngàn lần còn không bằng một lần đả kích đến càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Mọi người tuy nhiên đều là loại ý nghĩ này, thế nhưng là nhưng không ai thật qua cho so Giang Ho chế tạo gặp trắc trở, mà tại sự nghiệp bên trên so Giang Ho lại vẫn cứ thuận buồm xuôi gió, làm người ta cao hứng đồng thời cũng có chút bận tâm, nha lo lắng tương lai nếu quả thật gặp được đại tòa gãy, sẽ để cho so Giang Ho không gượng dậy nổi, dù sao, hắn tuổi còn rất trẻ, để cho người ta khó mà an tâm hạ hạ, xem ra, có một số việc bên trên, chúng ta cái nhìn vẫn là nha nhất chi A Ly Dệ Ổng Hy cười khẽ dưới đúng vậy à, chính bởi vì chúng ta có chút cộng đồng địa phương, chúng ta mới có cộng đồng lựa chọn, không có bận tâm thế tục. Lựa chọn cùng ngăn man ác giải huệ gì ngữ điệu tràn ngập cảm khái Ly Dệ Ổng Hy cảm giác cái đề tài này có chút không ổn, dẫn phát ác. Giải huệ gì trong lòng yêu thương, xảo diệu nói sang chuyện khác, đu nờ dê, giải huệ gì cũng không có gì không phải a đến chỉ điểm ta qua răng ho nhà chú ý hạng mục sao vẫn là nhanh một chút nói đi nếu là một hồi ngủ, ảnh hưởng ngày mai công tác, vậy ta liền sai lầm tại Ly Dệ Ổng Hy nhắc nhở dưới, ác giải huệ gì lấy lại tinh thần. Hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, sau đó, điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế, nằm xuống, đem tô ra bên kia tình huống kỹ càng giảng một số, nội dung chủ yếu thì là Tô Gia Sung. Quanh hoàn cảnh, cùng một số quan hệ nhân mạch ngươi đơn giản hiểu biết một chút liền tốt, Tô Gia ở bên kia thân thích cũng không nhiều, trừ quê nhà ở giữa đi lại, cũng chỉ có cô lại ở ăn Tết thời điểm, qua trong nhà bái phỏng. Lúc này để ngươi giảm rất nhiều không tất yếu phiền phức ác giải hùa gì giải thích nói ly dệ ổng hy cảm kích nhìn lấy ác giải hùa gì, khẽ thở dài, cảm ơn tỷ tỷ, nếu như không phải tỷ tỷ, như vậy, ta chỉ sợ thực biết sơ sẩy quá nhiều đến lúc đó, làm sai, chỉ sợ cũng thật phiền. Phức cho nên, tỷ tỷ có thể tới, trong lòng ta thật nha cảm tạ, muốn nói, đến phiên đối trưởng bối lý giải, vẫn là tỷ tỷ nhất có ưu thế. Chương 1945 nạ tốt nghiệp. Ly dệ ổng hy cảm kích hơi có vẻ khách sáo, để bác dạy hùa gì có chút bất đắc dĩ, đối với loại này khách sáo, nàng giống như so giang ho, đều không phải là quá thói quen, đã, là người một nhà, nàng không hy vọng nghe thấy loại này khách sáo, tương phản, nếu như không có câu này cảm tạ, trong nội tâm nàng ngược lại sẽ thoải mái một số cái rõ xác, đã chúng ta ưa thích cùng ngăn man, chúng ta tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, chỉ có giữa chúng ta quan hệ hài hòa. Giang ho tâm mới có thể tại chúng ta nơi. Này, không phải vậy, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta đều sẽ thất sủng, từ đó để hắn có trốn tránh lý do ác giải hùa gì nửa thật nửa giả giảng đạo cái này đã là trong nội tâm nàng lời nói, đồng dạng, cũng là nàng nhu lược, theo Choi Gina GNA bởi vì mang thai trong nhà này địa vị không ngừng tăng cao, đối ác giải hùa gì trùng kích rất lớn, đối với nàng mà nói. Còn thừa lại ưu thế lớn nhất là có thể nha dễ xử lý tốt chúng nữ quan hệ, làm tốt hiền nội trợ công tác tốt, chờ ngươi mua đồ thời điểm, ta cùng đi với ngươi, ta tuy nhiên hôm nay không gặp qua, nhưng là, ta lại muốn đưa chút lễ vật, đến lúc đó, nhờ ngươi dẫn đi bác giải hùa gì lên tiếng cắt ngang ly dệ ổng hy trầm tư hắc hắc, yên tâm, giao cho ta, ta nhất định sẽ đem ngươi tâm ý truyền đạt cho mọi người ly dệ ổng hy vui vẻ nói ra bác giải hùa gì cười cười. Nằm ở trên giường, thư triển thân thể của mình, bận rộn một ngày, nàng thật có chút dã rời đu nở dê, tỷ tỷ, ngươi cùng Giang Ho kết giao lâu như vậy, ngươi biết hắn mối tình đầu sao. Ly dệ ổng hy nghĩ đến so Giang Ho nhà, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, rất là hiếu kỳ ách, vấn đề này a bác giải hùa gì mở to hai mắt, biểu lộ sững sờ lại là không thể nói bí mật sao. Ly dệ ổng hy cười hỏi bác giải hùa gì lắc đầu, giải thích nói, đây cũng không phải bí mật. Mà là ta căn bản không biết đối phương sự tình, chứ biết nàng tên, hắn sự tình ta giống như ngươi cái này. Ly dệ ổng hy khó có thể tin nhìn lấy bác giải hùa gì, không nghĩ tới thế mà lại là kết quả này thật, ta chưa từng có chủ động hỏi thăm. Qua hắn đi qua cảm tình, bởi vì ta biết này đoạn cảm tình với hắn mà nói, là một cái vết sẹo không muốn đi đụng vào, nếu là đi qua, như vậy, không cần thiết qua để lộ dù sao, chúng ta chỉ cần có được hắn hiện tại. Ra hiện tại hắn tương lai, cái này đủ, tại sao phải đối với hắn đi qua như vậy canh cánh trong lòng muốn truy vấn hỏi đâu. Ác giải hùa gì nghiêm túc giảng đạo ly dệ ổng hy nhất thời ngậm miệng, nàng nghe xong ác giải hùa gì lời nói, biết mình lòng hiếu kỳ chỉ sợ sẽ làm cho so răng ho bị thương tổn, chính mình vẫn là khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ tương đối tốt có một số việc, chẳng quan tâm, mới là người thông minh lựa chọn, mà bên cạnh ác giải hùa gì tuyệt đối là bên trong nhân tài kiệt xuất đoạn này luyến tình. Mang cho ly dệ ổng hy không chỉ là có dựa vào cuộc sống hạnh phúc, đồng dạng cũng học được rất nhiều ngày bình thường rất khó được học tập đến đạo lý theo cuối năm đại điển kết thúc. Đối với nghệ nhân mà nói, mới hành trình đã bắt đầu, tháng một phần, một năm mở đầu. Các nhà nghệ nhân hóa trang lên sân khấu, tinh không công ty tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cùng bỡ lù xuất hiện đã thay tinh không công ty kéo ra một năm mở màn, người khác cũng tương tự không có nhàn rỗi. Diễn viên bể bộn nhiều việc quay chụp phim truyền hình mà ca sĩ nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị, nên đón mới hành trình, mà tới gần cửa ải cuối năm, tinh không công ty lại truyền ra một cái để làng giải trí chấn kinh tin tức Nga Y28 than NG một tinh không công ty tổ chức bù ô ý ho tờ ba ho, chủ. Đây chỉ có một cái, đó là dình xét hiện dịch thành viên Choi Gina GNA, sẽ từ dình xét bên trong xuất ngũ, chính thức tuyên bố bay một mình. Lấy lợn nạ danh nghĩa hoạt động tin tức này hoàn toàn nổ lật dình xét fan quần cái này Choi Gina GNA xuất ngũ, để rất nhiều người giật mình dình xét hiện tại như mặt trời giữa trưa, tại dạng này dưới hình thế, thần bảy thành viên lợn nạ thế mà thoát khỏi đội, loại này tin dự gân, làm sao có thể đủ để đa mở fan hâm mộ tiếp nhận đâu dình xét thành quân 2 năm. Thời gian 2 năm, dình xét từ lúc trước không có tiếng tăm gì, cấp tốc trưởng thành là Hàn Quốc số 1 số 2 nữ tử đoàn đội, thậm chí, lại có thể trở thành thiên đoàn tiềm chất. Ngay tại lúc này, thế mà xuất hiện cái thứ nhất tốt nghiệp thành viên, cái này bên trong để lộ ra giải quyết tình, để người chú ý nữ thần kỵ sĩ đoàn fan quần sớm vỡ tổ. Túi bụi trời ạ, ta nữ thần thế mà tốt nghiệp, à, ta sắp điên tấm màn đen, tỷ tỷ đây là cho bọn hậu bối nhường đường sao, còn chưa tới đỉnh phong, cái này muốn tốt nghiệp, điều này tựa hồ có chút quá phận đi, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì đu nở dê vở ơ y áp dình xẹt sự nghiệp còn chưa tới đỉnh phong, căn bản không phải bay một mình thời điểm đi không hiểu, không rõ tinh không công ty vì sao lại làm ra loại này động kinh quyết định. Chẳng lẽ cái này đem là tinh không công ty lần thứ nhất sai lầm quyết định, mặc kệ là fan, vẫn là truyền thông, đối với tinh không công ty quyết định nhìn suy, thậm chí, có fan bắt đầu ở tinh không nhân viên bắt đầu liên. Danh thỉnh nguyện, thỉnh cầu tinh không công ty thu hồi mệnh lệnh này, mà T nhóm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được, lại một lần nữa bắt đầu hoạt động, các loại phất cờ hò reo, cười trên nỗi đau của người khác tại chúng thuyết phân vân, lạc bên trên rối tinh rối mù thời điểm. Luôn luôn bị đa mở fan hâm mộ gọi đùa lớn nhất bình thản tinh không công ty công quan bộ, cấp tốc xuất kích, bắt đầu khai thác quan hệ xã hội biện pháp, lại phụng tình phát triển còn chưa tới nơi đỉnh. Phong thời điểm, rất nhanh lắng lại các loại nghe đồn, trực tiếp móc ra một đoạn Choi Gina GNA thu âm video, tiến hành một trận lạc fan gặp mặt sẽ, đem chính mình muốn tốt nghiệp, chuẩn bị bay một mình sự tình ngọn nguồn giải thích cặn kẽ một bên người trong cuộc ra mặt, để fan bình tĩnh không ít. Tuy nhiên, vẫn như cũ đối tinh không công ty lưu giữ đang chất vấn, bất quá, lại yên tĩnh không ít không có đa mở fan hâm mộ nào, lạc bên trên những cái kia tê là đang làm ở Mỹ, cũng sẽ không khiến cho không tốt phản ứng trên thực tế. Đối với lạc bên trên những này ba động, tinh không công ty sớm có chuẩn bị tâm lý, bất kể có phải hay không là lần ạ, người khác cũng sẽ khiến đa mở fan hâm mộ bất mãn, dù sao, dình xét sớm có các nàng bóng dáng thứ nhất, cuối cùng sẽ bị người ghi khác. Để cho người ta khó mà tiếp nhận tại lần này sự kiện bên trong, tinh không công ty công quan bộ biểu hiện để rất nhiều công ty cùng truyền thông cảm thấy chấn kinh, cho tới nay, tinh không công ty công quan bộ cũng không có quá nhiều hành động, rõ ràng nhất biểu hiện là so răng ho rất nhiều lời đồn, tinh không công ty công quan bộ căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì, cái này cũng cho truyền thông cùng hắn công ty lưu lại không tốt ấn tượng, cho rằng tinh không công ty công quan bộ có tiếng không có miếng. Chỉ là một cái bài trí nhưng mà, lần này cấp tốc phản ứng, cũng làm cho mọi người biết tinh không công ty công quan bộ cũng không phải là đồ có biểu, càng không phải là bài trí, hoàn toàn cải biến. Chính mình hình tượng lần ạ tốt nghiệp tin tức, tuy nhiên bởi vì công ty thao tác, tuy nhiên, gây nên ba động, thế nhưng là, nhưng không có tạo thành không tốt ảnh hưởng tuy nhiên, có tê quấy rối, nhưng là, đối mặt dình xét hơn 100 vạn fan phản kích, rất nhanh. Cũng không có lật lên quá sóng lớn hoa lần ạ kết thúc lạc thăm hỏi về sau, hoàn toàn không có công tác muốn làm, bởi vì thân thể nguyên nhân, bụng thân thể càng ngày càng rõ ràng, mỗi ngày tránh trong nhà, ngay cả công ty đều không đi, dù sao, trong nhà cái gì cũng có, muốn hoạt động, cũng có không gian, có đông đảo tỷ muội làm bạn, nàng cũng sẽ không nhàm chán, chính thức tiến vào giàu thái thái sinh hoạt, thanh nhàn dưỡng thai tìm kiếm cái rõ sắc. Liền có thể toàn văn duyệt đằng sau. Chương 1946 Tống nghệ tiết mục chủ bị hội nghị. Bởi vì tốt nghiệp, Choi Gina GNA thời gian nghỉ ngơi nhiều lên, vừa vặn tới gần cửa ải cuối năm, nàng cũng không thể không bắt đầu làm chuẩn bị trở về nhà thế là, tại Bắc Giải Huy Di bọn người bề bộn nhiều việc hành trình, tham gia các loại hoạt động thời điểm, tô ra hai nữ nhân, Choi Gina GNA cùng Ly Dệ Ổng Hy hai người cũng đồng dạng bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày hai người cùng ra ngoài, buôn ba tại các đại thương tràng cùng tiệm thực phẩm hai người một cái vừa mới náo ra một cái thoát khỏi. Đội đại tin tức, một cái khác Y Lý Nguyên ở vào ngừng kinh doanh cầu học bên trong, hai người thời gian cũng rất nhiều, Ly Dệ Ổng Hy trừ một số hoạt động công lích bên ngoài, thương nghiệp hành trình đã đình chỉ. Bởi vậy, đối với bản thân cả ngày chằn trọc tại các nơi, cũng cho truyền thông lưu lại vô số tư liệu, cũng làm cho đa mở fan hâm mộ thái độ chậm chậm bắt đầu tiếp nhận đối với thực tình phân tới nói, chỉ cần thần tượng cảm thấy hạnh phúc, bọn họ dù cho lại không nguyện ý, cũng sẽ tiếp nhận. Đồng thời, đưa lên hạnh phúc bị truyền thông chụp hình, tuy nhiên, cho đa mở fan hâm mộ một cái công đạo, thế nhưng là, nhưng cũng để so răng ho bọn người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phải biết, Georgina GNA đi qua mấy tháng tu dưỡng, thân thể nở nang, rất dễ dàng liền biết bị người khác cảm thấy nàng tình huống. Từ đó, tra ra chân tướng, chỉ có thể nói, thiên thời ra sức, hiện tại là mùa đông, mặc tương đối nhiều, để người không thể liếc mắt liền nhìn ra Georgina GNA dáng. Người vì ngăn ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, so răng ho cho Georgina kỷ ủ gọi điện thoại, sau đó, an bài chính mình người đại diện Cao Tuệ cùng đi Georgina GNA cùng một chỗ bay hướng Canada, để cho nàng rời đi Hàn Quốc, đối ngoại tuyên bố về nhà khúc mắc, để cho nàng tránh đi truyền thông tầm mắt đưa đi Georgina GNA. So răng ho cũng bắt đầu đối thủ bên trong công tác tiến hành kết thúc công việc, hiện tại đại bộ GHN công tác đều tự nhiên có thứ tự tiến hành, so răng ho có thể làm việc tình. Trên thực tế, cũng không nhiều, đối với hắn mà nói, trước mắt duy nhất cần hao tâm tổn trí chỉ có một kiện, cái kia chính là y ho ho giả ẹ sục tân tiết mục nương theo lấy cuối năm đại điện kết thúc, y ho ho giả ẹ sục cùng nguyên bản quản lý công ty hợp đồng cũng đi đến cuối cùng. Y ho ho giả ẹ sục đã chính thức trở về tinh không công ty, trực tiếp tống nghệ bộ, trở thành tống nghệ bộ phó bộ trưởng chuyên môn thành lập chính mình tống nghệ hai bộ. Tống nghệ hai bộ chuyên môn phụ trách y ho ho giả ẹ sục tiết mục, cùng nói là một cái bộ môn, còn không bằng nói là một cái tư nhân tiểu tổ càng chuẩn xác một số, bởi vì cái này bộ môn hoàn toàn cũng là y ho ho giả ẹ sục một tay đảm nhận toàn bộ bộ môn. Đại bộ tờ HN nhân viên đều là y ho ho giả ẹ sục thông qua chính mình quan hệ rút ngắn công ty cùng hắn cùng một chỗ tổ kiến tân tiết mục. Bằng vào điểm này, liền khiến cho tống nghệ hai bộ đặc thù tinh cái này tại tinh không công ty trên thực tế cũng không đặc biệt, không riêng y ho ho giả ẹ sục, cũng là Kim Ha Nửng cũng tương tự nắm. Giữ một cái chuyên môn vì nàng phụ trách tiểu đoàn đội, chỉ bất quá không có ý ho ho giả ẹ sục lớn như vậy mà thôi. Hội hoa hạ trước đó một lần cuối cùng hội nghị thường kỳ về sau, so răng ho cùng ý ho ho giả ẹ sục cùng một chỗ khai hội, bắt đầu nghiên cứu tân tiết mục cụ thể sách lược. Đi qua thời gian mấy tháng, ta có suy nghĩ bước đầu, hôm nay nói ra, hy vọng mọi người có thể cho bổ sung. Ta nha xác định cái này sách lược có thể thu hoạch được thành công. So răng ho mở miệng xác định tiết mục nhạc dạo. Cái này là mình địa bàn, so răng ho đang bày ra bên trên cũng bá đạo quen, lên liền trực tiếp tuyên bố áp dụng chính mình sách lược, thậm chí, không cho phép người khác phản bác đối với so răng ho bá đạo như vậy hành vi. Người khác lẫn nhau nhìn xem, tối hậu, ánh mắt chắc chắn tại ý ho ho giả ẹ sục trên thân, cũng không có mở miệng. Ý ho ho giả ẹ sục đồng dạng không có mở miệng, mà chính là mở ra laptop, xuất ra bút ký, rửa tai lắng nghe y ho ho giả ẹ sục ủng hộ cũng làm cho mọi người cũng buông xuống mâu thuẫn. Tâm lý, đồng dạng bắt đầu kiên nhẫn cầm bút lên nhớ, chờ đợi so răng ho giảng thuật hiện tại tống nghệ tiết mục, chính là bên ngoài tống nghệ lưu hành nhất thời tiết chúng ta tân tiết mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chủ đề cũng là vận động. Đối kháng so răng ho bắt đầu giảng chính mình thiết kế y ho ho giả ẹ sục cũng không nói lời nào, mà chính là kiên nhẫn đem so răng ho giảng thuật chậm rãi ghi vào chính mình laptop bên trong. Sau đó, suy tư so răng ho cấu tứ trên thực tế y ho ho giả ẹ sục. Cũng không phải lần đầu tiên nghe so răng ho liên quan tới tân tiết mục cấu tứ, vậy thì, chính mình cũng cho so răng ho cung cấp rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, còn là lần đầu tiên hệ thống lắng nghe so răng ho trình bày theo so răng ho giảng giải. Tân tiết mục kết cấu cũng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Này hoành vi làm đồ để mọi người kinh ngạc. Trên thực tế, đang ngồi mỗi người đều là tống nghệ tiết mục lão nhân. CPHNG luận tư bản lời nói, mỗi người đều là so răng ho tiền bối. Tuy nhiên, tinh không công ty trước đó, mọi người từ ý ho ho giả ẹ sục cùng truyền thông trong tin tức, biết so răng ho năng lực. Nhưng là, đối với so răng ho tuổi tác, mọi người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Hôm nay khai hội, so răng ho biểu hiện chinh phục tất cả mọi người. Mọi người lần thứ nhất cho rằng so răng ho là có được chân tài thực học, không phải chỉ là hư danh răng ho, chạy cùng đối kháng. Ngươi nói là trận đấu sao? Nói chuyện trước, loại này cạnh kỹ tiết mục, khả năng không có ta. Phát huy cơ hội ai chờ đợi so răng ho kể xong, y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm giả ẹ sục ca, ta nói ý tứ không phải cạnh kỹ trận đấu, ta cũng sẽ không coi nhẹ giả ẹ sục ca tác dụng, chỉ là phân đội tiến hành trận đấu, cũng không phải là cạnh kỹ. Ta có thể không có quên ta làm tiếp là tống nghệ tiết mục. So răng ho giải thích nói vậy là tốt rồi, tiếp tục đi. Y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. So răng ho giảng thuật thiết kế tên tiểu làm dù nỉnh man, cái này thiết kế đồng dạng cũng không phải là hắn kế tác. mà chính là hắn khen thưởng, hệ thống cuối năm cho trao giải hồng bao so rằng ho đã qua một năm, mặc dù không có tại sao có thể qua soát nhiệm vụ, làm hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng là, lại cũng không có như 08 năm như thế, tránh mà không cần hệ thống, mỗi ngày đều hội hoàn thành nhất định số lượng nhiệm vụ, tuy nhiên, không có hoàn thành bao nhiêu cấp bậc cao nhiệm vụ, nhưng là, nhiệm vụ hàng ngày lại mỗi ngày đều sẽ làm xong, xem như cẩn trọng, bằng vào điểm này, hệ thống vẫn là tại cuối năm. Thời điểm, khen thưởng so răng ho một ít gì đó đồ vật không nhiều, chỉ có xa ưu cái, đối với hắn đều rất hữu dụng, hai cái kịch bản, hai cái tống nghệ thiết kế án, cùng hai album CD so răng ho cờ mở tới những vật này về sau, nội tâm cuồng hỉ không thôi, bởi vì những vật này đối với hắn, đối với tinh không tiếp xuống một năm phát triển tuyệt đối là không nhỏ trợ lực. Hai cái thiết kế án, một cái là dùn nỉnh man, một hồ sơ nha thành công tiết mục, tại trong tư liệu đầu tiên là, cái này. Hồ sơ tiết mục rất là trường thọ, từ sáng tạo bắt đầu, một mực rất đỏ, thậm chí trở thành một đại phẩm bài, trở thành SBS Chu Mạt Vương bài tiết mục, thu thị trường hồng. Vậy thì, tham dự tiết mục 7 danh chủ trì, mỗi một cái đều thu hoạch thành công, có thể nói, lại là một cái cha ho HNZ nghệ nhân bình đài, nâng đỏ vô số khách quý, cũng đẩy ra không ít tân nhân dạng này tiết mục, chính thích hợp ý ho ho giả ẹ sục đến phụ trách, cũng chỉ có ý ho ho giả ẹ sục có thể chống lên trận này đại hí, so răng ho tự. Nhiên lợi dụng cơ hội này, đem cái này hồ sơ tiết mục đẩy ra, để nó trở thành tinh không công ty tống nghệ bảng hiệu. Chương 1947 lung lạc nhân tâm. Đương nhiên, so răng ho cũng không có chuẩn bị để tống nghệ tiết mục dựa theo trong tư liệu quá trình tiến hành, dù sao. Cái này hồ sơ tiết mục là từ tinh không công ty ra mở chế, bằng vào tinh không công ty bảng hiệu, so răng ho nha lo lắng có thể hay không chiêu đến nguyên thủy đội hình thành viên, bởi vậy, hắn hơi chút điều chỉnh, sau đó, chuẩn bị lợi dụng hội nghị hình thức đến xem phải chăng còn ban đầu đến một bước kia, hậu trường nhân viên có lẽ không có khả năng, nhưng là, chỉ ít nhóm, lại tận khả năng trở lại như cũ người khác còn dễ nói, chỉ là, nữ nghệ sĩ phương diện. So răng ho nguyên bản càng có khuynh hướng ly hỉ ô gì, đều là người trong nhà, tương đối mà nói, lại càng dễ nói chuyện, đồng dạng, loại này chất lượng tốt tiết mục, tự nhiên cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài từ khi gia tộc đản sinh phà mí ly ô ủ tỉnh lặng yên kết thúc. So răng ho cờ mở tới khen thưởng về sau, đã từng đi tìm ly hỉ ô gì, hỏi thăm qua nàng pha y chăng muốn đi theo y ho ho giả ẹ sục cùng một chỗ tổ. Kiến tân tiết mục, bất quá, đáng tiếc là, Ly Hỉ Ổ Dị không muốn tại xuất hiện loại này ngoài trời tống nghệ tiết mục, bởi vì quá mệt mỏi quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Ổ Dị căn bản không cần tham gia loại này vất vả tiết mục, bằng vào người nàng khí, căn bản không thiếu hụt hành trình. Lúc trước tham gia gia tộc đản sinh phà mí Ly Ổ ủ tỉnh, càng nhiều liền là thông qua loại này tiết mục, có thế ra ngoài giải sầu một chút, mà hai năm trôi qua, nàng cảm thấy nha vất vả, tự nhiên không muốn làm xuống dưới. Huống chi gia tộc đản sinh phá mì lì ô ủ tỉnh kết thúc, đối với nàng mà nói, cũng có chút bị kích thích, dù sao, tiết mục bị chặt, mà cờ kê ai đều có chút không thoải mái nữ nghệ sĩ có thể buông xuống chính mình hình tượng, dám liều người trên thực tế cũng không nhiều, riêng là thành danh nghệ nhân, càng là hiếm thấy, Ly Hỉ Ổ Dị chối từ, để so răng ho bất đắc dĩ đồng thời, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt khóa chặt tại cái kia để hắn cảm thấy ngoài ý muốn trên thân người, song Ly Hỉ Ổ trong gia tộc từng. Có gặp mặt một lần hắn, làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại lấy loại phương thức này lại một lần nữa nghe được cái tên này, càng không có nghĩ tới điện ảnh và truyền hình diễn viên Song Ji Hỉ Ổ tương lai nổi danh nhất thế mà không phải nàng điện ảnh và truyền hình tác phẩm ngược lại là tống nghệ tiết mục hình tượng. Nói thật, nhìn thấy Song Ji Hỉ Ổ tên lúc, so răng ho nội tâm là nha không thoải mái, lúc trước Song Ji Hỉ Ổ cự tuyệt, để hắn đối với mời Song Ji Hỉ Ổ tâm lý có chút mâu thuẫn, loại. Nay chỗ tốt, hắn thật không muốn cho ngoại nhân, chỉ muốn lưu cho công ty mình nghệ nhân. Thế nhưng là, trước mắt, tinh không công ty nữ nghệ sĩ hơn 10 người chính thức có thể tiến vào chủ trì đội hình nhân tuyển thực tế cũng không nhiều, càng nghĩ, có thể cùng các đại thúc chơi cùng một chỗ, mà có nghệ năng cảm người chỉ sợ cũng chỉ có e một người. Thế nhưng là e, hiện tại lại là đập quảng cáo, lại là biểu diễn phim truyền hình, nàng thật bề bộn nhiều việc, cuối năm thời điểm, đồng dạng minh. Sắc cho thấy mình tại 10 năm thời điểm, muốn đem chính mình kinh lịch chuyên chú đến diễn kịch cùng ca hát phía trên, không muốn tại tống nghệ phía trên lãng phí quá nhiều tinh lực, trừ e người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thần tượng bao phủ, biểu diễn một lượng kỳ tiết mục, có lẽ còn có thể, thế nhưng là, đảm nhiệm cố định khách quý, lại thiếu khuyết phân lượng, chính là bởi vì công ty không có thí sinh thích hợp, cho nên, so răng ho không thể không cân nhờ à cờ, đem người này tuyển tạm. Định là song di hỉ ổ răng ho ngươi ý tứ ta nghe hiểu ý ho ho giả ẹ sục cười ứng thanh, ngẩng đầu hướng về phía so răng ho gật gật đầu, không thể không nói ngươi ý nghĩ nhà mới lạ, đáng giá thử một lần bất quá, ta cảm thấy nghe một chút mọi người ý nghĩ, mới quyết định, ngươi sẽ không đề nghị đi ý ho ho giả ẹ sục cũng không có phản bác so răng ho thiết kế, mà chính là cười ha hả đem thoại để chuyển hướng người khác so răng ho đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao, chính mình tuy nhiên vừa rồi cường thế. Yêu cầu mọi người không thể cự tuyệt, nhưng là, lại không có nghĩa là hắn không muốn biết tống nghệ hai bộ người khác ý nghĩ, dù sao, cái này hồ sơ tiết mục có thể hay không phổ biến xuống dưới, dựa vào vẫn là nơi này tất cả mọi người nỗ lực mấy vị này người chưa thấy qua, là ta đã từng tiết mục tống nghệ biên kịch, các nàng trước đó đều là các đại truyền hình lớn cấp dưới tống nghệ tiết mục biên đạo, đối với tống nghệ tiết mục cũng không xa lạ gì, là tiết mục tác giả lớn nhất thí sinh thích. Hợp A tác giả sao ta đối cái nghề nghiệp này thế nhưng là không xa lạ gì A nhớ kỹ ta lúc đầu tham gia tống nghệ tiết mục thời điểm, cũng là lấy cái thân phận này tồn tại so răng ho cười ha ha, ánh mắt rơi xuống ngồi tại hội nghị chắc cuối cùng mấy cái niên kỷ rõ ràng lớn hơn một chút gần như cái nữ nhân trên người, hỏi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đều là ta tiền bối đi không dám, xã trưởng dù sao không phải chuyên nghiệp tác giả. Hiện tại lại là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp trong ấy. Người một người dáng dấp hơi ổn trọng, rất là khéo đưa đẩy tránh đi loại thân phận này thảo luận so răng ho là công ty xã trưởng. Các nàng chẳng qua là một cái không có bao nhiêu danh khí tác giả, song phương thân phận chênh lệch to lớn như thế, các nàng cũng không dám tự xưng tiền bối. Huống chi, song phương cũng không có tiếp xúc, đương nhiên sẽ không dùng loại này tiền bối thân phận đến đối mặt so răng ho nàng thanh âm có chút trột dạ. Mang theo một tia chần chờ, nhìn ra được, người này, đối so răng ho vẫn là mang theo đề phòng, cùng thăm dò ân, tốt ta nếu là ở công ty, như vậy, liền giải quyết việc chung đi đu nở dê, ngươi tên là gì so răng ho gật gật đầu, nhìn về phía đối phương dò hỏi tác sục mi nữ nhân hăng giọng, mở miệng nói tác sục mi so răng ho âm thầm ghi lại cái tên này, khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ý ho ho giả ẹ sục hôm nay hội nghị chủ đề không cần nhiều lời. Tin tưởng mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, bất quá, mọi người vừa công ty không bao lâu, khả năng đối. Ta hiểu biết không nhiều, trong công ty, ta mệnh lệnh cũng là quyết định, cho nên, có ý tưởng trực tiếp nói với ta, chỉ cần ngươi nói có đạo lý, ta không ngại tại cho phép phạm vi bên trong, tiến hành sửa đổi so răng ho ánh mắt liếc nhìn liếc một chút phòng họp mọi người thản nhiên nói ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là, bá đạo khí tức lại đập vào mặt. Để mọi người không tự giác ngồi nghiêm chỉnh, nhìn so răng ho có lẽ có người khả năng cảm thấy ta có chút bá đạo, không nói đạo lý, cho là ta phương thức không thích hợp làm sáng ý, không sai, ta xác thực như thế, bất quá, ta có ta lý do so răng ho quét nhìn một chút, cười nhạt một tiếng rất nhiều người ánh mắt hoảng hốt một chút, hiển nhiên, so răng ho lời nói chính giữa mọi người tâm tư mọi người đều biết, tinh không công ty tác phẩm có rất nhiều xuất từ tay ta, mặc kệ là phim truyền hình. Vẫn là tống nghệ tiết mục, thành tích đều cũng không tệ lắm, đây chính là ta như thế độc tài tự tin, nếu như, có ai cho rằng người sách. Lược so ta càng thêm ưu tú, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cơ hội, bất quá, không phải thủ tiêu ta, mà là đi khai mơ tân tiết mục, sau đó, cờ mở tới lạc đi lên kiểm nghiệm, đu nở dê, các ngươi không biết rõ công ty của chúng ta tống nghệ tiết mục luôn luôn là tại chính mình đứng đi đầu tống nghệ đi biết ác sục mi khẽ gật đầu tình không công ty sớm cũng không phải là qua đi cái kia không có tiếng tăm gì chim non. Hiện tại tinh không đã dần dần thành làm một loại làm cho người tin phục tiêu chí. Tinh không công ty rất nhiều chuyện, đều là truyền thông truy đuổi tiêu điểm, muốn không biết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chương 1948 chủ trì nhân tuyển. Chỉ có trải qua người xem kiểm nghiệm, mới là một hồ sơ tốt tiết mục, ta tiết mục đồng dạng cũng không ngoại lệ, ngươi nếu là có lòng tin, như vậy, ta liền biết cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là ngươi tiết mục thật rất tốt so rằng hò cười giảng đạo đây là một loại dụ hoặc, không có người không hy vọng xa nở dê tác ra một hồ sơ thuộc về mình tiết mục, mà tinh không công ty liền cho mọi người cung cấp dạng này một cái sân khấu. Tuy nhiên, tất cả mọi người là theo Dạ Ẹ Súc Ca cùng một chỗ tiến vào công ty, mọi người tình nghĩa, Dạ Ẹ Súc Ca cảm kích, ta cũng đồng dạng nhớ kỹ, tinh không công ty cũng không ngoại lệ, bất quá, ta vẫn muốn nói cho mọi người, đã tinh không, như vậy, liền muốn tuân thủ tinh không công ty quy tắc đến làm việc, mà tinh không công ty trọng yếu nhất một hạng cũng là khôn sống ngống chết ai có năng lực, ai có thành tích ai bên trên, trái lại cũng thế so răng ho rất là nghiêm túc giảng đạo so răng ho một phen nói xong. Toàn bộ phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy vị này tuổi còn trẻ xã trưởng đại nhân. Hắn sở dĩ dạng này tự nhiên không phải vì ở trước mặt mọi người bày cái gì xã trưởng uy phong, cho mọi người một hạ mã uy, mà chính là để chúng người biết được chính mình thái độ làm việc, biết tinh không công ty cụ thể hình thức chuẩn tắc. Hôm nay trận này hội nghị, so răng ho chính yếu nhất mục đích cũng là dựng nên uy tín, dù sao, cái này hồ sơ tiết mục là có chính mình đến chủ tính, như vậy, chính mình liền cần nói rõ chính mình một vị trí, để mọi người tin phục chính mình, chỉ có dạng này, mới có thể thu hoạch mọi người tín nhiệm, mệnh lệnh mới có thể tốt hơn truyền đạt xuống dưới. So rằng họ hy vọng là có được một chi hài hòa đoàn đội, lẫn nhau ở giữa có thể có ăn ý, chỉ có như thế, mới có năng lực qua trùng kích thành công. So rằng họ đã tận khả năng trưởng khống hội nghị tiết tấu, bất quá, ở một bên ý ho ho giả ẹ xúc lại đối so rằng họ biểu hiện tiếng buồn bã. Không thôi, nguyên nhân rất đơn giản, so răng ho tiết tấu có chút loạn, bắt đầu còn đang nói về tiết mục, thế nhưng là, đột nhiên lời nói xoay chuyển, liền biến thành thị uy, cái này khiến hắn rất không quen, đồng dạng, người khác cũng khẳng định rất không quen bất quá, cái này cũng có thể lý giải, so răng ho luôn luôn không quá thói quen loại trường hợp này, công ty khai hội không khí cũng luôn luôn nha tùy tiện, tất cả mọi người là người quen con đường quen thuộc, khai hội thời điểm, càng nhiều là một loại nhẹ nhõm khôi hài hình thức, vậy thì mọi người cùng nhau công tác lâu như vậy cũng có thể tiếp nhận lẫn nhau. Trong ấn tượng, so răng ho tại loại này quỹ đạo trong hội nghị lấy một loại xã trưởng thân phận nói chuyện, giống như vì số không nhiều so răng ho khoảng cách hợp cách xã trưởng, con đường này còn rất dài. A y ho ho giả ẹ sục nội tâm cảm khái, so răng ho hoàn toàn không biết gì cả, nếu như biết, hắn liền chỉ sợ trực tiếp mở ra hệ thống kỹ năng hảo hảo cho hắn biểu diễn một lượt cái gì gọi là hợp cách xã trưởng. Hội nghị vẫn còn tiếp tục, bất kể như thế nào, so răng ho vẫn là đem chính mình muốn biểu đạt nội dung truyền đạt xuống dưới. Ta mặc kệ trước ngươi tư lịch bao sâu, cũng mặc kệ trước ngươi lý lịch cỡ nào phong phú, tại ta chỗ này hết thể về không, bắt đầu từ số không tinh không công ty là năng giả sân khấu, người yếu ngục giam muốn ra mặt, ta cho ngươi cơ hội. So răng ho lẩm bẩm đạo. Trở lại chuyện chính, cái này hồ sơ tiết mục mệnh danh là Dùn Nỉnh Man Đây, là tiết mục thiết kế án, dễ ổng ủ cho mọi người phát hạ qua. So răng ho đối trái sau dễ ổng ủ nói ra minh bạch, xã trưởng dễ ổng ủ gật đầu đáp ứng nói, cầm lấy trước mặt một chồng văn kiện, đứng dậy bắt đầu chia khởi sướng đến mọi người trước tiên có thể nhìn một chút, sau đó, đem ý nghĩ của mình ghi chép lại, ngày mai buổi sáng, chúng ta tiếp tục mở sẽ, tranh thủ tại xuân trước Tết, xác định cụ thể chi tiết, sau đó, mau chóng đã được duyệt, tiến hành chuẩn bị, tranh thủ tại ngũ nguyệt phần chính thức tiến hành tống nghệ. Hiện tại tan họp, so răng ho cùng hai tay hướng về phía y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu. Tan họp sau khi tan họp, so răng ho cùng y ho ho giả ẹ sục hai người đổi chỗ khác lại một lần nữa ngồi xuống. Răng ho, ngươi hôm nay đến như vậy vừa ra, kém chút để cho ta trở tay không kịp. Y ho ho giả ẹ sục cảm khái nói, giả ẹ sục ca, không có ý tứ, ta đó là linh cơ nhất động, khai hội thời điểm ngươi cũng kiến thức đến. Mọi người nhìn về phía ta ánh mắt tràn ngập nghi vấn, ta thế là mới sẽ như. Thế so răng ho cười ha hả nói ra tính toán, đây là ngươi sự tình, ta liền không trộn rộn, ta cùng lên đến, cũng là muốn biết tiết mục vấn đề. Cái này cùng ngươi đã từng cùng ta nói qua tiết mục tự hồ khác biệt, cái này không phải là ngươi linh cơ nhất động đi. Y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm ách, đương nhiên là linh cơ nhất động. So răng ho kiên trì giảng đạo tốt ta, đã như vậy, như vậy. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta giảng giải một chút đâu, chí ít cũng cần phải nói cho ta biết, phần danh sách này là chuyện gì xảy ra đi. Y ho ho giả ẹ sục lật ra tư liệu, điểm này mình xác bảy số lượng chữ hỏi thăm. So răng ho ngắm liếc một chút, tâm hỏng hỏi, giả ẹ sục ca, có vấn đề gì không? Ta không chỉ lưu lại cho ngươi bốn cái danh ngạch sao? Ta an bài hai cái danh ngạch, không quá phận đi y ho ho giả ẹ sục cười khổ nhìn lấy cái này rõ ràng đang trốn tránh vấn đề so giang ho. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn biết ngươi vì sao lại lựa chọn hai người kia. Ta trong ấn tượng, hai người kia, ngươi căn bản cũng không nhận biết đi ách, cái này có cái gì khác biệt sao? Ly Cảnh Sụ là quảng cáo diễn viên, cùng dình xe thú e hợp tác qua, chúng ta từng có gặp mặt một lần, người này cho ta cảm giác rất tốt, nha hay nói, ta cảm thấy hắn nha thích hợp tống nghệ, cho nên, muốn cho đối phương một cái cơ hội, quan trọng hơn là, hắn rất có thể tinh không công ty so rằng họ đã sớm biết sẽ bị chất vấn, đem trong lòng đã sớm muốn lý do tốt nói ra đây cũng không phải nói dối, so rằng họ xác thực cùng Ly Cảnh Sụ từng có tiếp xúc, cũng có thể trò chuyện vài câu, chỉ bất quá, lúc trước không có đem Ly Cảnh Sủ kỳ ý nghĩ, thật sao như vậy, cái này đâu ý hó hó giả ẹ sụp giật mình gật gật đầu, lập tức đem ngón tay chỉ hướng sách lược án bên trong, một cái tên khác song di hỉ ổ cái này ngươi lại giải thích thế nào đâu, ta trong ấn tượng, nàng cũng bị ngươi lôi kéo qua, chỉ bất quá, lúc trước người ta minh xác cự tuyệt, sẽ không tinh không công ty, đương nhiên, đó cũng không phải ta không hiểu lý do. Mà là tại nữ nghệ sĩ phương diện, tinh không công ty tự hồ không hề thiếu, ngươi không đem cơ hội lưu cho công ty nghệ nhân, lại ngược lại cho một ngoại nhân, cái này không giống ngươi phong cách, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Y ho ho giả ẹ sục nhìn chằm chằm so răng ho hỏi thăm, so răng ho bất đắc dĩ thở dài, là hắn biết ở phương diện này, tuyệt đối sẽ lọt vào chất vấn không phải ta không nghĩ, mà chính là thật không thể đảm nhiệm nhất điểm hồng nhân vật ta giờ mở hết thể có 6 nam 1 nữ hết. Thể 7 tên, mà tại những này bên trong, trọng yếu nhất cũng là điểm này đỏ, tống nghệ tiết mục, cần nếu là có thể thoải mái, mà trong công ty, hoặc là thần tượng, hoặc là diễn viên, có tư cách người xác thực không ít, khi ô gì tỷ, ở u nhì tỷ, u e e, y ho ho in na các loại, thế nhưng là, những người này hoặc là không có thời gian, hoặc là, ta nha lo lắng các nàng có thể hay không cùng hắn có thể thích hợp so răng ho thở dài. Chương 1949 thương định phiền phức. Y ho ho giả ẹ sục nghiêm túc ngắm lại, không thể không thừa nhận so răng ho giảng là sự thật. Công ty xác thực không thể bước lên nhân vật này nhân vật. Có lẽ, Ly Hỉ Ổ Dì là thích hợp nhất nhân vật. Thế nhưng là, Ly Hỉ Ổ Dì không muốn lại tham gia, hắn cũng không dễ thuyết phục tính toán. Đã ngươi có dự định, cứ như vậy đi bất quá. Ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại lựa chọn Song Ji Hỉ Ổ. Trong mắt của ta, nha nhiều nghệ nhân đều rất không tệ, đảm đương nhất điểm hồng cũng đủ tư cách, chẳng lẽ là y ho ho dạ ẹ. Sục nháy mắt ra hiệu đối so răng ho cửa y bỉ ô y đạo dạ ẹ sục ca, ta còn không có như vậy hoa tâm đi, trong nhà kiểu thê đã đầy đủ, căn bản không có hái hoa chi tâm. So răng ho trợn mắt chừng một cái, nha im lặng nhìn lấy y ho ho dạ ẹ sục hạ hạ, không phải cũng không phải là... Không cần giải thích gì, ho ho giả ẹ sục một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, làm so răng ho rất là bất đắc dĩ giả ẹ sục ca, ngươi không phải là muốn biết tiết mục cụ thể sách lược sao? Chúng ta vẫn là nói những chuyện này đi, tranh thủ thời gian. Làm xong, ta còn muốn qua bồi dệ ổng hy qua mua đồ đâu, hai ngày nữa ta về nhà, tiết mục này sự tình liền cần giả ẹ sục ca nhìn chằm chằm, ta cũng không muốn khi ta ở nhà đợi. Còn muốn quan tâm những chuyện này so rằng ho tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn nha lo lắng nếu như mình không hỏi, y ho ho giả ẹ sục chỉ sợ sẽ không buông tha mình sau đó. So rằng ho cấp đem chi tiết trục đầu trục hạng cho y ho ho giả ẹ sục giảng giải một chút, mai cho đến thỏa mãn y ho ho giả ẹ sục chỗ hiếu kỳ mới xem như kết. Thúc minh bạch y ho ho giả ẹ sục đem so rằng ho vừa mới nâng lên mấy đầu trọng điểm ghi tạc laptop bên trên, sau đó gật đầu đáp ứng nói rằng ho. Tuy nhiên, công ty nhân tài không ít, bất quá, vở di phương diện, lại khiếm khuyết không ít, riêng là cần chạy dạng này tiêu hao thể lực người, càng là khó tìm a y ho ho giả ẹ sục lo lắng giảng đạo hết thể 7 tên. Như vậy, lại tính cả mỗi kỳ khách quý, chí ít cũng cần 8 tên, muốn tìm được nhiều như vậy vở di không là vấn đề, thế nhưng là, khổ cực như thế vở di, liền. Cần phí chút tâm tư nếu như là đài truyền hình, những này đều không là vấn đề. Vấn đề là đây là tinh không công ty A cũng không có nhiều như vậy ưu tú tư nguyên cung cấp. So răng ho nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục dò hỏi bằng vào giả ẹ sục ca nhân mạch, chẳng lẽ liền không tìm được một số có thể dùng nhân tuyển sao? Ngươi không nên đem ta nhìn quá cao, ta người mạch xác thực rất rộng bất quá, đại bộ đờ hờ n đều là đài truyền hình người, bọn họ trừ phi lăn lộn ngoài đời không nổi, bọn họ không sẽ rời đi đài truyền hình. sợ rằng chúng ta cho đãi ngộ lại cao hơn. Trước mắt đối bọn hắn tới nói, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Ý ho ho giả ẹ sục lắc đầu ha ha, chỉ đùa một chút, giả ẹ sục ca đừng có áp lực, yên tâm coi như giả ẹ sục ca bên này không có cái gì tiến triển. Ta còn có biện pháp so răng ho lòng tin 10 phần giảng đạo, nói một chút. Ý ho ho giả ẹ sục nghi vẫn nhìn lấy so răng ho ha ha, giả ẹ sục ca. Sẽ không quên gần nhất cờ bờ S đang nháo sự tình đi so răng ho nhắc nhở y ho ho giả ẹ sục bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời. Minh bạch so răng ho muốn làm gì chuyện này khả năng khó khăn, răng ho, có lẽ ngươi cho rằng có thể tìm được đột phá khẩu, bất quá, ta cho ngươi biết trên thực tế, cái này rất khó, một khi bị cờ bờ S biết, như vậy công ty của chúng ta hợp tác với đối phương chỉ sợ cũng muốn gián đoạn. Cái này dù sao cũng hơi được trả bằng mất. Ý ho ho giả ẹ sục nói ra bản thân lo lắng làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm. Một khi chúng ta có được mấy người này mới, như vậy, chúng ta tinh không công ty liền có sung túc. Tư nguyên tiến một bước khuyết trương, huống chi liền xem như hiện tại cùng cờ bờ S sẽ không thu địch. Tương lai, chỉ sợ cũng không nhất định có thể bảo trì dạng này hợp tác so răng ho chẳng hề để ý giảng đạo đối với so răng ho lời nói bên trong có chuyện nội dung. Y ho ho giả ẹ sục cũng có chút bất đắc dĩ, hận không thể gõ mở so răng ho đầu, hiểu biết một chút hắn quy hoạch, dạng này phảng phất nói không chủ định một dạng phương thức nói chuyện thật làm cho người sốt ruột răng ho, người ý là tinh. Không công ty tương lai sẽ trở thành lập đài truyền hình. Y ho ho giả ẹ sục suy đoán nói ta không có lớn như vậy khẩu vị, chỉ là chuẩn bị thành lập một nhà lạ quốc tế truyền hình đứng mà thôi. So răng ho nhẹ nhõm giảng đạo khá lắm, cái này còn khẩu vị không lớn. Quốc gia cùng quốc tế đến cái kia mới tính tiểu ai ho ho giả ẹ sục cũng không có cảm thấy so răng ho tại mơ tưởng xa vời. Hơn 2 năm hợp tác, hắn biết so răng ho không phải loại kia lô mãng người, ý nghĩ, phong cách làm việc rất là ổn trọng. Thành thục, đã nói, như vậy, trong lòng của hắn tất nhiên có nhất định quy hoạch hướng chi, ta tìm người nhà đáng tin, duy nhất độ khó khăn liền là như thế nào có thể tại không kinh động cờ bờ S đồng thời. Cùng đối phương tiếp xúc so răng ho thu hồi lời nói, trở lại chủ đề hả cái gì độ khó khăn ngươi cũng tìm ai ý ho ho giả ẹ sục kỳ quái nói nếu như nói muốn nhờ cờ bờ S nội bộ công tác nhân viên, có lẽ còn được xưng tụng khó khăn, bất quá, tìm một số vờ gì, người tài giỏi như thế, tự hồ cũng không cần quá yêu. Cầu cao độ đi dù sao, đài truyền hình cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết phương diện này tư nguyên gì rằng su so răng ho vừa mới nói nổi danh tự. Liền bị y ho ho giả ẹ sục cắt ngang được ta để ngươi tìm tống nghệ vờ gì, ngươi tìm một tên phim truyền hình đạo diễn, giang ho, ngươi làm rõ ràng a phim truyền hình nhiếp ảnh cùng tống nghệ vờ gì cũng không phải một loại chức nghiệp. Y ho ho giả ẹ sục ngự khí bất đắc dĩ nói hắn thật có chút khí hồ đồ, đều quên so giang ho đối với cái này cũng không lạ lẫm, tương. Phản, đối với cái này hắn rất là quen thuộc giả ẹ sục ca, ta đương nhiên biết, bất quá. Từ một tên phim truyền hình đạo diễn qua nhúng tay chuyện này, mới sẽ không để cho người ta chú ý tới công ty của chúng ta. Không phải sao so răng ho giải thích nói ý ho ho giả ẹ sục sức sở. Ngâm lại, tựa hồ có chút đạo lý, không phải mình bộ môn người, quan tâm những chuyện này. Xác thực rất dễ dàng bị người xem nhẹ tính ngươi có lý. Chuyện này ta không tiện ra mặt, liền dựa vào ngươi, bất quá, ta cũng sẽ lợi. Dũng ngươi một nhà mạch. Tìm một chút pha y chẳng có thí sinh thích hợp ý ho ho giả ẹ sục nói ra so răng ho khẽ gật đầu. Sau đó, vung lỏng dựa vào ở trên ghế salon, thở ra một hơi thế nào, rất mệt mỏi ý ho ho giả ẹ sục quan tâm hỏi thăm so răng ho như mày, bất đắc dĩ vứt xuống miệng, tâm mệt mỏi. Đây cũng là bởi vì ai a ngươi đám kia bạn gái ý ho ho giả ẹ sục cười hỏi so răng ho nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến đây chính là tề nhân chi phúc đại giới a đã lựa chọn người ta, như vậy. Tương ứng phiền phước. Ngươi cũng nhất định phải gánh chịu ADUNG, lỡ nạ sự tình còn chưa qua, ngươi có thể nhất định đừng cho nàng cho hấp thụ ánh sáng A một khi bị đa mở fan hâm mộ biết lỡ nạ mang thai, chỉ sợ nàng muốn giao ra liền thật quá khó khăn ý ho ho giả ẹ sục nhắc nhở so răng ho gật gật đầu, yên tâm đi giả ẹ sục ca, nàng đã hội Canada, tại hài tử xuất sinh trước đó, nàng cũng sẽ không về Hàn Quốc đến nói xong, so răng ho lại nở nụ cười khổ ha ha. Xem ra, người nào đó lần này là thật gặp được phiền phức cá y ho ho dạ ẹ. Xúc nhìn lấy so răng ho biểu lộ, như thế nào đoán không ra so răng ho vì sao như thế đâu lần nạ về nhà, nàng thân thể trạng thái liền không có cách nào giấu giếm người nhà, tùy theo mà đến phong bạo tuyệt đối sẽ để So Giang Ho nhức đầu không thôi. Bất quá, đây cũng là cho So Giang Ho giáo huấn, ai bảo hắn để người ta bảo bối cướp đến tay đâu. Chương 1950 về nước bạn thân. Sáng ngày thứ hai, hội nghị tiếp tục. Lần này hội nghị chính thức xác lập Dùn Đỉnh Man cái này hồ sơ tiết mục, đồng thời, chính thức tiến vào chủ bị kỳ. Đi qua một ngày thời gian, toàn bộ tống nghệ hai bộ đối So Giang Ho cái nhìn phát sinh biến đổi lớn, mọi người rốt cục không hề bởi vì So Giang Ho tuổi tác mà đối với hắn sinh ra hoài nghi, tương phản, tất cả mọi người rất là tôn trọng, không chỉ có bởi vì hắn là công ty xã trưởng, càng bởi vì hắn tài hoa có năng lực người cuối cùng sẽ rất dễ dàng bị người khác sùng bái. Lúc này tình hình cũng là như thế, an bài xong chủ bị hội nghị, So Giang Ho cuối năm công tác cũng coi là chính thức kết thúc. Tìm Tơ Y Kim Sun A thời điểm, Kim In Hì E ổng cũng tại nàng văn phòng, hai người đang trò chuyện với nhau. Cái gì à, In Hì E ổng ca làm sao lại tại Sun A tỷ nơi này, có biến? So Giang Ho nháy mắt ra hiệu vui đùa tình huống thật có, chỉ bất quá, thiếu không ngươi. Kim In Hì E ổng cười ha hả giảng đạo, Giang Ho, năm ngoái lấy được không tệ thành tích, chúng ta là không phải hẳn là nâng làm một lần thịnh đại lễ khánh công, đem năm ngoái từng có đối tượng hợp tác mời đi theo, hảo hảo chúc mừng một chút. Kim Sun A nói ra, So Giang Ho nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là một cái không tệ chủ ý, cái này cũng không tệ, bất quá, có phải hay không quá So Chiêu dao động đâu? So Giang Ho tâm lý có chút sầu lo, không chịu được hỏi thăm, sợ cái gì, công ty của chúng ta hiện tại lại loại thực lực này. Kim Sun A kiêu ngạo giảng đạo, lời tuy như thế, bất quá, ta vẫn cảm thấy. So Giang Ho khẽ lắc đầu, biểu thị trần chờ, ngươi a đem ngươi trong công tác này phần bá khí lấy ra, đừng quên, chúng ta trước kia là tại sao tới đây, đông đảo đồng hành xa lánh chúng ta không phải cũng tới sao bây giờ, chúng ta thu hoạch thành công tự nhiên muốn phải thật tốt phát tiết một chút, không phải vậy, bọn họ đối với chúng ta cái nhìn chỉ sợ còn sẽ không có quá nhiều cải biến. Giang Ho, ngươi muốn rõ ràng, làm ngươi cường đại lên người khác cũng không dám tại trêu cho ngươi. Hội cảnh giác ngươi. Kim In Hỉ ẻ ổng chẳng hề để ý giảng đạo, tuy nhiên, người đồng phương làm việc khiêm tốn, hàm xúc, chung quy có lưu chỗ trống, bất quá, thương trường như chiến trường, khiêm tốn không được tốt ta, phương diện này liền giao cho Sun A tỷ, bất quá, ta liền không có mặt, các ngươi hẳn phải biết, ta đã thời gian thật dài không có nghỉ ngơi thật tốt một chút, thừa dịp xuân tiết trong lúc đó, công ty sự tình ít một chút, ta quyết định ở nhà bên kia nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nếu như khả năng lời nói, ta muốn thấy nhìn có cơ hội hay không. So Giang Ho giảng đạo. So Giang Ho mặc dù không có nói là cơ hội gì, bất quá, hai người đều biết So Giang Ho chỉ là hoa hạ thị trường Đài Loan sự tình. Hai người vô cùng rõ ràng, biết sự kiện kia đã trở thành So Giang Ho trong lòng một cây gai. Nếu như không giải quyết chỉ sợ hắn sẽ không an tâm từ Đài Loan trở về. So Giang Ho những điên cuồng đó cử động, bọn họ đều rất rõ ràng. Một lần kia gặp mặt, So Giang Ho nội tâm loạn vào lớn cỡ nào va chạm. Trên thực tế Kim Sun A cùng Kim In Hì E ổng, hai người đối tại quốc tế thị trường cũng không có quá lớn ảo tưởng, cho dù là tinh không công ty hiện tại đã khai thác Nhật Bản thị trường NG, đồng thời, Nhật Bản thị trường NG phát triển cũng nha tốt đẹp, bất quá, hai người vẫn là càng hy vọng có thể chiếm lấy Hàn Quốc thị trường. Hắn sự tình, hai người cũng không chút nào để ý, bất quá, hai người tuy nhiên không muốn, bất quá, lại chưa từng có phản đối So Giang Ho sách lược, từ Hàn Quốc lên đường, hướng đi quốc tế, cái mục tiêu này, hai người cũng đang yên lặng cống hiến chính mình lực lượng, chỉ bất quá, ở nước ngoài, hai người cũng có chút năng lực không đủ, hai người càng nhiều là đem Hàn Quốc thị trường bên này trải vớt tốt, vì So Giang Ho đánh kế tiếp tốt đẹp vững chắc hậu phương lớn có việc chính là cho chúng ta gọi điện thoại, dạng này, chúng ta có thể tốt tốt thương lượng một chút. Kim Sun A gật đầu ứng. Bên này có Sun A tỷ, In Hì E ổng ca, ta nha yên tâm, ta không. Ở chỗ này thời điểm, hy vọng hai vị ca ca tỷ tỷ có thể giúp ta nhiều chiếu cố một chút. Dạy huyệt dị các nàng So Giang Ho xin nhờ đạo yên tâm đi, đều là nhà mình muội muội, chúng ta sẽ không mặc kệ. Kim In Hì E ổng nói ra, chỉ cần ngươi không ở bên ngoài tại cho các nàng tìm về các vị tiểu thư muội, các nàng đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Kim Sun A dặn dò. So Giang Ho cười khổ không thôi, làm xong công ty công tác, thời gian đã nga y 23 than ở G1, khoảng cách giao thừa còn có thời gian nửa tháng. Tuy nhiên, công tác y hề nguyên còn có không ít, bất quá, So Giang Ho cũng đã chuẩn bị trở về nhà. So Giang Ho ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cho các vị bạn gái các trưởng bối mua một số lễ vật, xử lý một ít chuyện riêng về sau. So Giang Ho liền hiệp đồng sớm liền chuẩn bị tốt Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Dệ ổng Hy hai người tại đêm khuya đạp vào về nước phi cơ. So Giang Ho mang theo mỹ nữ về nước, bác giải hứa dĩ bọn người lại tạm thời không có loại thời giờ này, Y Lì Hải Nguyên còn muốn tiếp tục công việc, thẳng đến giao thừa Đài Loan Đài Bắc thành phố một chỗ trong căn hộ, đêm khuya, Quách Bích Đỉnh kéo lấy dã rời thân thể trở lại chỗ ở, sau khi vào cửa, trực tiếp bổ nhào ở trên ghế salon. Nhìn lấy không tịch gian phòng thật lâu không có động tĩnh, nghệ nhân bận rộn công việc lục mà không có trật tự, riêng là nàng loại này nửa đỏ không đỏ nghệ nhân muốn ra mặt càng là cần phải đi dốc sức làm, không nỗ lực, liền sẽ không có thu hoạch. Mệt mỏi quá a, Quách Bích Đình nỉ nó nói, nằm trên ghế salon, lật qua, lật lại, mặc kệ cái gì tư thế, đều nha không thoải mái nằm một hồi, khôi phục một tia thể lực, sau đó, đứng người lên kéo dài hướng đi phòng tắm. Chuẩn bị đi tắm chờ một lúc, Quách Bích Đình lại xuất hiện ở phòng khách, xuất ra máy tính xem tin tức. Đây là nàng một ngày buông lỏng nhất thời điểm, đồng dạng, cũng là nàng trong một ngày lớn nhất tịch mịch. Trong nháy mắt lật xem một hồi, Quách Bích Đình ảo nào đóng lại tin tức trang, muốn mở ra thông báo phần mềm, trông thấy mạ dị cổ tại tuyến. Nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đẩy tới mạ dị cổ, có ở đây không ngừng, muộn như vậy, vừa trở về vừa tắm rửa xong, còn chưa ngủ ý, nhìn lại nhìn. Không nghĩ tới ngươi cũng không ngủ a, Quách Bích Đỉnh vui sướng gửi đi tin tức. Thật sao, vất vả một ngày, sớm một số ngủ đi. Mạ dị cổ quan tâm nói ra một sẽ đi ngủ, muộn như vậy, ngươi không ngủ bận rộn nữa cái gì. Quách Bích Đỉnh có qua có lại hỏi lại ta à, lại chọn lựa lễ vật ta lập tức liền muốn xuân tiết, cần mua vài món đồ đưa cho trưởng bối. Mạ dị cổ thẳng thắn nói ra, ta minh bạch. Ngươi cái này là chuẩn bị nịnh nọt nhà chồng người đi. Quách Bích Đỉnh phát cái cười trộm biểu lộ biết liền tốt. Hôm nay không thể đi nhà hắn ăn Tết, tự nhiên muốn hảo hảo nịnh nọt một chút các trưởng bối. Không phải vậy, sang năm nên như thế nào ở chung a. Mạ gì cổ cũng không có phủ nhận cũng đúng. Cùng các trưởng bối ở chung, xác thực cần phí chút tâm tư. Quách Bích Đỉnh tán đồng gật gật đầu đun nở dê vở ơ a. Bất quá, ta vẫn là không quen cùng các trưởng bối tiếp xúc. Có lẽ là bởi vì ta tính tình có chút lạnh đi, loại này lưỡng đại người giao tiếp. Ta thật không có đầu mối. Mạ gì cổ thổ lộ trong lòng mình buồn khổ, có lẽ là bởi vì độc lập quá sớm, đối đãi loại này thân tình kết giao bên trên, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác, nàng tình nguyện xử lý 100 kiện công sự, cũng không nguyện ý đối mặt một kiện loại này tư nhân giao tiếp. Chương 1951 bị yêu đương. Nạ gỗ giả thanh tuyển hồ phụ cận rừng cây biên giới, có một tòa nông thôn biệt thự, một cái cao gầy nữ hài đang ngồi ở bên cạnh bàn. Mặt mỉm cười cầm máy tính tra xét cái gì. Cô gái này cũng là mạ gì cổ, mà máy tính đầu kia không là người khác, mà là tại Đài Loan bạn thân Quách Bích Đình. Nghiêm chỉnh mà nói, Quách Bích Đình không cứ gọi được bạn thân, hai người chỉ gặp qua vài lần, tiếp xúc thời gian còn chưa đủ 2 tháng. Thế nhưng là, Quách Bích Đình cũng rất đối mạ gì cổ tinh khí, lẫn nhau hết sức mắt. Nguyên do những ngày này, hai người thỉnh thoảng liền biết cách không đối thoại, thông qua Quách Bích Đình. Mạ dị cổ hiểu biết rất nhiều Đài Loan giải trí tình hình gần đây, xem như đối Đài Loan có tiến một bước hiểu biết cũng chính là thông qua Quách Bích Đình. Mạ dị cổ mới cùng Đài Loan mới xem môi có sơ bộ tiếp xúc, song phương không giữ quy tắc làm vấn đề, cũng đặt thành một số điều khoản. Có thể nói, đặt thành hợp tác chỉ là vấn đề thời gian. Mạ dị cổ làm đây hết thảy, tự nhiên là vì So Giang Ho. Vì tinh không công ty, So Giang Ho muốn tiến quân Đài Loan, tiến quân Hoa Hạ ý nghĩ. Nàng đồng dạng để ở trong lòng, chỉ bất quá, không giống với các giải hùa di bọn người, chỉ có thể dùng chính mình nhu tình ủng hộ, mà gì cô lại có được càng quyền to hơn lợi, có thể tại sự nghiệp bên trên cho So Giang Ho đầy đủ trợ giúp, cùng mới xem môi hợp tác chính là nàng bước đầu tiên động tác, đồng dạng, cũng là nàng đối năng lực chính mình một lần kiểm nghiệm cùng trưởng bối tiếp xúc, tựa như cùng hải tử. Ở chung một chỗ một dạng, chỉ phải tôn kính một số, lễ phép một số. Cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Quách Bích Đình cho mạ dị cổ giảng giải chính mình kinh nghiệm. Mạ dị cổ lắng nghe Quách Bích Đình đề nghị, luôn cảm thấy Quách Bích Đình cùng ác giải hùa dị rất giống, hai người đều thuộc về loại kia nha hiền lành nữ nhân. Ở phương diện này, hai người có rất nhiều chung địa phương. Nói nhẹ nhõm thế nhưng là, mặt gặp trưởng bối thời điểm, trong lòng ta cuối cùng sẽ rất bất an. Mạ dị cổ trả lời bất an vì. Cái gì? Quách Bích Đình không hiểu, ngươi cứ nói đi, nghiêm chỉnh mà nói. Dư A theo cổ đại thuyết pháp, ta là thiếp thá đối mặt trưởng bối, có chút tâm hỏng mạ gì cổ nói ra hiện tại cũng niên đại nào a ngươi làm sao còn có loại này tư tưởng cũ a lại nói, coi như như thế ngươi cũng không cần thiết cảm giác so tác giải huyệt gì thấp một đầu đi hướng chi, hiện tại, công khai quan hệ thế nhưng là ngươi, từ đại phương diện đến xem ngươi mới là cái kia tránh thức vợ Quách Bích Đình buồn cười nhắc nhở ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, có răng ho tại, chúng ta vị lần liền sẽ không phát sinh cải biến. Cho dù là ta cùng răng ho quan hệ bị phơi bày ra, cũng không có cách nào cải biến cái này bên trong thuận vị. Huống chi, dạy hồi gì người không tệ, ta cũng không muốn cùng hắn bởi vì cái này có cũng được mà không có cũng không sao thân phận sinh ra mâu thuẫn. Vậy liền thật được trả bằng mất mạ gì cổ cười khẽ trả lời không hiểu rõ quan hệ giữa các người, rõ ràng là tình địch, thế nhưng là lại tựa hồ như lại tình như. Tìm muội, thật là loạn a loạn sao ha ha, có lẽ. Từ vừa mới bắt đầu, loại quan hệ này liền đã xác định, tuy nhiên đây cũng chính là bởi vì có hắn, nếu như không có hắn chỉ sợ cũng sẽ không có phức tạp như vậy quan hệ, nhưng lại để cho chúng ta vui vẻ thần phục mạ gì cô nhẹ giọng nói a, ta phát hiện, ta hiểu biết càng nhiều, trong lòng ta liền càng loạn, luôn có một loại muốn giải khai các ngươi lẫn nhau ở giữa bí mật xúc động, mạ gì cô, ta lòng hiếu kỳ có phải hay không rất nặng a Quách Bích Đình. Lúng túng không thôi không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên liền đem trong lòng cảm thụ nói ra, tự hồ tâm lý có một loại xúc động, tự hồ chỉ có dạng này, nàng mới có thể an tâm, có lẽ là bởi vì nàng tín nhiệm mạ gì cổ rất nhiều chuyện căn bản không cần lý do, toàn bằng cảm giác chính là bởi vì loại này không khỏi tín nhiệm, mạ gì cổ cùng Quách Bích Đình mới sẽ trở thành bạn thân, hai người có thể đều không phải là loại kia nha am hiểu kết giao bằng hữu nữ tính nghe được Quách Bích Đình lời nói. Mạ gì cổ trong lòng hơi động, ý thức được Quách Bích Đình tự hồ rốt cục như chính mình suy nghĩ, đối so răng ho động tình tuy nhiên, còn chưa tới nơi tâm động trình độ, bất quá, cũng đã sinh ra hiếu kỳ, cũng chính là có yêu tình này sinh sự tình như chính mình suy nghĩ phát sinh, thế nhưng là, mạ gì cô lại chần chờ, không còn có lúc trước này cô ha ho pho nờ dê, tương phản, mạ gì cô tâm lý rất là khó chịu, luôn cảm giác mình chuyện này làm sai, tâm lý có chút nỗi buồn loại cảm giác này, mạ gì cô chưa bao. Giờ có, phía sau mình, lại nhập môn nhiều như vậy tỉ muội, thế nhưng là, mạ gì cô lại đều không chút nào để ý, thế nhưng là, hiện tại, nàng lại làm không được loại kia thoải mái có lẽ là bởi vì cùng so răng ho quan hệ công khai, mạ gì cô thân phận biến hóa, cũng làm cho nàng tư duy phát sinh cải biến, nàng làm không được tác giải huyệt gì như thế, rộng lượng có thể tiếp nhận hắn nữ nhân, nàng có thể dễ dàng tha thứ hiện hữu tỉ muội, thế nhưng là, một khi có tân nhân xuất hiện, trong nội tâm nàng cũng cảm giác rất là không thoải mái thế nhưng là, nàng cũng rõ ràng, nếu như Quách Bích Đình đối so răng ho động tình, bằng vào so răng ho tính cách, muốn ngăn cản, chỉ sợ thật sự là thiên phương dạ đàm lấp không bằng khai thông, đạo lý này nàng hiểu, thu thập tâm tình về sau, câu tứ một chút lời nói, trả lời, có đúng không ta có thể cho ngươi cung cấp cơ hội A vừa vạn, thư A cơ chứng minh một chút ngươi tâm ý, cũng là không tệ sự tình, không phải sao mà gì cổ. Ngươi lại muốn làm gì sao Quách Bích? Đình toàn thân khẽ run, tâm lý bỗng nhiên có chút chờ mong không phải ta muốn làm gì, mà chính là ngươi muốn làm gì xuân tiết thời điểm, có tính toán gì hay không mạ gì cổ nghĩ đến liền làm, trực tiếp hỏi xuân tiết về nhà A ta cũng không phải ca sĩ, không cần tham gia xuân tiết văn hội, đương nhiên là về nhà bồi người nhà như vậy, ngươi an bài một chút, ân, Nga Y 10 tha nở Z2, ngươi đi một chuyến hoa hạ, đừng trách ta không cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ta đây chính là một bước đúng chỗ, đem ngươi đưa đến hắn sinh hoạt địa phương mạ gì cổ trực tiếp an bài đạo cái gì a ngươi điên sao ta làm gì qua nhà hắn a ngươi không phải là lầm biết cái gì đi Quách Bích Đình mở to hai mắt, im lặng chất vấn có phải hay không hiểu lầm, ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính xác nhận chính mình tâm ý, mị hễ nờ được bản thân suy nghĩ lung tung, huống chi, ngươi chỉ có đi vào chúng ta sinh hoạt, mới có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm A mạ gì cô giải thích một câu. Ngươi thật sự là làm bà mai theo quen A thế mà cho mình nam nhân tìm nữ nhân, đơn giản liền là thằng điên Quách Bích Đình thở dài, rất là bất đắc dĩ giảng đạo đã ngươi không có cự tuyệt, như vậy, cứ như vậy chắc chắn, ân, ru nờ dê, nếu như thời gian đủ lời nói, hai ngày nữa, ngươi qua đây một chuyến, ta cho ngươi thông dụng một chút bên kia tình huống. Còn có ngươi sẽ đụng phải tương lai tỷ muội mạ gì cổ tiếp tục trả lời nhìn lấy mạ gì cổ một bộ đem mình làm tương lai tỷ muội bộ dáng Quách Bích Đinh dở khóc dở cười, chính mình đây coi như là bị yêu say đắm sao? Điều này tựa hồ có chút quá hoang đường a, bất quá, vì cái gì, tâm lý đột nhiên có một loại nóng lòng muốn thử xúc động đâu, thử một chút, chưa chắc không thể cho mình một cái cơ hội, nhấm nháp một chút yêu đương vị đạo.